Nạ dù tố nghe vậy, cũng không có lộ ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, ngược lại là cảm thấy đương nhiên, ngoại trừ cái tên kia bên ngoài, nạ dù tố thực sự nghĩ không ra còn có ai sở hữu thực lực như vậy. Thái hư đám người tuy mạnh, nhưng cho nạ dù tố cảm giác cũng là có thể chiến thắng, đây là hắn trực giác, nạ dù tố luôn luôn cực kỳ tin tưởng chính mình trực giác. Tên kia đến tột cùng là người nào? Một vị yêu thú tò mò hỏi, rất muốn biết cường giả thần bí kia tên, những thứ khác các yêu thú cũng là gương mặt vẻ kỳ vọng. Nhưng mà thần bí nhân cũng là lắc đầu, nói, xin lỗi, thứ cho ta không thể nói cho các ngươi biết. Chỉ có chờ thực lực các ngươi cường đại nhất định tầng thứ, mới có thể đem tên của hắn nói cho các ngươi biết. Như vậy a, chúng ta đây cũng không miễn cưỡng. Long Quy thật thà nói một câu, hắn mặc dù có chút ngu dốt, nhưng cũng không ngu ngốc, biết lại ổn xuống phía dưới cũng sẽ không có kết quả gì. Hơn nữa hắn có một cỗ trực giác, chỉ cần đi theo nạ rủ tổ, bọn họ có thể đạt được mình muốn biết đến tất cả đáp án. Hơn nữa tương lai nói không chừng còn có thể trở lại chính mình cố hương. Tuy nói 3G là do nhị thứ nguyên bên trong mở ra đi, nhưng hiện tại dù sao cũng là một độc lập tồn tại, cùng nhị thứ nguyên không chút liên hệ nào, vì vậy cũng hiểu được không sao. Nạ dù tổ kỳ thực cũng thật tò mò, chỉ là thần bí nhân không nói, hắn cũng không có biện pháp, tuy là nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cùng thần bí nhân quan hệ là liên hệ với nhau, nhưng là mỗi người là độc lập tồn tại. Đúng rồi, đã từng Thái Hư tới tìm ta thời điểm, nhắc qua chúng ta cái kia vũ trụ thánh nhân, hắn là làm sao mà biết được. Nạ dù tổ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Trước đây nạ dù tổ lần đầu tiên nhìn thấy Thái Hư thời điểm, Thái Hư đã từng đề cập tới bản cổ vũ trụ những cái này thánh nhân. Thái Hư là mấy ngàn năm trước phi thăng cường giả, thời gian căn bản là không có cách chống lại, theo để ý mà nói hắn cũng không biết thánh nhân nhóm tồn tại mới được. Nhưng vì cái gì hắn lại biết cực kỳ cặn kẽ, đồng thời biết mình đến từ bản cổ vũ trụ. Đó là bởi vì ở mấy ngàn năm trước, bọn họ về tới nơi đây, chỉ là thật đáng tiếc, bọn họ toàn bộ chết. Thần bí nhân thở dài một tiếng nói. Nạ dù tổ nghe vậy chấn động, lập tức liền hiểu, những cái này thánh nhân đoán chừng là muốn làm đánh một trận cuối cùng, chỉ là thật đáng tiếc, bọn họ thua, chết ở tên kia trong tay. Tại sao có thể như vậy? Các yêu thú cũng rất là khiếp sợ, không cách nào tưởng tượng những cái này thánh nhân nhóm cứ như vậy chết. Hơn nữa chết không rõ ràng, liền chết ở trong tay ai cũng không biết, bọn họ đều không phải người ngu. Ngoại trừ cái kia cường giả thần bí bên ngoài, không người nào có thể giết chết bọn họ. Đáng tiếc à, bọn họ không biết cường giả thần bí kia thân phận cùng tên, vì vậy căn bản không biết thánh nhân nhóm chết ở trong tay của người nào. Bất quá ngươi cũng muốn cảm tạ bọn họ, giả sử không phải bọn họ vì thế tranh thủ một phen thời gian, chỉ sợ ngươi lúc đó liền bị phong ấn. Thần bí nhân hướng về phía nạ rủ tổ nói rằng, thần bí nhân một câu nói này, để nạ rủ tổ rất là khó hiểu, có ý tứ. Chính mình sống sót lại còn là bọn họ công lao. Có lầm hay không, nạ dù tổ cái kia ánh mắt nghi hoặc, chiếu vào thần bí nhân trong mắt, thần bí nhân khẽ cười một tiếng, nói, mấy ngàn năm trước, đó là ngươi đi đến 3G thời khắc. Chương 504, Xuyên Việt Nguyên Nhân. Nạ dù tổ nghe vậy rất là chấn động, một cỗ ký ức chen chúc hiện ra, đó là hắn từng trải muôn đời lúc cuối cùng một đời, một con bạch cốt cự trảo đưa hắn bắt cách cái này thế giới. Lúc đó nạ dù tổ thì có một tia nghi hoặc, giả sử thì không muốn để cho mình sống sót, lúc đó có thể trực tiếp bóp chết chính mình, hoặc là đem chính mình phong ấn. Như vậy chính mình vĩnh viễn cũng vô pháp uy hiếp được hắn, hắn cũng có thể gối cao vô ưu không phải sao. Nhưng là vì sao lệnh thiên tướng chính mình ném cách đến rồi 3G bản cổ vũ trụ đâu? Bây giờ nghe thần bí nhân thoại ngữ, nạ rủ tổ hoài nghi mình trước đây bất tử, là những cái này thánh nhân nhóm đại lực xuất thủ, mới để cho chính mình may mắn còn sống. Nạ rủ tổ thần tình rơi vào một tia không lọt rơi vào thần bí nhân trong mắt. Chỉ nghe hắn nói ra, ngươi quả thực cần cảm kích bọn họ, giả sử không phải bọn họ tương trợ, ngươi sợ rằng sẽ bị phong ấn cũng khó nói. Nạ dù tố nghe vậy, khẽ cười vài tiếng, nói, ta rất không minh bạch, hắn vì sao không phải trực tiếp giết ta, như vậy không phải xong hết mọi chuyện. Đem ta ném cách đến 3G, không phải lãng phí thời gian sao. Lúc này đổi thần bí nhân nở nụ cười, dường như cảm thấy nạ dù tổ vấn đề rất là buồn cười. Ngươi quá bo 7 giờ 9 coi thường chính ngươi, nói thật cho ngươi biết đi. Ngươi là bất tử, vô luận hắn giết ngươi mấy lần, ngươi cũng gặp phải, đồng thời một mực luân hồi xuống phía dưới. Thần bí nhân nói rằng, nạ dù tổ ánh mắt đông lại một cái, quả thực không dám tin tưởng chính mình lỗ thai, hắn cảm giác mình là nghe được ảo giác. Ngươi có bất tử tồn tại sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể. Liên mạnh như thánh nhân đều có tử vong một ngày, mặc kệ người mạnh mẽ đến đâu, chung quy có tử vong thời khắc. Điểm ấy nạ dù tổ là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, căn bản không cần phải đi hoài nghi gì. Có thể nhưng bây giờ nghe được vi phạm hắn tin đọc ngôn ngữ, để hắn rất là rung động. Không riêng gì nạ dù tổ, liền tại chàng các yêu thú đều là khiếp sợ không thôi, trừng mắt mắt to nhìn nạ rủ tổ, tựa hồ là muốn nhìn được nạ rủ tổ không giống tầm thường địa phương tới. Chỉ là thật đáng tiếc, bọn họ nhãn quang ngốc, thật sự là nhìn không ra cái gì, cảm thấy nạ rủ tổ ngoại trừ không phù hợp tuổi tác thực lực ở ngoài, thực sự tìm không ra khác hẳn với thường nhân địa phương. Ngược lại là thần bí nhân để bọn họ có loại khác hẳn với thường nhân địa phương, nếu là người nọ đổi lại là thần bí nhân, bọn họ ngược lại nguyện ý tin tưởng. Ngươi còn không biết ngươi sở hữu tam trọng thân phận đi, mỗi người đều có nó bản nguyên, ngươi cũng không ngoại lệ, nạ dù tổ. Thần bí nhân tuân ra một cái mạnh mẽ đoán. Nạ dù tổ nghe xong một hồi không thể tin tưởng, chính mình dĩ nhiên sở hữu tam trọng thân phận, bất quá những thứ này cũng không trọng yếu, nạ dù tổ hiện tại muốn biết nhất là, chính mình bản nguyên là cái gì. Không sẽ là cái gì cường giả siêu cấp chuyển thế đi, nạ dù tổ tâm lý ám thì thầm, như vậy xác suất vẫn đủ lớn, bất quá vẫn là cần thần bí nhân trả lời mới được. Quang chính mình phỏng đoán căn bản vô dụng, căn bản không chiếm được câu trả lời mong muốn. Nói như thế nào đây, cái này ba cái thân phận một cái so với một cái lợi hại. Ta không nói tốt, miễn cho ngươi không tiếp thụ được. Thần bí nhân không khỏi nói. Nạ dù tổ nghe vậy, hung hăng cho hắn một ngón giữa, nghiêm trọng khinh bỉ thần bí nhân. Cái này rõ ràng cho thấy câu hắn khẩu vị a. Bất quá thần bí nhân không muốn nói, hắn cũng không có biện pháp, đành phải thôi. An tâm đi, ngươi người thứ nhất thân phận ta sẽ nói, dù sao đợi lát nữa sẽ liên lụy đến bọn họ. Thần bí nhân nói. Nghe xong thần bí nhân những lời này, nạ rủ tâu ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, đối với mình thân phận sinh ra hiếu kỳ, là dạng gì thân phận để thần bí nhân đều cảm thấy ước ao cùng kinh ngạc đây. Vừa rồi chúng ta nói đến cái nào rồi hả? Thần bí nhân hỏi. Bị nạ rủ tổ vừa xen vào, để hắn quên tự đến đâu rồi. Nói đến hắn sẽ bị phong ấn cũng khó nói. Một cái yêu thú chỉ vào nạ rủ tổ nói rằng. Thần bí nhân nghe vậy, một hồi gật đầu, tiếp tục nói, ừ, chính là như vậy. Trước đây bạch cốt cự trảo đưa ngươi bắt đi, vốn là muốn vĩnh cửu tính phong ấn ngươi, đáng tiếc lúc đó vừa lúc thánh nhân nhóm tìm tới cửa, ngăn trở hắn, ngươi đi đến rồi ba dê cũng không phải là bạch cốt cự trảo chủ ý, mà là thánh nhân nhóm cảm thấy ngươi là hai cái thứ nguyên hy vọng. Đồng thời lại có hai vị kia tín nhiệm, mới, chỉ có, hợp lực đưa ngươi đưa đến ba dê đấy. Chiếu ngươi nói như vậy, ta thì càng không hiểu, lẽ nào ba dê có cái gì trọng yếu đồ vật sao? Không muốn đem ta ném tới ba dê. Nạ dù tổ im lặng hỏi. Ngươi không phải đạt được món đồ kia rồi sao? Thần bí nhân cười nói. Nạ dù tổ nghe vậy sững sờ, nhớ lại trên người mình hệ thống, chẳng lẽ là vật này? Càng nghĩ càng thấy được khả năng. Lẽ nào cái hệ thống này là những cái này đám đại năng chế tạo ra? Ngươi đừng đem bọn họ nhìn quá cao, cái kia Đông Tây Nguyên vốn là cùng ngươi bản nguyên sống chung một chỗ, chỉ là sau lại bị bản cổ cầm đi mà thôi, hắn thoát đi phía sau món đồ kia cũng theo đến rồi ba dê, ngươi cho rằng là vật gì người nào đều có thể lấy được sao? Nó tìm tới ngươi, cũng là cảm ứng được khí tức của ngươi. Thần bí nhân tiếp tục nói, nạ dù tô bị hoảng sợ tột đỉnh, thủy chung khó có thể tin tưởng, chính mình hệ thống dĩ nhiên là như thế tới. Bất quá đối với nó cũng càng thêm rất hiếu kỳ, dĩ nhiên là cùng mình bản nguyên sống chung một chỗ, sẽ là gì chứ? Thần bí nhân tiếp tục nói ra, lúc đó bọn họ đem tất cả hy vọng đều ký thác đến rồi trên người của ngươi, cuối cùng cùng hắn giao chiến, sau lại toàn bộ tử trận, cũng là đoạn thời gian đó, hắn không giành phân thân, đồng thời bị trọng thương, cái vật kia cảm ứng được những thứ này, mới đưa ngươi lần nữa điều về đến rồi nhị thứ nguyên. Thì ra đúng như vậy, ta còn tưởng rằng ta xuyên Việt là người khác căn bài. Không nghĩ tới dĩ nhiên là hắn chế tạo. Nạ dù tổ cười nói. Vậy chúng ta thì sao? Các yêu thú đã biết nạ dù tổ xuyên Việt nguyên nhân, tuy là cũng tò mò món đồ kia, bất quá cũng biết cái này không phải bọn họ có thể biết đến. Cũng không phải bọn họ có thể hỏi thăm, không làm được sẽ có sát sinh họa cũng khó nói, thần bí nhân cho cảm giác của bọn họ quá kinh khủng. Trực giác nói cho bọn họ, thần bí nhân chỉ cần một ý niệm trong đầu, có thể đem bọn họ toàn bộ chạm sát, bọn họ cũng không muốn sớm như vậy chết. Cho nên vẫn là an tĩnh một chút tốt. Các ngươi xuyên Việt ta phía sau sẽ nói, cũng sắp đến rồi. Không nên gấp gáp. Thần bí nhân chậm rãi nói rằng, nghe các yêu thú đó là lòng ngưỡng ấy, lòng hiếu kỳ không riêng gì loài người độc quyền, các yêu thú đồng dạng sở hữu nồng nặc lòng hiếu kỳ. Nhưng mà này còn là chuyện liên quan đến bí mật của mình, đương nhiên càng thêm khẩn cấp muốn biết. Nói tiếp đi, ta xuyên Việt nguyên nhân ta đã hiểu, hiện tại nói một chút cái này vũ trụ sự tình đi. Nạ dù tổ nói rằng, không riêng gì hắn, ngay cả các yêu thú cũng rất muốn biết, cái này bí mật của vũ trụ, không phải, chuẩn xác mà nói là cái này nhị thứ nguyên bí mật. Từ thần bí nhân phía trước một ít trong lời nói có thể suy đoán ra một ít gì đó, đó chính là cái này thế giới nhị thứ nguyên tuyệt không đơn giản, có rất nhiều bí ẩn không muốn người biết. Liên ban cổ các loại, chờ, đám đại năng đều là từ nhị thứ nguyên đi ra, thì càng thêm khiến người ta để ý, các yêu thú trô ở vũ trụ cũng là có thánh nhân tồn tại, chỉ bất quá mấy ngàn năm trước đều biến mất mà thôi. Đáp án bọn họ đã biết rồi, những cái này thánh nhân nhóm đều đã chết trận. Chương 505, yêu thú lai lịch. Đừng nóng nổi, nên nói ta đều sẽ cho các ngươi biết, chớ nên các ngươi biết đến, ta sẽ không nói. Thần bí nhân cười một tiếng nói. Tuy là bộ mặt bị một hồi bạch vụ bao vây lấy, nhưng không trở ngại nạ dù tổ đoán được hiện tại thần bí nhân bộ dạng, nhất định là một bộ khuôn mặt tươi cười. Loại này tất cả mọi chuyện đều ở đây trong lòng bàn tay cảm giác, cực kỳ khiến người ta hưởng thụ, cũng khó trách sẽ có người nhiều như vậy trầm mê ở quyền lực trong. Hết thể tất cả đều do chính mình chế định, hết thể tất cả đều do tự quyết định, như vậy quyền lực trí cao, ai sẽ không muốn sở hữu. Phía trước ta liền nói qua, 3G là từ nhị thứ nguyên bên trong mở ra đi, mà các ngươi những thứ này yêu thú, lúc đầu không thuộc về nhị thứ nguyên, có thể nhưng bây giờ đến nơi này, các ngươi có nghĩ qua nguyên nhân sao? Thần bí nhân hỏi. Các yêu thú một hồi nghẹn lời, nhất tề mục trường khẩu nốc, muốn nói nguyên nhân, bọn họ thật đúng là được không có suy nghĩ cẩn thận quá. Các yêu thú thích đứng trong mọi tình cảnh, nếu bọn họ bất đắc dĩ tới nơi này cái thế giới, cái kia bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục sinh tồn được. Không ngừng tu luyện, đem chính mình tiềm lực toàn bộ kích thích ra, đồng thời đột phá tự thân gông cùng xiềng xiếc, đạt được cảnh giới cao hơn, trở thành cường giả tuyệt đỉnh. Đây mới là các yêu thú hướng tới mục tiêu, trước đây vừa mới đến cái này thế giới thời điểm, bọn họ quả thực nghĩ tới những thứ này, bất quá cuối cùng đều bị thời gian hòa tan. Mặc dù như thế nào đi nữa suy nghĩ, không có ai cho bọn họ giải đáp, muốn nhiều hơn nữa cũng là vô dụng, lẽ nào đáp án của bọn hắn thì nhất định là chính xác sao? Điều này cần một cái biết được hết thảy người đến khẳng định đáp án của bọn họ mới có thể tin tưởng đây hết thảy. Quá khứ bọn họ là như vậy, nhưng bây giờ không giống với, hiện tại bọn họ gặp một cái biết được hết thảy người, khẩn cấp muốn biết bọn họ xuyên việt nguyên nhân. Nạ dù tổ xuyên việt nguyên nhân bọn họ đã từ thần bí nhân trong miệng biết được, đối với món đồ kia bảo trì nhất định hiếu kỳ, không tốt ý niệm trong đầu tự nhiên cũng hiện lên. Các yêu thú chô ở vũ trụ, đều là tu chân vũ trụ, những cái này bên trong thế giới tràn đầy các loại dị bảo, đều là các yêu thú tha thiết ước mơ. Giả sử nạ dù tổ sở hữu như vậy dị bảo, cũng khó giữ được những thứ này yêu thú sở hữu không tốt ý tưởng, có thể trực giác cũng là không ngừng đang cảnh cáo bọn họ. Không muốn bị cái này hư ảo dị bảo che mắt nội tâm. Cùng nạ rủ tổ đối kháng, nhất định sẽ chết rất là thảm, hơn nữa trong đầu càng là có một giọng nói đang không ngừng nhắc nhở cùng cảnh cáo bọn họ. Không nên đánh nạ rủ tổ chủ ý, bằng không chắc chắn chết không yên lành, bọn họ sinh mệnh giống như là bị người nắm ở trong tay một dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xoắn nát. Từng có, đáng tiếc nghĩ không ra cái như thế về sau. Các yêu thú gật đầu, sau đó lại lắc đầu, cùng kêu lên nói rằng. Thần bí nhân nghe vậy, nhàn nhạt gật đầu, nói. Các ngươi cái ý nghĩ này cũng là có thể lý giải, dù sao không có đáp án chính xác cho các ngươi, vô luận muốn nhiều hơn nữa đều là vô dụng, bất quá bây giờ không sao, đem các ngươi ý tưởng nói ra đi. Kỳ thực chúng ta cũng không có cái gì ý tưởng, đã cảm thấy đây là có người cố ý an bài, tụ ở nơi này yêu thú, hầu như đều là phi thường tồn tại đặc thù. Các yêu thú nói rằng, đùng đùng, thần bí nhân vỗ tay, lên tiếng nói, không sai, cũng là bởi vì các ngươi đặc thù. Cho nên mới phải đi tới nơi này cái thế giới. Hắc. Các yêu thú nghe xong thần bí nhân thoại ngữ, rất là khó hiểu, đây là cái gì đáp án? Bọn họ đặc thù liền muốn xuyên việt, nào có như vậy ngụy biện a? Còn nữa bọn họ chỗ ở vũ trụ, cũng có cùng bọn họ giống nhau yêu thú tồn tại a, vì sao hết lần này tới lần khác chọn chúng bọn họ? Đây cũng là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề, bên trong từng đạo cùng thần bí thật sự là nhiều lắm, để cho người ta đầu đều khó lý thanh qua đây. Các ngươi đều là rất đặc thù tồn tại chỗ 33 đầu yêu thú, trong cơ thể toàn bộ chạy xuôi thần thú tiên huyết, các ngươi là thần thú hậu đại, tự nhiên là chọn chúng các ngươi. Thần bí nhân mở miệng nói, nghe được thần bí nhân, các yêu thú hoàn toàn bị rung động, Long Quy sở hữu thần thú huyết mạch, đây là tại chỗ yêu thú đều biết. Nhưng là những thứ khác những cái này yêu thú cũng đồng dạng sở hữu thần thú huyết mạch, cái này để bọn họ rất khó tin, dù sao bọn họ đối với mình sinh ra vẫn rất hiểu. Bọn họ đều là các yêu thú kết hợp hậu đại. Làm sao biết sở hữu thần thú huyết mạch? Long Quy sở hữu thần thú huyết mạch, điểm ấy chúng ta mọi người đều biết, cũng đều tin tưởng, có thể ngươi nói bên trong thân thể chúng ta cũng đồng dạng sở hữu thần thú huyết mạch, cái này để cho chúng ta khó có thể tin. Cự sa nói rằng, nó là nhất rõ ràng bản thân thân thế, nó là hai đầu cự sa hậu đại, không có một cùng thần thú có quan hệ, trong cơ thể càng không thể nào chạy xuôi thần thú huyết mạch. Trừ phi mình là biến dị tồn tại, như vậy xác suất cũng không phải là không có. Nhưng dù sao quá là hiếm thấy, hơn nữa mình cũng không có cùng cái khác cự sa bất đồng địa phương. Đây càng thêm để hắn không phải tin tưởng thần bí nhân nói, trong cơ thể mình làm sao có thể sở hữu thần thú huyết mạch, cái này rối tắt quá lớn. các yêu thú đều là gương mặt không phải tin tưởng vẻ, duy chỉ có nạ rủ tổ lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ, tâm lý mơ hồ hiểu. Bất quá hắn cũng không có nói ra, mà là cùng đợi thần bí nhân thoại ngữ, dùng cái này tới xác minh suy đoán của mình. Giả sử thực sự là như vậy, cái kia tại chỗ cái này 33 đầu yêu thú, thân phận lại bất đồng, tiềm lực cũng sắp vô hạn cự đại, không biết tương lai thành tựu sẽ thế nào. Thần bí nhân mịt mờ nhìn thoáng qua nạ rủ tổ, tâm lý một hồi vui mừng, nạ rủ tổ đang không ngừng trưởng thành A. Chớ ở hòa hòa nóng vội phủ định, đầu tiên ta hỏi các ngươi một vấn đề, các ngươi đáp được với tới trở lại nghi vấn đi. Thần bí nhân vẻ mặt thần sắc tự tin, nói rằng, ngươi hỏi đi, cự xa các loại, chờ, yêu thú nhất tế đáp. Yêu thú là thế nào tới? Thần bí nhân dứt khoát hỏi. Hắc, các yêu thú nghe vậy toàn bộ ngây ngẩn cả người, nạ rủ tổ cũng là thầm nghĩ quả thế, chờ đợi lấy các yêu thú trả lời. Các yêu thú đều ngẩn ra, bọn họ thật đúng là được không có nghĩ qua yêu thú là thế nào tới, lẽ nào không phải tự nhiên hình thành sao? Trước đây có thể bọn họ sẽ không nghĩ tượng yêu thú lai lịch, nhưng bây giờ nghe thần bí nhân vấn đề này, cũng là để bọn họ bắt đầu ngược dòng chính mình tồn tại ngọn nguồn. Chẳng lẽ mình chờ, các loại, tồn tại, đều là bởi vì chế tạo ra sao? Giả sử là nói vậy, liền thực sự thật là làm cho người ta hàn tâm. Các ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, ta tin tưởng các ngươi ở giữa có mấy người đã đoán được, chỉ bất quá không dám khẳng định mà thôi. Thần bí nhân nói rằng, quả nhiên, yêu thú bên trong có mấy người yêu thú sắc mặt đổi đổi, rất là quái dị, đứng ở bên người yêu thú tự nhiên chú ý tới bọn họ thần tình biến hóa. Nhìn không được hỏi Tam Nhãn, ngươi là không phải biết chút ít cái gì, mau cùng chúng ta nói một chút ta. Trong miệng Tam Nhãn, thì là yêu thú Tam Nhãn A Ho Y Thiểm Thử, hình thể to lớn, cùng cự sa có vừa so sánh với, là hải lục lưỡng địa đều có thể sinh tồn yêu thú, bất quá người này ưa đại hải, cho nên vẫn ở tại hải lý. Vũ trụ là thánh nhân nhóm hợp lực chế tạo ra, thế nhưng yêu thú đâu? Lẽ nào cũng là thánh nhân nhóm chế tạo ra hay sao? Tam Nhãn nói rằng, chương 506, Nạ Dù Tổ Bản Nguyên. Vũ trụ là thánh nhân nhóm hợp lực chế tạo ra, thế nhưng yêu thú đâu? Lẽ nào cũng là thánh nhân nhóm chế tạo ra hay sao? Tam Nhãn nói rằng, nghe được Tam Nhãn thoại ngữ, các yêu thú đều ngẩn ra, đúng vậy à, vũ trụ đều là thánh nhân nhóm chế tạo ra, sáng tạo vũ trụ bọn họ tin tưởng thánh nhân lực lượng có thể làm được. Thế nhưng yêu thú đâu? Lẽ nào cũng là thánh nhân nhóm sáng tạo, cái này rất khó để người tin tưởng, hơn nữa quá không hợp hợp lẽ thường. Vậy ý của ngươi là nói, chúng ta là nó là phương thức của nó đản sanh. Cự sa khiếp sợ hỏi. Không sai, vị tiền bối này hỏi chúng ta vấn đề này, kết hợp với phía trước hắn theo như lời nói, ta thôi chắc, sự hiện hữu của chúng ta, là các thần thú bọn họ tạp giao phía sau tạo ra đấy. Tam Nhãn nói rằng, con mắt thứ ba con ngươi càng là mắt không chấp nhìn chằm chằm thần bí nhân, tựa hồ là muốn thấy được thần bí nhân tướng mạo, cũng tựa hồ là muốn thấy được thần bí nhân vậy khẳng định thần sắc. Chỉ là thật đáng tiếc, thần bí nhân thủy chung bị một tầng bạch vụ bao phủ, mặc dù là hắn đệ Tam Nhãn, cũng nhìn không thấu. Điều này làm cho hắn cảm thấy thần bí nhân càng thêm không đơn giản, thông thường chướng nhãn pháp căn bản không gạt được hắn đệ con mắt thứ ba con ngươi, có thể tưởng tượng người này thực lực cường đại. Đùng đùng. Thần bí nhân lần nữa vỗ tay, cười nói, ngươi nói một điểm không sai, yêu thú chính là chỗ này sao đản sanh. Nghe được thần bí nhân cái kia khẳng định như vậy ngôn ngữ về sau, các yêu thú đều trầm mặc xuống tới, bọn họ quyết định không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên là tạp giao phía sau sinh ra giống. Điều này khiến người ta tâm lý rất khó tiếp thu, có thể sự thực nhưng là như thế, không được không cho bọn họ tiếp thu điểm này. Hiện tại các ngươi hẳn là minh bạch, ta là cái gì nói các ngươi trong cơ thể sở hữu thần thú huyết mạch đi. Thần bí nhân nói rằng, chúng yêu thú nhóm nhất tề gật đầu, nhưng lập tức trong đó một con yêu thú hỏi lên, nói, nhưng là cái này nói không thông à, nếu như chúng ta trong cơ thể sở hữu thần thú huyết mạch, vậy tại sao cha mẹ của chúng ta không có? Hơn nữa vì sao hết lần này tới lần khác là chúng ta những thứ này yêu thú? Thần bí nhân nghe vậy gật đầu, nói, điểm ấy ngươi không hỏi, ta cũng sẽ nói cho các ngươi biết. Cũng không phải tất cả yêu thú cũng có thần thú huyết mạch, cũng tỉ như cự sa, phụ mẫu hắn đều là cự sa. Theo để ý mà nói trong cơ thể hắn phải không hẳn là tồn tại thần thú huyết mạch, nhưng là hắn lại sở hữu, không biết các ngươi nghe chưa từng nghe qua phản tổ cái từ hối này, chính là mặt chữ ở trên ý tứ, sự hiện hữu của các ngươi là đến gần vô hạn cho các ngươi tổ tiên xa đấy. Nghe xong thần bí nhân ngôn ngữ, các yêu thú đều sợ ngây người, tuy là đã sớm chiếm được câu trả lời khẳng định, nhưng là hiện tại lần nữa nghe được, vẫn là rất là chấn động. Bất quá cũng có để bọn họ cảm thấy hưng phấn sự tình. Đó chính là bọn họ sở hữu siêu việt bọn họ tổ tiên xa cơ hội, tiềm lực của bọn hắn là to lớn, còn có rất nhiều chưa từng khai thác địa phương. Tiền bối, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta là không phải có cơ hội siêu việt tổ tiên xa à? Một đầu yêu thú hỏi. Đương nhiên, tiềm lực của các ngươi đều là to lớn, ta trước kia cũng nói, các ngươi là đặc thù, không riêng gì các ngươi trong cơ thể huyết mạch vấn đề, càng trọng yếu hơn chính là tiềm lực, đây mới là các ngươi đặc thù địa phương, các ngươi đều là sở hữu siêu việt tổ tiên xa tiềm lực tồn tại, quy tắc tự nhiên đem bọn ngươi gọi về qua đây. Thần bí nhân nói rằng, quy tắc, các yêu thú không hiểu hỏi, nạ rủ tổ trong mắt cũng là tinh quang lóe lên, thầm nghĩ, quả nhiên đúng như vậy à. Không sai, chính là quy tắc, mặc kệ cái kia thế giới thứ nguyên, đều nó xuất hiện cái kia phút chốc bắt đầu, thì có quy tắc ở chấp hành, duy trì thế giới thứ nguyên ổn định. Thần bí nhân nói, các ngươi sở dĩ sẽ xuyên Việt, đồng thời đi tới nơi này, chính là vì duy trì cái này thế giới ổn định tính. Có ý tứ? Lẽ nào chúng ta là cái này thế giới điểm chống đỡ hay sao? Cự Sa mang theo kinh ngạc cùng vẻ khó hiểu FG4 sở đọc hỏi. Có thể hiểu như vậy đi, bất quá nếu muốn trở thành cái này thế giới thứ nguyên cây trụ, các ngươi còn muốn tu luyện, thực lực bây giờ có thể không làm được. Thần bí nhân chấn định như thường nói rằng, những lời này ở các yêu thú trong đầu không thể nghi ngờ là sóng thần một dạng tồn tại, nhưng ở thần bí nhân trong mắt, cũng là lơ đễnh tồn tại mà thôi. Thân phận bất đồng, ngôn ngữ đại biểu ý nghĩa cũng liền trở nên không giống nhau. Như vậy a? Các yêu thú lẩm bẩm tự nói một tiếng, ngược lại là lý giải chính mình xuyên Việt nguyên nhân, bất quá theo sát mà đến vấn đề cũng nhiều đứng lên. Vì sao hết lần này tới lần khác là bọn họ? Hơn nữa vì sao phải là 33 cái? Lẽ nào trong đó còn có cái gì không muốn người biết địa phương sao? Một đầu yêu thú hỏi lên, thần bí nhân nghe vậy, nói, đáp án của vấn đề này cùng nạ rủ tổ đệ nhất trọng thân phận có quan hệ, hiện tại ta sẽ nói cho các ngươi biết đi. Nghe được thần bí nhân nói như vậy, các yêu thú, bao quát nạ rủ tổ ở bên trong, đều đem ánh mắt tụ tập đến rồi thần bí nhân trên người, nhất là nạ rủ tổ, đây chính là quan hệ đến thân phận mình đại sự a. Hắn đã sớm muốn biết chính mình buồn nguyên chuyện, hiện tại cuối cùng là có thể nghe được, để hắn rất là kích động. Ban đầu thời điểm ta nói rồi, 3G là từ nhị thứ nguyên mở ra đi, ở nhị thứ nguyên vẫn là một cái chỉnh thể thời điểm, chống đỡ cái này thế giới thứ nguyên, chính là một viên lớn vô cùng đại thụ. Thần bí nhân lên tiếng nói, trong giọng nói đủ hồi ức vẻ, tựa hồ là nghĩ tới quá khứ của mình. Nạ dù tôi nghe vậy, một trận kinh ngạc, giật mình hỏi, ngươi sẽ không nói cho ta, cái kia đại thụ chính là ta chứ? Thần bí nhân xoay đầu lại, lộ ra hàm răng trắng đoán, cười nói, đương nhiên. Nạ dù tổ nghe một con hát tuyến, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến chính mình bản nguyên dĩ nhiên là khỏa đại thụ, đùa gì thế. Hơn nữa thần bí nhân thần tình rất là để hắn khó chịu, chính mình bản nguyên là xỉn dù lẽ nào buồn cười như vậy sao? Chính mình còn không phải của hắn, tên hôn đàn này. Ngươi cũng chớ gấp lấy khó chịu, đại thụ thân phận nhưng là không đơn giản, nó là lúc đất trời chưa mở mang lúc, sinh ra ở trong hỗn độn người thứ nhất sinh mạng thể. Thần bí nhân vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, nghe được thần bí nhân nói như vậy, nạ rủ tổ sắc mặt bao nhiêu đã khá nhiều, trong lòng cũng sung sướng rất nhiều, đồng dạng cũng hiểu được cực kỳ thoải mái. Chính mình bản nguyên dĩ nhiên là trong hỗn độn người thứ nhất sinh mạng thể, cái này khiến người ta tưởng tượng lan man, quang thân phận cũng đủ để áp đảo một đám người. Từ trước tới nay người thứ nhất sinh mạng thể, không cần đoán nghị cũng biết nó giá trị, sẽ để cho bao nhiêu người khuất phục. Nạ rủ tổ bây giờ là lâng lâng, nhưng là các yêu thú cũng không giống nhau. Một bộ xem quái vật thần sắc nhìn nạ rủ tổ, không dám tin tưởng nạ rủ tổ bản nguyên lai lịch. Bọn họ bản nguyên bọn họ cũng biết, đến từ chính bọn họ tổ tiên xa, mỗi cái yêu thú đều biết mình tổ tiên xa là ai, đây nếu là không biết, chuyến đi sẽ bị cái khác yêu thú cười ngạo. Được rồi, nói tiếp chuyện kế tiếp đi, sẽ biết đáp các ngươi tất cả nghi ngờ. Thần bí nhân lên tiếng nói rằng, nạ rủ tổ, bao quát các yêu thú nghe được thần bí nhân nói như vậy, đều tụ tinh hội thần an tĩnh ngồi ở chỗ ngồi. Chờ đợi lấy thần bí nhân tiếp tục giải thích. Chương 507, Thiên địa thánh thụ. Nạ dù tổ bản nguyên dĩ nhiên là lúc đất trời chưa mở mang lúc, trong hỗn độn tạo ra người thứ nhất sinh mạng thể, hơn nữa còn là một gốc cây. Kết quả như vậy ra ngoài dự liệu của mọi người, cảm thấy nhất bất khả tư nghị tự nhiên là nạ dù tổ mình, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến chính mình bản nguyên dĩ nhiên là cây. Tuy nói đại thụ thân phận không đơn giản, nhưng luôn luôn chút khiến người ta không quá thoải mái địa phương, vô luận là người nào. Khi biết chính mình bản nguyên không phải nhân loại thời điểm, đều sẽ có một cỗ cảm giác bài xích. Nạ dù tổ cũng không ngoại lệ, hắn chính là người, là một người bình thường loại, cũng sẽ có như vậy tâm tư cùng tâm tình. Thiên địa thánh thụ, chính là ngươi bổn nguyên chi thụ tên, nguyên bản nó là không có bất kỳ tên, là sau lại tạo ra sinh mạng thể chuyển tới. Thần bí nhân tiếp tục nói, nếu đúng như vậy, cái kia nói vậy thiên địa thánh thụ nhất định là làm cái gì đi, nếu không sau đó người vì sao phải cho nó đặt tên. Nạ dù tổ lên tiếng nói, Tại chỗ các yêu thú hiện tại cũng không nói, tụ tinh hội thần nghe thần bí nhân thoại ngữ. Tuy nói mấy thứ này không liên quan chuyện của bọn F5 hỉ phệ họ, nhưng vẫn là cực kỳ để bọn họ hiếu kỳ, trước mắt cái này người thanh niên vậy mà lại có lớn như vậy địa vị, thật sự là nghe rợn cả người. Giả sử không phải đã từng nghe được, hơn nữa làm cho người tin phục, bọn họ làm sao cũng sẽ không đi tin tưởng những thứ này hư vô phiêu miểu gì đó. À, quả thực như vậy, thiên địa thánh thủ cảm thấy thế giới quá mức hắc ám, vì vậy sáng lập thế giới. Chính là bây giờ nhị thứ nguyên. Thần bí nhân nói rằng, nghe thấy lời ấy, nạ dù tổ cũng không cảm thấy kinh ngạc, nếu như đúng như vậy ngược lại là có thể hiểu thành cái gì hậu nhân sẽ cho nó đặt tên. Hết thể nguyên nhân đều là nó công đức, khai sáng thế giới, cũng ý nghĩa không còn là vĩnh hằng một vùng tăm tối, dần dần đi về phía quang minh. Các loại sinh mạng thể đã ở sáng tạo thế giới sau trong thời gian nhất nhất xuất hiện, một cái phồn hoa sáng chói thời kỳ đã tới, đây cũng là khai thiên sau người thứ nhất thời kỳ. Thiên địa thánh thụ khai sáng cái này thứ nguyên vũ trụ về sau, đem chính mình trở thành cái này thứ nguyên vũ trụ cây trụ, tới chống đỡ nó không phải vỡ nát. Thần bí nhân tiếp tục nói. Nghe nói như thế, nạ dù tổ có chút không hiểu, hỏi lời này nói như thế nào. Thế giới như là đã ra đời, vì sao còn phải đem chính mình trở thành cây trụ tới chống đỡ thế giới đâu? Thần bí nhân nghe vậy, cười một tiếng, hỏi ngược lại, ta hỏi ngươi, xây nhà lúc bước đầu tiên phải làm là cái gì? Đương nhiên là xây cơ. Nạ dù tổ không chút do dự hồi đáp. Khi hắn trả lời qua về sau, lập tức ngây ngẩn cả người, cũng lập tức hiểu chính mình bản nguyên tại sao phải lấy chính mình tới phục vụ thế giới cây trụ. Một cái phòng ở nếu muốn ổn, không riêng cần kiên cố nền, còn muốn có kiên định cây trụ, thiếu mấy thứ này, một cái phòng ở căn bản là không có cách đáng kể chống đỡ tiếp. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có vỡ nát khả năng, như vậy thế giới cũng là nguy hiểm nhất, ai cũng không biết lúc nào sẽ bạo tạc hủy diệt. Thế giới khó được bắt đầu có cảnh tượng phồn vinh, nếu như trong nháy mắt hủy diệt, liền thật là làm cho người ta tiếc nuối. Thứ nguyên vũ trụ tiểu giống với phòng ở, cần cây trụ tới chống đỡ nó không phải vỡ nát, thiên địa thánh thụ không thể nghi ngờ xung đương như vậy một vai, công lao quá lớn. Cũng khó trách người đời sau sẽ tán tụng hắn, sùng bái hắn, nguyên lai là một cái như vậy nguyên nhân. Bất quá, nếu thiên địa thánh thụ xung đương cái này thứ nguyên vũ trụ cây trụ, có thể hiện tại chính mình lại xuất hiện, không thể nghi ngờ sau lại xuất hiện nào đó biến cố, bằng không tuyệt sẽ không có sự xuất hiện của mình. Phía sau cũng không cần ta nhiều lời. Thần bí nhân cười nói, thứ nguyên vũ trụ sau khi xuất hiện, lục tục xuất hiện các loại các dạng hệ thống tu luyện, đồng dạng cũng xuất hiện các loại các dạng cường giả, mà cái tên kia, chính là trong đó người nổi bật. Trước đây toàn bộ thứ nguyên vũ trụ cùng sở hữu 7 tên trí cường giả, hắn chính là một trong số đó, thực lực càng là xếp hạng vị trí đầu não, tại hắn phía sau chính là hai vị kia, lúc đầu thời điểm tất cả mọi người bình an vô sự, hợp liều mạng cùng tồn tại, nhưng theo thời gian trôi qua, tên kia dạ tâm dần dần lộ ra ngoài, bắt đầu trở nên tàn bạo, đồng thời cũng biến thành vô tình, vì lực lượng mà không chọn thủ đoạn, hắn đem chủ ý đánh tới thiên địa thánh thụ trên người, muốn cắn nuốt hết nó, để đề thăng thực lực của chính mình. Chỉ là thật đáng tiếc, khi hắn biến thành hành động thời điểm, lại gặp phải đến rồi trọng thương, khác sáu gã cường giả cảm thấy hành động này sẽ để cho vũ trụ rơi vào nguy cơ bên trong, dồn dập khuyên can, cuối cùng bạo phát đại chiến, kết quả lại là lưỡng bại câu thương. Vị thứ tư đến vị thứ bảy bốn vị cường giả vẫn lạc, tên kia bao quát phía sau hai vị trọng thương ai, không thể không hưu chiến dưỡng thương. Nhưng mà, đại chiến như vậy đúng là vẫn còn đưa tới thiên địa thánh thụ chú ý, biết có người bắt đầu có ý đồ với chính mình, để cho an toàn, hắn đem chính mình trên người kết trái 18 khỏa thiên địa dị quả cùng mình bổn nguyên chi lực đầu nhập vào luân hồi bên trong, bắt đầu luân hồi, muốn lấy loài người tư thái cường giả, tới mại tới đỉnh phong, đem người nọ chạm sát, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Đây cũng là ngươi vì sao một mực không ngừng luân hồi nguyên nhân, trên thực tế ngươi cũng không chỉ cần luân hồi muôn đời, ngươi tổng cộng luân hồi mấy vạn thế, mà những cái này luân hồi chi lực toàn bộ đều ở táng hồn trong đất, chờ ngươi tương lai đi nơi nào, sẽ được những lực lượng kia. Nghe xong thần bí nhân giải thích, nạ rủ tô nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên là như vậy nguyên nhân mới xuất hiện. Luân hồi, vạn thế luân hồi, chính mình đến tột cùng đã trải qua như thế nào đã qua à, những thứ này khiến người ta vô cùng lưu ý. Nhưng cùng lúc, nạ rủ tổ cũng chú ý tới thần bí nhân phía trước nói 18 khỏa dị quả. Mỗi một thế đều cùng mình làm bạn không phải là 18 một cô gái sao? Chẳng lẽ chính là chỗ này sao một nguyên nhân? Mới, chỉ có, khiến các nàng cùng mình có chặt chẽ không thể tách rời duyên phận. Giống như ngươi nghĩ vậy, thì nạ tạ các nàng chính là cái kia 18 khỏa thiên địa dị quả, cùng ngươi là cùng căn đồng nguyên, các ngươi gặp nhau cũng không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên kết quả, hiện tại ngươi mình bạch chưa? Thần bí nhân nói rằng, đang nói lời này thời điểm, thần bí nhân giọng rất là tăng thương, tựa hồ là nhớ lại đã qua, cái kia Trần Phong tại hắn trong trí nhớ, không biết có bao nhiêu khiến người thương tâm chuyện cũ. Nạ dù tôi nhìn trộm không được, cũng vô pháp để hắn nói ra, không thể làm gì khác hơn là đợi ngày sau lại tính toán sau. Hắn tin tưởng chính mình cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở về, đạt được quá khứ muôn đời tất cả. A, nhưng là, khác ba người lại ở nơi nào? Các nàng còn có thể xuất hiện tại cái này thế giới sao? Nạ dù tôi lẩm bẩm nói. Sẽ, nhị thứ nguyên là một cái như vậy vũ trụ, ngươi kiếp trước xem qua các loại anime, đều là cái này thế giới thay thế phía sau sinh ra. Sau đó không lâu ngươi sẽ gặp phải các nàng. Thần bí nhân nói. Nghe vậy, nạ dù tổ có chút kinh ngạc, lẽ nào nhị thứ nguyên liền cái này một cái vũ trụ? Không nói đùa chứ, nhiều như vậy anime, lẽ nào đều là mình hiện tại chỗ ở thế giới luân hồi thay thế sau kết quả? Điều này hiển nhiên khiến người ta khó có thể tin tưởng. Đồng dạng một cái vấn đề càng lớn hơn cũng hiện ra, vì sao nhị thứ nguyên một màn sẽ xuất hiện tại bản cổ vũ trụ trong, chuyển hiện tại TV ở giữa? Đây chẳng lẽ là ngoài ý muốn sao? Hay là có người cố tình làm, muốn tự mình biết mấy thứ này? Chương 508, 33 căn thiên trụ. Còn như vấn đề này, ngươi cũng không cần quá mức lưu ý, chỉ do ngẫu nhiên. Thần bí nhân nói rằng, 3G dù sao đã từng là nhị thứ nguyên một bộ phận, nhất là bản cổ vũ trụ. Càng là từ nhị thứ nguyên bên trong mở ra đi, vì vậy đa đa thiểu thiểu cùng nhị thứ nguyên còn có một ít liên hệ, nơi đây phát sinh một màn, xuyên thấu qua một loại kỳ lạ sóng điện, trục xuất đến rồi 3G ngươi trô ở bản cổ vũ trụ, bị một số người tiếp thu được, cố lấy ạ nỉm hình thức hiện ra đi ra. Nghe được thần bí nhân nói như vậy, nạ rủ tổ cuối cùng là hiểu, bất quá nhưng cũng cảm thấy cái này có điểm quá ngẫu nhiên đi một tí, không nghĩ tới ạ nỉm lại như thế sinh ra. Thật đúng là khiến người có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên cái này dù sao cũng là sự thực, mặc dù lại để cho người khó có thể tiếp thu, cũng phải không chịu nhận có thể. Vấn đề của ta xem như là giải quyết rồi, nói một chút bọn họ đi, vì sao bọn họ sẽ xuyên việt đến nơi đây? Nạ dù tổ chỉ vào các yêu thú nói rằng. Thần bí nhân nghe vậy gật đầu, nói, cái này ngươi không nói ta cũng sẽ nói xong, giống như ta phía trước nói, thiên địa thánh thụ luân hồi đi, để lại một bộ sắc không, chống giống lực lượng cuối cùng là có hạn. Cũng may có hai vị kia cường giả hỗ trợ hết thể trả chống đỡ mảnh này thiên địa, bằng không cái này thứ nguyên vũ trụ đã sớm vỡ nát. Nhưng là cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Lẽ nào chúng ta cũng là cái này thứ nguyên vũ trụ cây trụ hay sao? Cự Sa gấp bội cảm thấy nghi ngờ hỏi. Đương nhiên không phải, 33 đầu yêu thú, đại biểu cho 33 căn thiên trụ, là dùng để chống đỡ cái này thứ nguyên vũ trụ, thiên địa thánh thụ đã mất đi hiệu dụng, nhất định phải có vật thay thế, bằng không cái này vũ trụ một vỡ nát. Các ngươi chỗ ở 3G đều sẽ hủy diệt, vì vậy mảnh này thiên địa quy tắc đem bọn ngươi dẫn theo qua đây, hy vọng các ngươi có thể siêu việt các ngươi tổ tiên xa, trở thành mảnh nhỏ thiên địa cây trụ. Thần bí nhân thoại ngữ để 33 đầu yêu thú đều rung động, không nghĩ tới nhóm người mình xuyên việt vậy mà lại là như vậy một nguyên nhân, là không phải có chút quá trò đùa một điểm. Tuy nói nghe rất là hưng phấn cùng quang vinh, nhưng người nào có thể cam đoan bọn họ nhất định có thể siêu việt tổ tiên xa, đồng thời trở thành thiên địa cây trụ đâu. Đang tu luyện trong quá trình tràn đầy các loại các dạng phiêu lưu, lúc nào cũng có thể tẩu hỏa nhập ma tử vong, đến lúc đó há lại không phải hết thể đều kết thúc. 33 căn thiên trụ một cây cũng không thể thiếu, thiếu khuyết một cây thì sẽ mất đi sở hữu hiệu dụng, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, há lại không phải kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Liên quan đến 3G cùng nhị thứ nguyên, tại chỗ 33 đầu yêu thú cũng hiểu được chính mình sinh mệnh là thấp như vậy liềm, nếu như có thể cứu lại hai cái thứ nguyên hết thể sinh mệnh, bọn họ cũng hiểu được cố gắng vinh quang. Giả sử thật muốn hy sinh bọn họ cũng không cảm thấy tiếc nuối, tương phản còn có thể cảm thấy quang vinh. Các ngươi cũng không cần nghĩ bi quan như vậy, cho các ngươi trở thành thiên địa cây trụ, cũng không có nghĩa là các ngươi phải đi tìm chết, mà là tại các ngươi tu vi đạt được độ cao nhất định thời điểm, ở vũ trụ 33 hẻo lánh kiến tạo 33 chỗ cung điện, từ các ngươi ở tại bên trong, tới vững chắc cái này thứ nguyên, đương nhiên như vậy cũng hạn chế tự do của các ngươi, bình thời là không cách nào tự do đi lại. Thần bí nhân nói rằng, bất quá là mất đi tự do mà thôi. Ít nhất, chúng ta còn sống, còn nữa chỉ cần chúng ta đứng ở bên trong cung điện là được, lại không phải là cái gì sự tình cũng không thể làm, vẫn có giải trí bộ môn. Một cái sáng sủa yêu thú vừa cười vừa nói. Nghe thế đầu yêu thú như vậy rộng rãi, những thứ khác yêu thú cũng bị lây, cũng lớn nở nụ cười, một bộ vẻ buông lỏng. So sánh bỏ mạng, mất đi tự do cũng không phải như vậy khiến người ta khó có thể tiếp thu. Giống như phía trước đầu kia yêu thú nói, chỉ cần bọn họ đứng ở cung điện là được, bọn họ không thể đi ra ngoài, ngoại nhân cũng có thể vào đi. Đương nhiên có thể, bất quá điều này cần đồng ý của các ngươi, khi các ngươi triệt để làm tới cây trụ về sau, thiên địa quy tắc sẽ ở các ngươi trên cung điện cộng thêm một đạo phòng ngự, để tránh khỏi các ngươi ngoài ý. Thần bí nhân nói rằng, thì ra là thế, chuyện xui xẻo này cố gắng tính toán mà, căn bản không cần chúng ta làm cái gì, ha ha. Một đầu yêu thú cười lớn nói, còn lại yêu thú đều là giống nhau thần tình, từ ban đầu có chút phản kháng, đến bây giờ tiếp thu, cũng liền ngắn như vậy ngắn trong nháy mắt mà thôi. Thần bí nhân cũng hiểu được rất là vui vẻ, giả sử bọn họ nhất định không chịu bằng lòng, hắn cũng không có biện pháp, có thể thiên địa quy tắc sẽ đem bọn họ gạt bỏ cũng khó nói. Đúng rồi, tiền bối phía trước trong miệng nói thiên địa quy tắc lại là chuyện gì xảy ra? Cự Sa nghi ngờ hỏi. Thần bí nhân lên tiếng nói, thiên địa thánh thụ mở ra cái này thứ nguyên vũ trụ về sau, cái này thứ nguyên vũ trụ liền tự hành ra đời một cái sinh mạng thể, chính là thiên địa quy tắc, sự xuất hiện của nó là vì duy trì cái này thứ nguyên vũ trụ vận chuyển, công và tư rõ ràng, là tuyệt đối công bình tồn tại, nó sẽ không thiên vị người nào, cũng sẽ không hám hại người nào, nó không có nhân loại các loại cảm tình, trong đầu chỉ có duy trì trật tự cái này nhất niệm đầu. Hắc. Các yêu thú nghe vậy tất cả giật mình, duy chỉ có nạ rủ tổ cũng không cảm thấy bất ngờ, nếu như không muốn cho nó có một định nghĩa, hay kia là thiên đạo, trưởng quản thứ nguyên vũ trụ hết thể trật tự chấp pháp giả. Liên cùng tu đạo bên trong thiên đạo giống nhau, đại biểu cho trí cao vô thượng. Thần bí nhân giải thích. A, chúng yêu thú bừng tỉnh đại ngộ, như thế nhất giải thích là tốt rồi, lý giải rất nhiều, phía trước cái kia giải thích quả thật có chút mơ hồ, khiến người ta khó có thể thăm dò. Các ngươi còn có vấn đề gì không? Thần bí nhân lên tiếng hỏi FG8FH1N. Tiền bối, theo trước ngươi nói, ta là không phải có thể hoài nghi, chúng ta còn dư lại thời gian không nhiều lắm. Một cái yêu thú hỏi. Thần bí nhân gật đầu, nói, à, quả thực không nhiều lắm, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có không đến thời gian 10 năm. 10 năm. Điều này sao có thể? Trong vòng 10 năm để cho chúng ta tu luyện tới so với bản cổ đám đại năng cao hơn cảnh giới, cái này không phải đùa giỡn hay sao? Các yêu thú đồng nói. Vậy cũng không nhất định, có nạ rủ tổ trợ giúp, các ngươi sau này tu vi sẽ rất mau tăng lên. Điểm ấy các ngươi yên tâm đi. Thần bí nhân vừa cười vừa nói. Nạ rủ tổ nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, tự có cái gì năng lực trợ giúp bọn họ tăng thực lực lên, còn nữa trong hệ thống cũng chỉ có thể hối đoái một ít bình thường đồ đạc. Tỷ như thánh thuật, thần thuật các loại. Chẳng lẽ còn có tăng thực lực lên đan dược hay sao? Chính mình dường như chưa từng tìm được quá a. Thật vậy chăng? Các yêu thú có chút không quá tin tưởng, tuy nói nạ rủ tổ thân phận không đơn giản, nhưng giúp người khác tăng thực lực lên, cũng có chút không thể nào. Giả sử nạ rủ tổ thực sự sở hữu lực lượng như vậy, vậy hắn thực lực bây giờ hẳn rất mạnh mẽ mới đúng, đủ để dễ dàng đánh bại bọn họ. Nạ rủ tổ, ngươi không cần chút nào hoài nghi, chờ ngươi đi táng hồn về sau. Ngươi thì sẽ biết. Thần bí nhân nói rằng. Đúng rồi, ngươi không nói ta còn quên, táng hồn cùng Giáng sinh đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao ta muôn đời đều tại nơi đó xuất hiện? Nạ rủ tổ lên tiếng hỏi. Chương 509, kết thúc. Đúng rồi, ngươi không nói ta còn quên, táng hồn cùng Giáng sinh đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao ta muôn đời đều tại nơi đó xuất hiện? Nạ rủ tổ lên tiếng hỏi. Vấn đề này đã quấy nhiễu nạ rủ tổ đã lâu, một đời. Hai đời xuất hiện tại cùng một cái địa phương, đây cũng là có thể lý giải, nhưng muôn đời đều xuất hiện tại nơi đó. Cũng làm người ta nghĩ. Lại, phương diện này là không phải là có bí mật không muốn người biết, quan hệ đến chính mình, nạ rủ tổ tự nhiên là muốn làm rõ ràng. Thần bí nhân nghe vậy khẽ cười vài tiếng, nói, đâu chỉ muôn đời, ngươi muôn đời đều là ở cùng một cái địa phương Giáng sinh, cùng một cái địa phương chôn. Nạ rủ tổ nghe vậy khiếp sợ không thôi, dĩ nhiên không ngừng muôn đời, bất quá nghe thần bí nhân giọng điệu. Dường như xuất hiện tại nơi đó đều là mình bản nguyên an bài tốt. Ở mở thứ nguyên vũ trụ thời điểm, thiên địa tự nhiên tạo thành hai cái long mạch, phân biệt chính là táng hồn cùng Giáng sinh, hiện tại ngươi mình bạch chưa? Thần bí nhân cười giải thích. Nghe được câu này, nạ dù tổ ngược lại là hiểu, ở kiếp trước từng cái triều đại bên trong, mỗi bên đế vương đều muốn ở sau khi chết chôn ở long mạch bên trên, để bảo đảm hậu thế con cháu phồn vinh hưng thịnh. Cái này liên lụy đến phong thủy nói đến, cũng không phải câu nói đầu tiên có thể giải thích thông. Nói chung nhập táng địa phương tốt, hậu thế con cháu sẽ hưởng phúc. Nếu như an táng địa phương lựa chọn không được, nhẹ thì gây họa tới con cháu, nặng thì con cháu diệt tuyệt, lúc đó nhất mạch tiêu thất. Cái này ở lịch sử bên trên không phải là không có xuất hiện qua, xuất hiện nhiều lắm, tuyển trạch nhập táng nơi là như thế trọng yếu. Hai cái thiên địa long mạch, bên trong hàm hữu long khí tất nhiên là không cần nói nhiều, hầu như vô cùng vô tận, tuyển trạch nơi đó giáng sinh cùng mai táng, mặc dù là một cái kẻ ngu si, cũng có thể làm thượng đế hoàng. Bản thân đã bị thiên địa sở quan tâm, hơn nữa sở hữu thiên địa khí vận, muốn chết đều chết không được, phàm là đều có thể gặp dự hóa lành, sẽ không dễ dàng chết. tuyển trạch nơi đó cũng là tất nhiên, giả sử không chọn nơi đó, ngươi rất có thể không pháp luân trở về muôn đời, hơn nữa thiên địa long mạch bên trong có ngươi một luồng bản nguyên khí hơi thở, sẽ không bài xích ngươi, đối với ngươi mà nói là tốt nhất bảo vật. Thần bí nhân nói, thì ra là thế, hiện tại ta cuối cùng xem như là toàn bộ hiểu. Bất quá ta mặt khác hai cái thân phận là cái gì? Ngươi không thể nói cho ta biết không? Nạ dù tôi hỏi. Thần bí nhân lắc đầu, nói, cái kia hai người thân phận đều cần ngươi tự đi trước thăm dò, ta không cách nào báo cho biết ngươi, bất quá tin tưởng không cần bao lâu, ngươi sẽ minh bạch hết thảy. Nạ dù tôi nghe vậy một trận bất đắc dĩ, thần bí nhân tính cách hắn nhất tin tưởng, hắn không muốn nói, mặc dù buộc hắn, hắn FSM3 tờ VG đều sẽ không nói. Nên nói hắn cũng có tự đi ra, căn bản không cần ngươi đi bức bách hắn, như vậy tính cách cùng nạ rủ tổ đơn giản là giống nhau như lúc. Ta trước đây không lâu nói cho ngươi biết cho ngươi đi chuyến táng hồn, mục đích đúng là hy vọng ngươi nhanh chóng dung hợp thiên địa thánh thụ thể xác, như vậy thực lực của ngươi sẽ nhanh chóng tăng vọt. Thần bí nhân nói rằng, hơn nữa ngươi hiện tại sử dụng vũ khí, đều là những người khác sử dụng qua, cũng không chân chính thuộc về ngươi, chúng nữ nhân của ngươi cũng giống như vậy, nhanh chóng đi táng hồn đi, còn có một chút vấn đề nhỏ, chờ ngươi đến nơi đó, ngươi sẽ toàn bộ hiểu. Nạ dù tổ há miệng, thần bí nhân đều nói đến nước này, hắn cũng nghiêm chỉnh tiếp tục hỏi, quả thực còn có một chút vấn đề nhỏ nạ dù tổ còn không có lộng minh bạch. Bất quá thần bí nhân nếu đều nói như vậy, hắn cũng không tiện tiếp tục tham dự vào, chỉ có chờ đến đi trước táng hồn cái kia một ngày. Các ngươi còn có vấn đề gì không? Thần bí nhân hướng phía các yêu thú hỏi. Cái kia một cái yêu thú có chút ấp úng nói rằng, tiền bối đến tột cùng là người nào? Vì sao biết đến những cái này nhiều? Những thứ này theo lý mà nói đều là chuyện cực kỳ bí ẩn, biết đến cũng sẽ không vượt lên trước ba người đi. À, biết được hết thảy tổng cộng có bốn người, bao quát ta ở bên trong, đương nhiên không muốn coi là, thiên đạo cũng là một trong số đó, xem như là năm người đi. Thần bí nhân nói, còn như thân phận của ta, tạm thời còn không liền tiết lộ, bất quá sau này các ngươi nhất định sẽ biết được, hảo hảo theo nạ dù tổ, hắn sẽ không bạc đãi các ngươi, đồng dạng các ngươi muốn siêu việt các ngươi tổ tiên xa, cũng cần nạ dù tổ trợ giúp mới được. Các yêu thú nghe vậy hai mặt nhìn nhau, bọn họ không biết lời nói này thật hay giả, thế nhưng trực giác nhưng ở nói cho bọn họ tin tưởng thần bí nhân thoại ngữ. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, bất quá đại đa số yêu thú vẫn là tuyển trạch tin tưởng chính mình trực giác, dù sao thú loại trực giác vẫn là khác hẳn với thường nhân, vô cùng chuẩn xác. Bọn họ có thể dễ dàng cảm giác được nguy hiểm, cái kia đều dựa vào không giống bình thường trực giác ở cảnh kỳ bọn họ. Chúng ta biết, các yêu thú tề thanh ứng nói, theo nạ rủ tổ dường như cũng không mất mắt gì, giả sử thần bí nhân là nói dối, bọn họ có thể quay đầu ly khai. Nếu như thần bí nhân nói đều là thật, cái kia bọn họ theo nạ rủ tổ, sau này thành tựu tất nhiên là không cần nói nhiều, nhất định là tột cùng nhất một đám người một trong. Tốt, phải nói ta cũng nói xong, còn dư lại tất cả vấn đề các ngươi ở sau này trong cuộc sống thì sẽ từng cái biết được, cáo tử. Thần bí nhân nói rằng, nói xong câu đó về sau, thần bí nhân liền chui vào nạ rủ tổ trong cơ thể. Một lần nữa về tới chính mình nguyên bản ngây ngô địa phương. Để lại nạ rủ tổ cùng một làm yêu thú, lúc này già chỉ cũng là lén chạy ra ngoài, nhảy tới nạ rủ tổ trên vai, nói, ca ca, có ăn ngon vì sao không gọi ta? Ha ha, cái này không phải chuẩn bị gọi ngươi mà, tùy tiện ăn đi. Nạ rủ tổ cười một tiếng. Chiếm được chính mình suy nghĩ biết đến đáp án về sau, nạ rủ tổ tâm tình phá lệ tốt, hơn nữa già chỉ là nạ rủ tổ hài lòng quả, tổng hội thỉnh thoảng pha cho nạ rủ tổ. Để tâm tình của hắn thay đổi xong. Các yêu thú chứng kiến giả trị xuất hiện, đều là một trận kinh ngạc, từ giả trị trên người bọn họ cảm thấy một cố áp lực, đó là bắt nguồn ở thực lực sự chênh lệch. Một hồi kinh hãi, không nghĩ tới nạ rủ tổ bên người một tiểu nha đầu, cũng có sức mạnh to lớn như vậy, thật sự là đáng sợ. Xem giả trị lứa tuổi, bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến giả trị đã mấy trăm tuổi, rõ ràng cho thấy cái tiểu lõ ly, bất quá nếu bản về giả trị bây giờ số tuổi thật sự, thật đúng là không được khá nói. Nói chung giả trị thực lực so với cái này chút yêu thú đều cường đại hơn là được, nàng bây giờ, so với giả mạ mổ tổ đều mạnh hơn, trừ phi giả mạ mổ tổ bọn họ đều đột phá đến thánh ảnh, bằng không lát nọ chẹt ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài, sẽ phải thuộc về giả trị tối cường. Mọi người, mặc kệ tương lai như thế nào, ta hy vọng chúng ta tình hữu nghị có thể vĩnh viễn tiếp tục giữ vững. Tin tưởng ta. Nạ rủ tổ nâng chén nói. Chúng yêu thú nghe vậy, nhìn nhau liếc mắt, đồng thời nâng chén nói, được. Chúng ta liền tin tưởng ngươi một lần. Tương lai của chúng ta liền giao cho trên tay của ngươi, cụng ly. Cụng ly. Cự xa trong cung, nạ dù tổ cùng một làm yêu thú uống một ngụm lớn, giả chi đã ở mỗi bên cái bàn không ngừng cắn quét, để những cái này yêu thú không thể tin vào mắt, nhỏ như vậy tiểu cô nương, lại có lớn như vậy khẩu vị, thật sự là khiến người ta kinh ngạc. Chương 510, hữu nghị. Biển sâu hành trình xem như là kết thúc, ít nhiều thần bí nhân một phen giải đáp, mới đưa những thứ này các yêu thú tâm cho buộc đứng lên, bằng không sợ rằng bằng vào nạ rủ tổ một cái, thật sự là có chút chắc trở. Tuy nói ở các yêu thú trong đầu vốn là có vận mệnh chi tử dự ngôn, bọn họ cũng tin tưởng nạ rủ tổ chính là vận mệnh chi tử. Có thể tin tưởng thuộc về tin tưởng. Có thể hay không thực sự để bọn họ tâm phục khẩu phục, xác suất này liền không nói được rồi, nói không chừng còn cần từng trải một phen khổ chiến, mới có thể thu phục những thứ này yêu thú. Cự sa trong cung, tất cả mọi người ở hưng phấn uống rượu ngon, cự sa cũng không keo kiệt, đem chính mình cất kỹ nhiều năm rượu ngon đều cống hiến ra ngoài, để cho nó yêu thú đều là một trận khó chịu. Được à, cự sa, trước đây ta hỏi ngươi có còn hay không rượu thời điểm, ngươi gạt ta nói uống xong, những rượu này chẳng lẽ là ngươi biến ra hay sao? Cự sa, ngươi đây cũng quá bất địa đạo, đều là nhiều năm huynh đệ, ngươi không thể như vậy keo kiệt ta. Chính phải, cự sa, vội vàng đem ngươi chân tàng rượu ngon lấy hết ra, ta nhưng là khát vọng cả buổi. Chúng yêu thú ngươi một lời ta một câu, hoàn toàn không có chú ý tới cự sa cái kia xấu hổ cùng vặn vẹo sắc mặt, thẳng đến cự sa bạo phát, bọn họ mới, chỉ có, yên tĩnh lại. Bất qua ánh mắt kia, vẫn là chăm chú nhìn chằm chằm cự sa trước bàn cái kia một vò rượu ngon, trong mắt tràn đầy khát vọng thần sắc. Một màn này cũng gợi lên nạ rủ tổ lòng hiếu kỳ. Là dạng gì rượu, dĩ nhiên có thể để cho những thứ này các yêu thú như vậy khát vọng thưởng thức, lẽ nào trong đó còn có cái gì đường nhỏ nói hay sao? Nạ rủ tổ đi tới cự sa trước mặt, nghe hũ kia rượu ngon, một cỗ hương vị trong nháy mắt xông vào mũi. Thơm, thật hương, là rượu gì đã vậy còn quá hương. Nạ rủ tổ mặc dù không hiểu rượu, nhưng là biết lại càng hương lại càng tốt uống. Hắc hắc, cái này không phải ta láo xa tự thổi. Ta đây rượu nhưng là dùng rất nhiều thiên tài địa bảo chế riêng cho mà thành, vài thập niên mới có thể gây thành một vỏ, mùi này thì càng đừng nói ra. Cự sa vẻ mặt ngạo nghễ nói rằng, tựa hồ đối với rượu này cực kỳ có tự tin, nạ rủ tổ sau khi nghe gật đầu, cảm thấy cự sa không phải đang khoác lác, sợ rằng rượu này thực sự uống rất ngon. Nhìn không những cái này các yêu thú thần sắc sẽ biết, vì vậy tự tay trước một cái bát, thưởng thức đứng lên. Hào tiểu, nạ rủ tổ không hiểu rượu, nhưng là có thể hét ra nó một cỗ mùi vị, không phải khổ không phải chát, mỹ vị cam điểm, giống như là rượu trái cây một dạng mùi vị, khiến người ta dư vị vô cùng. Ta không có khoác lác đi, nạ rủ tổ lao đệ, thích liền cứ việc uống, lao xa ta bao người uống thoải mái. Cự sa vô ngực một cái nói, hoàn toàn không có chú ý tới xung quanh những cái này các yêu thú càng thêm sáng ngời con mắt. Các yêu thú tuy là trở thành nạ rủ tổ thủ hạ, nhưng cũng vô thượng dưới tôn ti chi tranh, nạ rủ tổ cũng không thích những cái này lễ tiết. Còn đúng như vậy tiêu sái tự nhiên tốt. Hoàn toàn bằng vào tính tình của mình đã tới sinh hoạt, mới có lý giải trong đó ý nghĩa, luôn là rất cung kính, khiến người ta cảm thấy khô khan cùng chán nản. Vậy đa tạ. Nạ dù tổ cười, đem chọn cái bình rượu đều lấy đi, ngồi ở chỗ ngồi của mình từng nốn uống. Mà cự sa lúc này cũng chú ý tới cái khác các yêu thú thần tình, thầm nghĩ không được, tự thổi qua đầu, đem mình còn có rất nhiều rượu ngon bí mật cho tiết lộ ra ngoài. Cái này có thể phiền toái. Mà nạ rủ tổ cũng là len lén đánh giá đây hết thảy, không quản không hỏi, tựa hồ là đang chuẩn bị xem kịch vui. Quả nhiên, sau đó không lâu các yêu thú lên tiếng, hy vọng cự sa có thể lấy thêm ra vài hũ rượu ngon để bọn họ thưởng thức. Lão sa, nhanh, ngươi không thể chỉ cho nạ rủ tổ lao đệ à, mọi người đều là nhiều năm như vậy huynh đệ, cho chút mặt mũi được không? Lão sa, không phải ta nói ngươi, đây chính là ngươi không đúng, thứ tốt muốn mọi người cùng nhau chia sẻ không phải sao? Liên đúng vậy à? Lão sa, ngươi một người uống rượu rất không ý tứ, mọi người cùng nhau uống mới có thể uống ra cái mùi kia tới không phải sao. Chúng yêu thú tiếp tục khuyên lơn, cự sa cuối cùng bất đắc dĩ lại mang ra ngũ đàn rượu ngon, nhìn không hắn sắc mặt cũng biết hắn hiện tại có bao nhiêu đau lòng. Phòng trưng hắn chữ hàng cũng sẽ không rất nhiều, ngũ đàn rượu ngon mặc dù không nhiều, nhưng là đủ 33 đầu yêu thú uống. Đang uống xong mấy chén về sau, chúng yêu thú liền bại lộ bản tính, cự sa cũng không tính toán rượu ngon việc, bắt đầu cùng chúng yêu thú hòa mình, từng nốn uống. Yêu thú liền đúng như vậy, không có nhiều như vậy đường nhỏ nói, có chỉ là vui sướng, không giống nhân loại vậy, luôn là dở âm như quỷ kế. Nạ dù tô nhìn làm thành một mảnh các yêu thú, khỏe miệng nhẹ nhàng câu động một cái, âm thầm nói, thực sự là một đám người thú vị, hy vọng tương lai còn có thể cùng đám người này cùng một chỗ, cũng chết ta. Đương nhiên, chúng yêu thú thính giác cũng không là người bình thường có thể so sánh được, tự nhiên nghe được nạ dù tổ những lời này, đồng nói. Ở nơi này phút chốc, lòng của bọn họ liền tại một cái lên, vô luận tương lai như thế nào, đều hy vọng lẫn nhau đều đủ còn sống sót. Các yêu thú cũng không phải người ngu, tương lai của bọn hắn đã định trước, nhưng có thể hay không đến đạt đến cái kia tầng thứ, còn cần từng trải rất nhiều cửa ải khó khăn. Phải đối mặt địch nhân cũng sắp chưa từng có cường đại, không chừng trong những người này sẽ có người chết trận, cái này cũng không phải là không có thể. Nạ dù tổ cùng chúng yêu thú thoải mái chè chén, hoàn toàn từ bỏ tất cả phiền não, cái này phút chốc hắn phóng ra chính mình, đem chính mình nội tâm tâm tình tất cả đều là phóng thích ra ngoài. Gia Chi nhìn thấy bây giờ nạ dù tổ, cũng là gương mặt tiêu ý, cảm thấy bây giờ nạ dù tổ, mới thật sự là hắn. Bình thời nạ dù tổ, đều bị một ít việc vặt chiến thân, không có chân chính tiết lộ qua tâm tình của mình. Mọi người, các ngươi còn tiếp tục ngốc tại chỗ này, chỉ bất quá trong khoảng thời gian này hy vọng các ngươi chú ý một chút Tây Đại Lục tình thế, phỏng chừng bọn họ sẽ có động tác cũng khó nói. Nạ dù tổ lên tiếng nói rằng, nạ dù tổ đem Tây Đại Lục cùng Nhị Dạ Đại Lục trong lúc đó gần khai chiến tin tức nói cho chúng yêu thú nhóm nghe vậy có chút há hốc mồm, hai cái này đại lục lại muốn khai chiến. Thật đúng là đủ chơi đùa, bình thường bọn họ đều đứng ở Long Cung, căn bản không biết trên đại lục sự tình, cự xa lúc đó cũng là lần đầu tiên chuyển hiện tại trước mặt của thế nhân. Yên tâm đi, nạ dù tổ lao đệ, nếu là bọn họ dám xuất binh, lao xa ta người thứ nhất giết chết bọn họ. Cự xa vô ngực một cái nói. Đúng vậy, nạ dù tổ lao đệ. Tin tưởng lão quy ta, không cần hoài nghi. Thần bí kia đủ phá thần vương, lão quy ta một móng vuốt đập chết phủ xịt hắn. Long quy cũng là tràn đầy tự tin nói rằng. Ta tin tưởng mọi người, bất quá mọi người còn là muốn chú ý an toàn, ta không muốn trong các ngươi bất kỳ người nào chết đi. Nạ dù tổ nâng chén nói. An tâm đi. Nạ dù tổ lao đệ, ở chúng ta hoàn thành đại nghiệp trước, chắc là sẽ không chết. Chúng ta còn muốn siêu việt tổ tiên xa đây. Cự xa đám người cao giọng cười to nói. Một đêm này, tất cả mọi người uống say mềm, nạ dù tổ cũng là lần đầu tiên say rượu, thất linh bát lạc nằm ở nơi đó, lẫn nhau đánh thành một mảnh. Gia Chi tự cấp nạ dù tổ đắp một cái chăn về sau, liền về tới sáng thế thần không gian bên trong, bắt đầu tu luyện, dự định trở nên cường đại tới đâu một ít. Chương 511, Zeus. Ở cự xa cung ở một muộn, sáng sớm hôm sau nạ rủ tổ liền đứng dậy cáo tử, về tới trong Last Not Chat, cự xa các loại, chờ, các yêu thú thì tiếp tục lưu lại trong biển sâu, chờ đợi Tây Đại Lục tấn công cái kia phút chốc đến. Lúc này Tây Đại Lục, hoàn toàn là một mảnh biển lửa, đống hỗn độn bất ham, rất khó tưởng tượng đây là đã từng phồn vinh thịnh vượng Tây Đại Lục, phong ốc sụp đổ vô số. Quần sơn càng là tiêu thất mấy ngàn tòa, bình dân cũng không biết chết bao nhiêu, khắp nơi phun ra nham tương, càng là mang đi lấy vô số sinh mệnh. Hoàn toàn là một bộ mạt nhật cảnh tượng, rất khó tưởng tượng Tây Đại Lục ở nơi này chẳng thai nạn sau đó, còn có thể một lần nữa tỉnh lại đi, vận thạch thai kiếp mang cho Tây Đại Lục, là một mảnh thai họa thật lớn. Thần vương gì ở sắc mặt tâm trầm, đứng ở không trung, nhìn khắp nơi rên rỉ cầu viện bình dân, tâm lý đang rỉ máu. Những thứ này cũng đều là của hắn con dân A, nhưng bây giờ đang bị thiên nhiên thôn phệ, mỗi một giây đều có bình dân ở tử vong, tổn thất càng là đang không ngừng tăng lên. Vẫn thạch đã toàn bộ bị bên ngoài phá hủy, sóng thần cũng đình chỉ, hiện tại khốn nhiễu bọn họ là hỏa sơn bạo phát, tựa hồ là vẫn thạch va chạm kích thích đại lục nội hạch. Đưa tới vô số núi lửa phun trào, hiện tại duy nhất không có tổn thất địa phương, chính là thần vương gì ở Sacho ở thành thị, nơi đó có lấy lồng bảo hộ không có chịu đến tai nạn. Hiện tại rất nhiều chạy trốn bình dân, đều chen chúc hướng phía nơi đó xuất phát lấy, giả sử những người này toàn bộ dũng mãnh vào thần vương thành, sợ rằng sẽ đem thần vương thành trên bể. Zeus rất muốn ngăn cản hỏa sơn bạo phát, nhưng là cái này thuộc về tự nhiên lực lượng, hắn căn bản vô tòng hạ thủ, cũng không nghĩ ra ngăn cản biện pháp. Có thể trong nháy mắt đem người tan chảy nhiệt độ cao nham tương, khiến người ta kính nghệ, mặc dù lấy Zeus thực lực, bị những thứ này nham tương đụng tới, cũng muốn bị thương tổn. Thử thương tình huống thế nào? Zeus sắc mặt âm trầm hỏi. Tại hắn bên người, đứng thẳng một vị kỵ sĩ, là của hắn thủ hạ đắc lực, tám thiên vương một trong, thực lực hoàn toàn là bằng vào cố gắng của mình tu luyện được tới. Là Tây Đại Lục số lượng không nhiều dựa vào tự thân nỗ lực mà đi tới bước này cường giả, tám thiên vương đều là như vậy, không có ngoại lệ. Phối hợp khoa học kỹ thuật sở chế tạo chiến đấu khải kino, thực lực càng là không thể khinh thường, chỉ tiếc, bọn họ hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn tai nạn tiếp tục tại phát sinh. Lấy thực lực của bọn họ, không cách nào ngăn cản hỏa sơn tiếp tục phun trào, nếu không phải rõ ràng cho nên công kích, sợ rằng sẽ gây nên tai nạn lớn hơn. Hiện tại chỉ có thể hy vọng cái này hỏa sơn có thể tự đi an tĩnh lại, bằng không Tây Đại Lục liền xong đời. Thô sơ giản lược phòng trường, số người chết đã vượt qua 1 tỷ, cái này tai nạn nếu như tiếp tục nữa, sợ rằng Tây Đại Lục liền xong đời. Kỵ sĩ nói rằng, Nị Dạ Đại Lục đâu? Thử thương của bọn họ tình huống như thế nào? Di ớt hỏi. Kỵ sĩ nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, ấp úng không biết nên nói như thế nào cửa ra. Hắn đi Nị Dạ Đại Lục nghe một phen, Nị Dạ đại lục tuy là cũng có tử thương, nhưng không có Tây đại lục nghiêm trọng như thế. Linh Vương Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Vũ tổ trước tiên liền phái ra tất cả lực lượng, cản trở vẫn thạch tai nạn. Cho nên đối với Nị Dạ đại lục cũng không có tạo thành bao nhiêu thương tổn, Tây đại lục xa xa không cách nào cùng Nị Dạ đại lục so sánh với. Ta biết rồi, ngươi đi xuống đi. Zeus lãnh đạm nói rằng. Kỵ sĩ nghe vậy lui xuống, Zeus hiện tại nội tâm là nín một bụng cơn tức, hắn vốn định dựa vào khoa học kỹ thuật lực lượng, mượn nữa trợ người tuổi trẻ sinh mệnh lực, tới lớn mạnh Tây đại lục. Đi vào đánh Nị Dạ đại lục, đem Nị Dạ đại lục cũng cầm trong tay, trở thành cái thế giới chủ thể, có thể hiện tại xem ra, dường như không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy à. Chỉ cần xem Nị Dạ đại lục đối mặt vẫn thạch thai nạn tốc độ, cũng đủ để đã nhìn ra, hai khối đại lục tử thương hoàn toàn kém xa, chuyển nghiêng về một phía tình thế. Tiếp tục như vậy cũng không tốt làm à, Zeus cảm giác mình hẳn là ngẫm lại biện pháp khác, là không phải từ Nị Dạ trong đại lục bộ phận xuất thủ, tan rã lực lượng của bọn họ. Đáng tiếc à, Zeus cái ý nghĩ này mặc dù tốt, nhưng nếu là trước đây tiểu ra tay, có thể hắn có thành công hy vọng, nhưng hiện tại, hắn cũng là một chút xíu hy vọng cũng sẽ không có. Nị Dạ đại lục mọi người, hiện tại cũng dị thường cảm kích Nạ Dù Tổ, cảm kích Lát Nọ Chẹt, như thế nào lại bị đầu độc tới công kích Lát Nọ Chẹt đây? Lát Nọ Chẹt hiện tại nhưng là Nị Dạ đại lục bảo hộ thần, không có ai sẽ ngốc về đến nhà đi vào đánh hắn, trừ phi người nọ có khác giáp tâm. U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, trận này loại khác tỷ đấu là ta thua. Nhưng ta Zeus tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy chịu thua, ngươi chờ, luôn luôn một ngày ta sẽ đánh bại ngươi. Để cho ngươi quỳ gối trước mặt của ta. Zeus phẫn nộ lẩm bẩm. Ban đầu ở hắn chứng kiến Nạ Dụ Tô đầu tiên mắt lúc, hắn liền sinh ra đấu kỵ chi hỏa, Nạ Dụ Tô lứa tuổi rất xa thấp hơn hắn, thực lực lại cùng hắn tương đương. Cái này tự nhiên để hắn rất là căm tức, hắn ở Tây Đại Lục nhưng là được bầu thành thiên chi tiêu tử, tuổi còn trẻ liền vượt qua tiền nhân, không người là hắn đối thủ, khẳng định vương giả vị trí. Mà Nạ Dù Tô bất luận cái gì phương diện đều muốn siêu việt hắn, cái này tự nhiên đưa tới hắn khó chịu, cũng khó trách sẽ chán ghét như vậy Nị Dạ đại lục. Cái này đã không riêng gì giấc ngộng của hắn, đồng dạng trong đó còn bao hàm cùng Nạ Dù Tô so sánh cao thấp mục đích, nhìn người nào mới thật sự là thiên chi kiêu tử, ai mới là cái này thế giới vương giả. Nhìn cách đó không xa vẫn còn ở phun ra nham tương, Zeus chính là một trận âm trầm, quay đầu ly khai. Hiện tại mặc dù hắn ở lại chỗ này, cũng là vô dụng. Hắn căn bản không ngăn cản được hỏa sơn phun trào, bất qua chiếu qua khứ núi lửa phun trào thời gian để phán đoán, cái này hỏa sơn cũng có thể nhanh yên tĩnh. Zeus về tới chính mình thần vương cung, chuyên tâm tu luyện, hoàn toàn mặc kệ chuyện của ngoại giới, dân chúng tử thương hắn cũng không muốn xía vào. Hiện tại chỉ có thực lực tuyệt đối, mới có thể đánh bại Nị Dạ đại lục, đánh bại Nạ Dù Tô. Zeus các thân tín cũng đều mỗi người về tới chỗ ở của mình, âm thầm trách cứ chính mình, nếu là mình thực lực đủ cường đại, cũng sẽ không để Tây Đại Lục cư dân gặp lớn như vậy tai nạn. Đồng thời một số người cũng ý thức được, không phải khoa học kỹ thuật cường đại liền ý nghĩa cường đại rồi, bản thân mạnh mẽ đại tài là chân chính cường đại, dựa vào mượn ngoại lực để đề thăng lực lượng của chính mình, cuối cùng là rơi xuống tiểu thừa. Trong lúc nhất thời, Tây Đại Lục một ít kỵ sĩ đều gia nhập tu luyện bên trong, ở thần trong vương thành không ngừng tu luyện, mặc kệ ngoại giới bất luận cái gì. Đám nạn dân đang không ngừng dũng mãnh vào thần vương thành, thẳng đến phía sau thần vương thành đóng cửa, để phía ngoài nạn dân tự sinh tự diệt. Cử động như vậy, không thể nghi ngờ sẽ làm tức giận dân chúng lửa giận, có thể hiện tại Zeus cũng không có biện pháp, thần vương thành đã đầy đủ nhân viên, căn bản là không có cách có nữa người tiến nhập. Ngoại giới nhân số cũng không coi là nhiều, chỉ có chính là mấy trăm ngàn mà thôi, đối với vài tỷ người mà nói, hoàn toàn là số lượng nhỏ, Zeus hành động này không thể nghi ngờ là bỏ qua những người này. Những người này cuối cùng bị nham tương cắn ướt, đồng thời cũng chôn xuống mầm tai họa. Zeus địa vị cũng sắp tràn ngập nguy cơ, như thế trăng sáng suốt cử động, không thể nghi ngờ sẽ để cho vương vị của hắn sản sinh dao động. Chương 512, Nị Dạ đại lục vương. Thần vương địa vị ở Tây đại lục là tràn ngập nguy cơ, mà linh vương Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Vũ tổ tại nhẫn giả đại lục hy vọng cũng là càng ngày càng cao, hai người hoàn toàn không cách nào tương đối. Thế nhân đều ở đây tán tụng Nạ Vũ tổ đại công đức, cứu vãn vô số sinh linh, liền một ít có linh tính dã thú, đều đang đồn chuyển lấy linh vương danh hiệu. Nị Dạ đại lục hoàn toàn bị Nạ Dụ tổ trưởng khống trong tay, năm nước lớn cũng tuyên bố tâm phục khẩu phục với Lát Nọ Chẹt, tâm phục khẩu phục với Nạ Dụ tổ cử động, đây là lệnh thế nhân đều chưa từng nghĩ tới. Chẳng bao lâu sau, giữa các nước còn đang vì tư nguyên tranh đoạt mà phát động chiến tranh, nhưng bây giờ là lẫn nhau trợ giúp lẫn nhau, cùng có lợi hỗ trợ, phát triển chính mình quốc gia. Dân chúng cũng không nhất định lo lắng nữa gặp chiến loạn nổi khổ, mỗi người trên mặt cũng đều tràn đầy hài lòng cùng nụ cười hạnh phúc. Cương giả thần bí lúc này đây diệt thế một dạng cử động, tạo cho một cái giờ TN73N ít hòa bình thịnh thế, đây cũng là hắn không có nghĩ tới, gián tiếp trợ giúp Nạ Dù Tổ. Nạ Dù Tổ từ biển sâu trở lại Lát Nọ Chẹt về sau, không biết tại sao hắn hành tung bị truyền ra ngoài, rất nhiều bách tính tự phát mộ danh mà đến, quỳ lạy ở Lát Nọ Chẹt bên ngoài, hô to Nạ Dù Tổ khẩu hiệu. Đây là Nạ Dù Tổ không từng nghĩ đến, cũng quyết định sẽ không nghĩ tới một đêm kia gian khổ phân đấu, vậy mà lại đổi đại lục hòa bình, thật sự là ra ngoài dự liệu của người ta. Trong Lát Nọ Chẹt, Nạ Dù Tổ ngọa thất bên trong, xuyên thấu qua cửa sổ Nạ Dù Tổ có thể thấy rõ ràng Lát Nọ Chẹt bên ngoài cách đó không xa rậm rạp chẳng chịt đoàn người. Những cái này đều là nhị dạ đại lục cư dân, đại thể đều là người thường, nhị dạ nhóm đã trải qua như vậy gian khổ đánh một trận, đều có chút hề hoài, lại đi nghỉ ngơi. Lưu lại đều là một ít thực lực người chẳng ra gì, đặc biệt mỗi bên nước nhỏ nhị dạ chiếm đa số, bọn họ thực lực bản thân không được tốt lắm, lại muốn phát sinh chính mình tác dụng. Gia nhập vào Lát Nọ Chẹt cũng trở thành những cái này nhị dạ nhóm mộng tưởng. Các quốc gia đại danh đều thừa nhận Lát Nọ Chẹt, hy vọng Lát Nọ Chẹt che chở nhị dạ đại lục. Tự nhiên sẽ không để ý chính mình thủ hạ tìm nơi nương tựa Lát Nọ Chẹt, có thể Lát Nọ Chẹt còn có thể đem bọn họ phát triển thành càng khỏe mạnh nhị dạ đây, đến lúc đó trở về chính mình quốc gia thực lực cũng sẽ đề thăng rất nhiều. Đánh như vậy chủ ý đại danh không phải số ít, chỉ tiếc bọn họ sai lầm hơi có chút, đó chính là gia nhập Lát Nọ Chẹt về sau, sẽ bị Lát Nọ Chẹt bầu không khí tiềm di mạc hóa. Thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, cảm hóa, mãi mãi cũng sẽ không phản bội Lát Nọ Chẹt. Lát Nọ Chẹt từ thành lập tới nay, có từng xuất hiện qua kẻ phản bội. Cho dù làm sơ ủng có một ít nước khác gián điệp lẫn vào trong đó, cuối cùng bọn họ cũng không có đối với Lát Nọ Chẹt sản sinh bất lợi. Hoàn toàn ở vì Lát Nọ Chẹt suy nghĩ, thực sự không được thời điểm đều hồi báo tin tức giả cho mình quốc gia, tuy là cái này có lỗi với dưỡng dục chính mình quốc gia, nhưng bọn họ càng không muốn xin lỗi Lát Nọ Chẹt, xin lỗi Linh Vương. Linh Vương muôn năm, Linh Vương muôn năm. Lát Nọ Chẹt bên ngoài, không ngừng la lên như vậy khẩu hiệu, dân chúng càng là hai đầu gối quỳ xuống đất, hành vi như này đại lễ, để Nạ Dù Tổ đều có chút sợ hãi. Tưởng tượng là một chuyện, đương sự thật chuyển hiện tại trước mắt lại là một chuyện khác, hắn có chút không chịu nổi người nhiều như vậy quỳ lạy. Thô sơ giản lược tính toán một chút, ở mảnh này rộng rãi trên đất, thì có mấy ước lao bách tính, người nhiều như vậy tự phát cử hành quỳ lạy nghi thức, thật sự là không tiền khoáng hậu. Nạ Dù Tổ xem như là từ xưa đến nay người thứ nhất. Đương nhiên, cái kia vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực đã ở không ngừng hướng phía Lát Nọ Chẹt bên ngoài một tòa to lớn Nạ Dù Tổ pho tượng hội tụ, không ngừng hấp thu những thứ này tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực không cách nào lấy mắt thường nhìn ra, nhưng Nạ Dù Tổ không giống với, những thứ này tín ngưỡng chi lực bản thân liền là hắn, tự nhiên có thể chứng kiến. Màu vàng kim tín ngưỡng chi lực, như đại dương mênh mông, khiến người ta kinh ngạc, khiến người ta kích động. Nạ Dù Tổ tuy là còn không biết như thế nào lợi dụng tín ngưỡng chi lực, nhưng sau này nhất định sẽ dùng đến bọn họ, tín ngưỡng chi lực tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đại lục chung quanh đều có xây Nạ Dù Tổ pho tượng, bên trong tín ngưỡng chi lực có nhiều có ít, nhưng đều so với xưa nay gần đây bất luận một vị nào cường giả phải nhiều, nhiều đến mức độ khó tin. Ở lịch sử bên trên, chưa bao giờ có người bị toàn bộ đại lục hết thảy cư dân tán tụng quá, lục đạo tiên nhân không có, thái hư không có, liền trí cường nhóm cũng không có. Nạ Dù Tổ là người thứ nhất, cũng là duy nhất một cái, sau này cũng không thể có người siêu việt hắn, hắn là từ cổ chí kim đệ nhất nhân. Nạ Dù Tổ, ngươi không đi ra cùng bọn họ chào hỏi sao? Bọn họ đều muốn tận mắt nhìn người cái này cứu vớt bọn họ đại anh hùng. Ở Nạ Dù Tổ bên người, thê tử Hi Nạ Tạ kéo cánh tay hắn, khuyên lơn hắn, hoàn toàn chính xác, như vậy tình huống bên dưới, Nạ Dù Tổ quả thực hẳn là xuất hiện, đối lại dân chúng tiếng hô. Ta chẳng bao giờ nghĩ đến sẽ là như vậy kết quả. Ngươi kêu ta nói cái gì cho phải? Nạ Dù Tổ cười khổ nói. Ngươi không cần nhiều lời cái gì, miễn là phân tán bọn họ không liền có thể lấy, nói vài lời đối với bọn họ đều hữu dụng lời nói là được. Khi Nạ Tạ lặng yên cười nói. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế chẳng biết làm sao Nạ Dù Tổ, có thể đây cũng là một lần duy nhất, sau này khả năng cũng không còn cách nào thấy được. Ở Nạ Dù Tổ phía sau, còn lại chúng nữ nhóm cũng đều riêng mình đứng ở nơi đó, len lén cười thầm. Mẹ tờ Du Mì đã ở trong đó. Nàng hiện tại đã bỏ đi đệ ngũ Mì Dục vị trí, an tâm đứng ở trong Lát Nọ Chẹt, làng sương mù có cổ rủ rổ cái này tân nhậm Mì Dục, vậy là đủ rồi. Được rồi. Ta đi thử xem. Nạ Dù Tổ hít sâu một hơi, từ giữa phòng ngủ tiêu thất, xuất hiện tại giữa không trung. Nạ Dù Tổ vừa mới xuất hiện, đã bị rất nhiều người thấy được, lập tức hô, mọi người mau nhìn à, Linh Vương Đại Nhân đi ra xem chúng ta. Trong lúc nhất thời, đưa tới lớn gây rối. Dân chúng càng là kích động không thôi, bọn họ chỉ là để diễn tả mình lòng cảm kích, nhưng không ngờ Nạ Dù Tổ sẽ đích thân tới gặp bọn họ. Đây là bọn họ không từng nghĩ đến qua, dị vãng vương giả cũng sẽ không làm đến bước này, hiện tại nạ rủ tổ lại làm xong rồi, không hổ là từ cổ chí kim đệ nhất vương giả. Bái kiến linh vương đại nhân muôn năm. Dân chúng cùng hô lên. Mấy ước nhân gào thét, tiếng kia thế là cực kỳ thật lớn, âm thanh rung trời, toàn bộ thế giới đều tựa như bị những người này nắm trong tay. Nạ rủ tổ cũng là lần đầu tiên chứng kiến tình hình như vậy, có chút kinh ngạc, giơ tay lên nói, tất cả mọi người đứng lên đi. Ta chỉ là làm ta chuyện nên làm, các ngươi không cần như vậy, hy vọng mọi người sau này tiếp tục ủng hộ ta, vì nghĩ ra đại lục tương lai cống hiến một phần lực lượng của mình. Cẩn tuân linh vương đại nhân ý chỉ. Nhất tề tiếng reo hò vang lên lần nữa, nạ rủ tổ có một loại phơi phới cảm giác, đang tiếp tục nói một chút cổ vũ thoại ngữ về sau, liền biến mất, về tới phòng ngủ của mình ở giữa. Sờ một cái đầu, gương mặt mồ hôi lạnh, so với đánh một lần cái đều muốn mệt, quả nhiên, vương giả không phải tùy tiện người nào cũng có thể làm, sau khi thành công các loại các dạng vấn đề thật đúng là nhiều. Nên an bài tất cả an bài xong, hiện tại sẽ chờ Tây Đại Lục tấn công, nạ rủ tổ sẽ không chủ động đi tiến công, dù sao đối với Tây Đại Lục biết rất ít, tùy tiện tiến công gặp nhiều thua thiệt. Bất quá nên chuẩn bị còn là muốn chuẩn bị một ít, phái người đi trước Tây Đại Lục tìm hiểu hư thực, cũng là cực kỳ trọng yếu. Chương 513 Nhân tuyển. Lát nọ chẹt trên đại điện, tất cả hố lão nhẫn nhóm đều lặng lặng đứng ở nơi đó, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng tôn kính chi ý. Trước đây không lâu tai nạn, nếu là không có nạ rủ tổ cùng ẹn họa đã còn có mỗi bên đội trưởng nỗ lực bên ngoài, sợ rằng nì dạ đại lục đem gặp một hồi khó có thể tưởng tượng đại tai nạn. Tử vong chữ số cũng sẽ không vẹn vẹn 300 triệu, sợ rằng phải gấp bội, thậm chí nhiều hơn, đều là nạ rủ tổ cùng một làm các cường giả công lao. Còn như bọn họ, cũng đều ở tiền tuyến phân đấu. Trợ giúp những cái này cần giúp đỡ bách tính thoát ly hiểm cảnh, trấn an tâm tình của bọn hắn. Kỳ thực bọn họ nhiệm vụ cũng rất nặng, trấn an những cái này thất kinh bách tính, cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản, nhưng so sánh đứng lên, vẫn là nạ rủ tổ bọn họ khó khăn nhiều. Cái kia phô thiên cái địa, vô cùng vô tận vẫn thạch, tại bọn họ chứng kiến thời điểm, đều trợn tròn mắt, trong đầu suy nghĩ đều là ngày tận thế tới. Đều đã đối với tương lai không ôm hy vọng, nhưng là nạ rủ tổ lại ngạnh sinh sinh đích đem chàng nguy cơ này bỏ. Từ trong đào sinh bọn họ, tự nhiên càng thêm sùng bái nạ rủ tổ. Ở Lát Nọ Chẹt trong sinh hoạt các cư dân, càng là nhà nhà đều đứng vững nạ rủ tổ một tòa pho tượng, đương nhiên pho tượng kia không thể cùng ngoại giới cái kia lớn đại điêu giống như so sánh với. Đều là phiên bản thu nhỏ nạ rủ tổ, ở trong nhà cung phụng, cầu khẩn bình an, nạ rủ tổ trở thành đại lục dân chúng thần trong lòng rõ ràng. Cái cũng khó trách, ở to lớn như vậy trong nguy cơ giải cứu bọn họ, trong lòng bách tính sinh ra như vậy niệm tưởng cũng là không gì đáng trách, rất bình thường. Nạ rủ tổ ngồi ở ngai vàng, bên người đang ngồi tự nhiên là Hỉ Nạ Tạ, mặc dù nạ rủ tổ đối đai chúng nữ cảm tình đều là giống nhau, nhưng Hỉ Nạ Tạ địa vị cuối cùng là khó có thể sửa đổi. Nàng mãi mãi cũng là chính cung, sẽ không cải biến, các nàng tỷ muội trong lúc đó cũng sẽ không xuất hiện trong cung đình như vậy tinh kế, ở chung hòa thuận với nhau, cũng để cho nạ rủ tổ cảm động. Giả sử cũng như cổ đại vương cung vậy lục đục với nhau, nạ rủ tổ cũng không biết phải làm gì cho đúng, môi hở răng lạnh. Không có khả năng vì vậy mà nghiêm phạt. Lần này nguy cơ có thể giải trừ, đều là mọi người cùng nhau phấn đấu công lao, gặp tai họa địa khu cũng đều bắt đầu ngày càng khôi phục, bất quá hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là Tây Đại Lục. Nạ rủ tổ lên tiếng nói rằng, mọi người nghe vậy, nguyên bản tâm tình kích động trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, trên mặt đều xuất hiện vẻ ngưng trọng. Thần vương Zeus bọn họ là đã gặp, ở lần thứ tư nhận giới đại chiến cuối cùng phút chốc, hắn từng hiện thân gặp lại, đồng thời hướng nghỉ dạ đại lục tuyên chiến. Thời gian là ở một năm sau đó, bất quá hiện tại thời gian đã qua một tháng, còn dư lại không đến thời gian 11 tháng. Tuy nói thời gian này thoạt nhìn rất dài, bất quá cũng là trong nháy mắt sự tình, quả thực cần làm chuẩn bị, bằng không đến lúc đó bị đánh trở tay không kịp, cũng có chút phiền toái. Lúc này nghe được nạ rủ tổ nói như thế, chắc là nhằm vào Tây Đại Lục chiến sự, mà phát khởi hội nghị. Linh vương ý của đại nhân là xỉ cả cụ tựa hồ là đoán được nạ rủ tổ ý tứ, nhưng cũng không dám khẳng định, thẳng thắn hỏi lên. Nạ rủ tổ gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị nói ra, Tây Đại Lục gặp tai họa tình huống chúng ta không phải tin tưởng, e rằng thảm trọng, e rằng một chút sự tình cũng không có. Nhưng những thứ này đều không phải then chốt, mấu chốt là chúng ta phải nắm giữ Tây Đại Lục các loại tình báo, chuẩn bị chút gì, có bao nhiêu binh mã, những thứ này đều là cần làm rõ ràng. Ta hiểu, linh vương ý của đại nhân là, phái hổ lão nhẫn đi trước Tây Đại Lục tìm hiểu manh mối thật sao. Xì cả củ hẽ mồm nói. Nạ rủ tổ nhàn nhạt gật đầu, nói. Không sai, ta chính là có ý nghĩ như vậy, không biết ai nguyện ý đi trước. Ta. Nạ rủ tổ lời của vừa, một đoàn hổ lão nhẫn liền chen lấn tiến cử chính mình, muốn vì Lát Nọ Chẹt, muốn vì nì dạ đại lục hết mình một phần lực. Nạ dù tôi nhìn những thứ này hồ lão nhẫn kiên định biểu tình, nội tâm cảm khái không thôi, nói, đi trước người phải là không có ở công cộng trường hợp ra mặt người, chúng ta dù ai cũng không cách nào khẳng định Tây Đại Lục tại nhẫn giả Đại Lục sẽ có tình báo nhà thám hiểm, không phải sao? Quả thực như vậy, Linh Vương Đại Nhân lo lắng cũng hợp tình hợp lý, một phần vạn Tây Đại Lục có tình báo của mình hệ thống, vậy nếu là tùy tiện phái hồ lão nhẫn đi qua, rất có thể sẽ để cho bọn họ gặp bất trắc. Xì cả củ sắc mặt ngưng trọng nói. Xì cả mà đã ở trầm tư, đứng ở trong lát nọ chẹt hồ lão nhẫn, toàn bộ đều ở nơi công cộng ra mặt, tham dự lần thứ tư nhận giới đại chiến, làm thời thần vương dị ở đã ở bí mật quan sát. Rất có thể ghi chép những người này diện mạo, tùy tiện phái ra bọn họ, sợ rằng sẽ tạo thành tổn thất trọng đại, đối với lần này không thể làm. Linh Vương Đại Nhân, để cho ta đi thôi. Đột ngột, một cái non tiểu nhân thanh âm truyền ra, Nạ Dụ Tổ nghe vậy ngây ra một lúc, tìm một lúc lâu, mới từ một cái góc tìm được rồi người nói chuyện. Làm Nạ Dụ Tổ chứng kiến người nọ thời điểm, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, người này không là người khác, chính là không lâu đến đây đầu nhập vào Nạ Dụ Tổ Tê Dại núi thuộc về hai, trước đây bị Nạ Dụ Tổ cứu vớt chính là cái kia tiểu Nam Hải. Đừng nói ngốc bảo, ngươi thực lực bây giờ liền hạ nhẫn cũng chưa tới, đi chỉ làm cho Linh Vương Đại Nhân mất mặt. Tê Dại núi thuộc về hai lão sư lên tiếng mắng. Đem Tê Dại núi thuộc về hai kéo về phía sau, ấy nấy nhìn thoáng qua Nạ Dụ Tổ, mà Nạ Dụ Tổ cũng là đang trầm tư, giả sử đem Tê Dại núi thuộc về hai phái đi ra ngoài, quả thực có thể đưa đến lừa dối nhân tác dụng. Ai có thể nghĩ tới một đứa bé trai sẽ là gián điệp. Hơn nữa Tê Dại núi thuộc về hai chẳng bao giờ ở trước mặt người đời lộ ra khuôn mặt, thần vương Zeus cũng khẳng định không biết. Nhưng là mấu chốt của vấn đề là, an toàn của hắn có thể được bảo đảm sao? Một phần vạn gặp phải nguy hiểm, hắn liền còn sống hy vọng cũng không có. Thuộc về hai, ngươi nói một chút, nếu như ngươi đến rồi Tây Đại Lục, chuyện thứ nhất là làm cái gì? Nạ Dù Tô hỏi. Tê Dại núi thuộc về hai không chút nghĩ ngợi nói ra, đương nhiên là nghĩ hết biện pháp trà trộn địa phương trại lính. Ngươi dựa vào cái gì biện pháp chui vào? Nạ Dù Tô trong mắt lóe lên tinh quang, chờ đợi lấy Tê Dại núi thuộc về hai trả lời. Biện pháp có rất nhiều à, biện pháp đơn giản nhất chính là đem ta thiên phú bày ra. Tây Đại Lục cơ bản đều dựa vào khoa học kỹ thuật trang bị để đề thăng lực lượng, nếu là ta hiển lộ ra một bộ phận có thể tự mình tu luyện thiên phú, nhất định sẽ bị Zeus coi trọng, đến lúc đó dĩ nhiên là chui vào. Tê Dại núi thuộc về hai tự tin nói rằng, vậy ngươi cần phải biết rằng, ngươi mặc dù dễ dàng lăn lộn đi vào, có thể hay không sống lại cũng là một cái vấn đề, hơi không cẩn thận ngươi cũng sẽ bị giết chết, ngươi làm xong giác ngộ sao? Nạ Dù Tổ vẻ mặt đúng là nói rằng, từ ta chuẩn bị trở thành nì giả tới nay, ta liền làm tốt giác ngộ, nhị dạ vốn chính là một cái cao nguy chức nghiệp, ta không hối hận. Tê Dại núi thuộc về hai nói thật. Được, ta liền phái ngươi đi Tây Đại Lục, ngươi lúc trước hướng phong quốc cạnh biển, sẽ có người tới tiếp ứng giờ mở ba cờ vê đút S bờ ngươi. Nạ Dù Tổ lên tiếng nói. Đây cũng là Nạ Dù Tổ sự bất đắc dĩ cử chỉ, nếu như phái quen thuộc người đi vào, nhất định sẽ xuất hiện biến cố. Tiểu hai tử vốn chính là lừa dối nhân ánh mắt, là tốt nhất chướng nhãn pháp. Vâng. Tê Dại núi thuộc về hai hưng phấn nói, lộ ra nụ cười vui vẻ. Chương 514, Tê Dại núi thuộc về hai. Tê Dại núi thuộc về hai bị chọn làm lẻn vào Tây Đại Lục tìm hiểu tình báo nhân viên, trong lúc nhất thời để hồ lão nhẫn nhóm cũng không dám tin tưởng, không hiểu nhìn Nạ Dù Tổ. Đương nhiên cũng không phải toàn bộ, một ít hồ lão nhẫn vẫn là suy nghĩ đến rồi một ít nhân tố, hiểu Nạ Dù Tổ cử động lần này cũng là rất bất đắc dĩ. Trước đây nếu như ẩn giấu một ít lý dạ, cũng sẽ không có tình huống hiện tại. Tê Dại núi thuộc về hai có thể hay không trở về, đều là một cái không cách nào giải đáp vấn đề. Lẻn vào trại địch vốn chính là một cái cao nguy hành động, có chút sơ sẩy sẽ gặp kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, thậm chí liên lụy tánh mạng của mình. Tê Dại núi thuộc về hai hành động này, không thể nghi ngờ để hồ lão nhẫn nhóm rất là bội phục, còn tuổi nhỏ liền có xả thân hơi lớn tâm tính, trưởng thành nhất định cũng là một các phương cường giả. Đây là không dùng chất vấn, bất quá vẫn là phải sống sót mới có thể thành công. Chỉ có thể hy vọng Tê Dại núi thuộc về hai có thể bình yên vô sự, nếu như ngoài ý, một cái có tiềm lực trở thành cường giả thiếu niên sẽ bỏ mình. Đến rồi Tây Đại Lục, chính ngươi muốn cẩn thận một chút, bảo trụ tánh mạng của mình mới là trọng yếu nhất, biết không? Nạ Dù Tổ nói rằng, Tê Dại núi thuộc về hai cười sờ sơ đầu, nói, ta biết, ta còn muốn trở thành giống như Linh Vương Đại Nhân ngài cường giả như vậy đâu. Sẽ không sớm như vậy sẽ chết, hơn nữa ta mụ mụ cho ta coi số mạng của ta nhưng là thực cứng đấy. Ha ha! Nghe được Tê Dại núi thuộc về hai cái kia ung dung hài hước ngôn ngữ, tại chỗ bao quát Nạ Dù Tổ cùng Hy Nạ Tạ ở bên trong, đều khẽ nở nụ cười, bị Tê Dại núi thuộc về hai tâm tình lây. Nếu như hắn có thể đủ bình an trở về, có lẽ sẽ trở thành một giỏi lắm cường giả, Nạ rủ tổ trong lòng mơ hồ có cổ dự cảm, hài tử này tương lai có lẽ có tư cách trở thành một phương vương giả. Còn như có thể hay không quản lý một cái đại lục, liền muốn nhìn hắn tiềm lực, có hay không có thể làm được điểm này. Ta sẽ đưa tin ta vài cái bằng hữu, ngươi đến rồi phong quốc cạnh biển, hô to tên của ta là được. Tự nhiên sẽ có người tiếp ứng ngươi. Nạ rủ tổ nói rằng, ta biết rồi. Tê dại núi thuộc về hai điểm, 2 giờ gật đầu đáp. Còn có chút thời gian, ngươi đi cùng người nhà của ngươi nói từ biệt đi, đừng làm cho bọn họ lo lắng. Nạ rủ tổ than nhẹ một tiếng nói. Nạ rủ tổ trong lòng cũng không có chắc, hết thảy đều phải xem tê dại núi thuộc về hai chính dẹp mình tạo hóa. Tê dại núi thuộc về hai lui ra ngoài, đi vào chuẩn bị chính mình hành lễ, hắn hiện tại mới vừa 10 tuổi, còn tại nhẫn giả trường học đến trường, bất quá hắn thiên tư vẫn phải là đến rồi giáo dục lao sư của hắn nhận đồng. Khắc khổ nỗ lực không nói, mãi mãi cũng là yêu cầu nghiêm khắc chính mình, không lười biếng, không làm bộ, là cùng linh nhân chung làm gương mẫu. Về đến nhà tê dại núi thuộc về nhị tướng chính mình muốn đi trước Tây Đại Lục sự tình báo cho phụ mẫu của chính mình, lập tức để phụ mẫu hắn chấn kinh rồi, trong mắt tràn đầy vẻ lo âu. Ba ba, mụ mụ, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Yên tâm đi, các ngươi nhi tử tinh linh rất, không có việc gì. Tê dại núi thuộc về hai cười nói, đối với mình là tràn đầy tự tin. Cha mẹ nghe được tê dại núi thuộc về hai thoại ngữ, tuy có tâm phản bác, không muốn để cho hắn đi vào, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại nhưng lại cảm thấy đây hết thể hợp tình hợp lý. Chính mình con trai tính khí chính bọn nó nhất tin tưởng, nhất định là chính hắn tự tiến cử, làm phụ mẫu tuy sẽ lo lắng cho mình hài tử, nhưng bọn họ càng muốn ở sau lưng yên lặng giúp đỡ chính mình hài tử. Cái này nhiệm vụ nguy hiểm hệ số tuy là cự đại, nhưng đối với toàn bộ nhị gia đại lục mà nói, không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất, không được phép nửa điểm có thất. Thuộc về hai, đi Tây Đại Lục, chính mình phải nhiều thêm cẩn thận, ba ba mụ mụ vô dụng, chỉ có thể ở phía sau ủng hộ ngươi. Nhớ kỹ, ngươi chuyến này nhiệm vụ, gánh vác toàn bộ nhị gia đại lục căn nguy, biết không? Tê dại núi thuộc về hai phụ thân nói rằng, ta biết, yên tâm đi. Cha, ngươi muốn tin tưởng ngươi nhi tử, tương lai ta nhất định sẽ trở thành giống như Linh Vương đại nhân cường giả như thế đấy. Tê dại núi thuộc về hai tràn đầy tự tin nói rằng, nghe phụ mẫu hắn đều là cười. Sờ sờ chính mình hài tử đầu nhỏ, cố nén trong mắt nước mắt, đưa tiễn tê dại núi thuộc về hai. Ra khỏi Las Nochet, tê dại núi thuộc về hai liền nhanh chóng hướng phía phong quốc biên cảnh xuất phát, ven đường tuy có phong quốc nỉ dạ tuần tra, nhưng bọn họ đều bỏ qua tê dại núi thuộc về hai. Lý do tự nhiên là tê dại núi thuộc về hai như vậy một đứa bé có thể có cái gì làm như, hơn nữa hắn đi trước phương hướng cũng không phải xa ẩn thôn vị trí, không cần lo lắng hắn sẽ đối với xa ẩn thôn bất lợi. Biển khơi ở chỗ sâu trong. Long quy các loại, chờ, chúng yêu thú nhóm hiện tại tụ tập với nhau, xây dựng một cái siêu đại hình cung điện, nguyên nhân như vậy chủ yếu vẫn là ở chỗ có thể nhanh chóng đạt được nạ rủ tổ chỉ thị, đến lúc đó có thể trước tiên chạy tới nỉ dạ đại lục. Cái này một ngày, bọn họ thẻ ngọc truyền tin vang lên, là nạ rủ tổ phát tới, nạ rủ tổ lúc rời đi, bọn họ liền cho nạ rủ tổ một cái thẻ ngọc truyền tin, dùng cái này tới thuận tiện mọi người liên hệ. Chỗ tốt như vậy chính là ở chỗ mặc kệ cách xa nhau rất xa, đều có thể nhanh chóng đạt được đối phương tin tức. Long Quy khi lấy được nạ rủ tổ tin tức về sau, từ bên trong cung điện xuất phát, hóa thành bản thể nhanh chóng hướng phía phong quốc biên cảnh bơi đi, đi vào tiếp ứng tê dại núi thuộc về hai. Hắn cũng muốn nhìn, cái này xung phong nhận việc tiểu gia hỏa là một hạng người gì, lại có lá gan lớn như vậy, liền nạ rủ tổ đều tôn sùng hắn. Tê dại núi thuộc về hai bây giờ là thở hừng hực, tuổi tác của hắn dù sao còn nhỏ, hơn nữa thực lực cũng không có gì đặc biệt. Phía trước chạy nhanh hoàn toàn là ở đúc luyện chính mình, bây giờ là mệt gục xuống. Bước chân đều mãi bất động, không thể làm gì khác hơn là tìm một chỗ điểm ẩn nút nghỉ ngơi ngắn ngủi chỉ chốc lát, uống chút thủy, ăn chút lương khô, sau đó tiếp tục lên đường. Thẳng đến 2 ngày sau đi tới phong quốc biên cảnh, mà Long Quy đã sớm chờ ở nơi đó, tê dại núi thuộc về hai vừa mới xuất hiện, liền bị Long Quy cảm ứng được. Mơ hồ có chút giật mình, đứa bé trai này chính là tên kia không? Thật đúng là có gan lớn a. Long Quy âm thầm nghĩ tới. Tiểu gia hỏa, chính là người sao? Long Quy lên tiếng nói, bây giờ Long Quy là nhân hình, cho nên tê dại núi thuộc về hai cũng không cảm thấy cái gì. Đáp lại nói, đúng, ngươi là Linh Vương đại nhân phái tới tiếp ứng ta sao? Không sai, tiểu gia hỏa lá gan thật lớn a, có ta lão Quy năm đó phong phạm, ha ha. Long Quy cười lớn một tiếng nói, ở tê dại núi thuộc về hai trước mặt biến thành bản thể. Một con thể hình to lớn ô quy xuất hiện tại tê dại núi thuộc về hai trước mặt. Sợ hắn tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Ha ha, tiểu gia hỏa, cái này sợ. Cái này thế giới còn ngươi nữa rất nhiều không biết sự tình đây, lên đây đi. Long Quy cười trêu nói. Người nào sợ, ta chỉ là bị ngươi dọa một chút mà thôi. Tê Dại núi thuộc về Nhị Cường tự chấn định nói, sau đó leo lên Long Quy lưng, ngồi Long Quy đi trước Tây Đại Lục. Long Quy tốc độ ở chúng yêu thú xem như là thuộc về bậc trung khá một loại, Nạ Dụ Tổ kỳ thực có thể an bài những thứ khác yêu thú đến đây tiếp ứng Nạ Dụ Tổ, bất quá lo lắng Tê Dại núi thuộc về hai tâm lý thừa nhận vấn đề, vẫn là lựa chọn Long Quy. Dù sao Ô Quy vẫn là rất thường gặp, Long Quy bản thể bất quá so với tầm thường Ô Quy lớn gấp mấy lần mà thôi, bất đồng duy nhất địa phương chính là đầu lâu đi, cũng có thể ở nhân tiếp thu phạm vi. Chương 515, đội trưởng tề tụ. Tê Dại núi thuộc về hai ngồi Long Quy thân thể, một đường đi tới Tây Đại Lục, hao phí một ít thời gian, cuối cùng là lẫn vào địch quân quân doanh bên trong, đồng thời chuyển tin tức đi ra ngoài. Nị Dạ Đại Lục, Lát Nọ Chẹt trước tiên liền chiếm được Tê Dại núi thuộc về hai tin tức. Nạ Dụ Tổ nhìn trong tay cái này trương bình an tín hàm, khắp khuôn mặt là tiêu ý. Cái này tiểu gia hỏa, thật đúng là khá tốt, dĩ nhiên tại trong thời gian ngắn như vậy liền tiềm nhập đi vào, không biết là dùng phương pháp gì. Nạ Dụ Tổ cười lẩm bẩm nói. Nghe được Nạ Dụ Tổ thoại ngữ, mọi người ở đây đều là thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tê Dại núi thuộc về hai dĩ nhiên thực sự lẻn vào tiến vào. Thằng đến nhận được tin tức trước, bọn họ đều là bán tín bán nghi. Có chút hồ lão nhận thậm chí không phải tin tưởng Tê Dại núi thuộc về hai có thể làm được điểm này. Nhưng hiện tại, Tê Dại núi thuộc về nhị dụng hành động thực tế, đem các loại ý tưởng toàn bộ đánh nát, những cái này hồ lão nhẫn cũng không khỏi không bội phục Tê Dại núi thuộc về hai một bà. Thật sự là thật lợi hại, sau này phàm là có lợi tin tức sẽ phải mau sớm chuyển tới, bọn họ hiện tại phải làm, chính là đem chính mình chuẩn bị làm xong. Tê Dại núi thuộc về hai bây giờ đang ở Tây Đại Lục là nguy cơ tứ phía. Bọn họ không có lý do gì an nhiên ngây ngô, phải kể cả hắn cái kia một phần cùng nhau nỗ lực. Thông báo các quốc gia đi, bắt đầu làm chiến tranh chuẩn bị, đem tất cả cần chuẩn bị vật tư đều chuẩn bị xong, cùng Tây Đại Lục chiến tranh, cũng sẽ không dễ dàng liền kết thúc. Nạ Dụ Tổ nói rằng, phải, Linh Vương Đại Nhân. Sỉ Cả Cụ nói, hiện tại Sỉ Cả Cụ một thân phận khác, chính là các quốc gia người liên lạc, thông tục điểm chính là sứ giả. Một ít cần các quốc gia cùng nhau thương nghị sự tình. Liền cần Sỉ Cả Cụ đứng ra đi vào thương lượng, đương nhiên lớn đa số thời điểm, đều là ở Lát Nọ Chẹt trong thương nghị. Dù sao Lát Nọ Chẹt bây giờ là đại lục công nhận đệ nhất thế lực, đồng thời cũng là đại lục hết thể quốc gia lão đại. Sỉ Cả Maz, người đem phong thư này hàm giao cho thuộc về hai phụ mẫu trong tay đi, cũng tốt để bọn họ yên tâm. Nạ Dụ Tổ đem vật cầm trong tay tín hàm vứt xuống Sỉ Cả Maz trong tay, mở miệng nói. Đã biết, Linh Vương Đại Nhân. Sỉ Cả Maz cũng không suy nghĩ những nhân tố khác. Thư này hàm mặc dù là bí ẩn tin tức, nên suy nghĩ bọn họ sau khi biết có thể hay không tiết lộ ra ngoài. Giả sử bọn họ không muốn con của mình có việc, liền nhất định sẽ không chuyển đi, cho nên Sỉ Cả Mà rất là yên tâm, không cần đi lo lắng những thứ này không thực tại tế gì đó. Tê Dại núi thuộc về hai trong nhà, tuy là Tê Dại núi thuộc về hai mời vừa rời đi không đến 5 ngày, nhưng hắn người nhà cũng là dị thường lo lắng, bởi vì Tê Dại núi thuộc về hai không có bất kỳ tin tức chuyển đến. Sỉ Cả Mà đến nơi này, đem Tê Dại núi thuộc về hai chuyển tới tin tức báo cho bọn họ, đồng thời đem tín hàm giao cho trong tay của bọn họ. Phong thư này hàm xem qua phía sau liền lập tức tiêu hủy, đây là tuyệt đối cơ mật, hiểu chưa? Sỉ Cả Mã vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, chúng ta biết, đa tạ Linh Vương Đại Nhân. Tê Dại núi thuộc về hai phụ thân cảm kích nói rằng, đọc trí hệ, N cùng hắn biết đây là Nạ Dụ Tổ không phải hy vọng bọn họ lo lắng cho mình hài tử, mà tận lực cho bọn họ nhìn. Như thế cơ mật lý nên không nên tiết lộ cho người phía dưới. Mà Nạ Dụ Tổ lại làm như thế, để bọn họ tâm tồn cảm kích, đang nhìn xong tín hàm nội dung về sau, liền đem bên ngoài đốt rủi, đồng thời trong lòng cũng là cực kỳ tự hào, con của mình dĩ nhiên thực sự thành công. Lát Nọ Chẹt bên ngoài, hôm nay tới mấy vị không giống tầm thường khách nhân, đứng ở Lát Nọ Chẹt trước mặt. Nơi này chính là Lát Nọ Chẹt sao? Không hổ là đại lục đệ nhất thế lực, quả nhiên khí phái. Một cô gái nói rằng, chiều cao của nàng không cao lắm, ở những người bạn cùng lứa tuổi xem như là lùn một loại. Đúng a, nếu có thể gia nhập vào Lát Nọ Chẹt, thì có vô số thông du bính có thể ăn. Một cái bàn tử nói rằng, trong tay dẫn theo một túi thông du bính, đang tân tân hữu vị ăn. Còn có mấy người khác, đều là dáng vẻ khác nhau, nhưng đều có giống nhau một điểm, thực lực không tầm thường, giữ cửa hai cái hổ lão nhẫn cảm thấy nguy cơ, nhanh chóng hồi báo. Trong đại điện, Nạ Dụ Tổ mới xử lý xong chuyện quan trọng, giữ cửa hồ lão nhẫn liền hồi báo Sỉ Phỉ 30 tình huống này, còn nghĩ mấy người dáng vẻ cho miêu tả ra rồi. Nghe xong lời của hắn về sau, Nạ Dụ Tổ bộ dạng có chút cổ quái, thầm nghĩ, không sẽ là bọn họ chứ. Tính một chút nhân số, thập tam phiên đội đội trưởng còn kém rất nhiều cái đây. Còn có đội phó. Nạ Dụ Tổ không dám khẳng định là không phải bọn họ, dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt, vì vậy quyết định trước khi ra cửa đi xem những người này, là không phải thập tam phiên đội còn lại thành viên. Hiện tại thập tam phiên đội tổng cộng có 8 gã đội trưởng, 3 vị đội phó, còn thiếu khuyết rất nhiều người đây. Nạ dù tổ cũng vẫn rất muốn góp đủ thập tam phiên đội, đáng tiếc à, thẳng đến trước mắt mới thôi, cũng mới thu được như thế một chút xíu người. Nạ dù tổ đứng dậy rời đi vương tọa, thuấn thân xuất hiện tại lát nọ chẹt bên ngoài, thấy được đứng ở lát nọ chẹt phía trước những người đó, trên mặt lộ ra tiêu ý. Quả nhiên là bọn họ. Nạ dù tổ nội tâm có điểm kích động, tại chỗ tổng cộng có 10 người, 5 vị đội trưởng, 5 vị đội phó. Toàn bộ hộ đình thập tam phiên đội cấp đội trưởng nhân vật, cuối cùng là tề tiểu, hiện tại chỉ còn lại đội phó, còn kém 5 vị đội phó, không biết bọn họ hiện tại nơi nào. Hoan nghênh đến của các ngươi, các vị. Nạ dù tổ cười nói, sau đó còn nhất nhất gọi ra tên của mấy người, để bọn họ nhất thời sững sờ, trong đầu phong ấn cũng giải khai. Đồng thời khôi phục ký ức, đi qua thần bí nhân giải thích, nạ dù tổ cũng biết những người này trong đầu phong ấn là 2 vị kia cường giả xuống, mục đích đúng là để bọn họ hiệp trợ chính mình. Nạ dù tổ đem bọn họ dạ nạ cụ tỏ trả lại cho bọn họ, đồng thời đem bọn họ dẫn tới sở ổ sổ xì hệ tỷ sầy dậy ấy, cùng với nó mấy vị đội trưởng tụ ở một cái lên. Thập tam phiên đội đội nạ gạ tổ cuối cùng là gặp đủ, nhất phiên đội đội trưởng, dạ mạ mổ tổ gần như sẽ xài ghệ cù nhi. Nhị phiên đội đội trưởng, sòi phồng. Tam phiên đội đội trưởng, y chỉ mà dị. Bốn phiên đội đội trưởng, Uno Hanazet. Ngũ phiên đội đội trưởng, thì dạ cổ xin gì. Sáu phiên đội đội trưởng, Cụ chỉ kỳ bị ác hư. Thất phiên đội đội trưởng, Cổ mạ mù dạ xà dìn. Tám phiên đội đội trưởng, Kỳ ổ dạ củ xùn si. Cửu phiên đội đội trưởng, Mù gù rủ mạ kèn sầy. Thập phiên đội đội trưởng, Hì su gạ tụt hì dịu. Thập nhất phiên đội đội trưởng, Xà dạ kỳ kẹ nạ kỳ. Thập nhị phiên đội đội trưởng, Mệt hù dị củ rột xù chia. Thập tam phiên đội đội trưởng, U kỳ tạc dù hì dịu. Linh vương đại nhân, lão phu có việc muốn cùng ngài thương lượng. Dạ mạ mô tố lúc này nói rằng, nạ dù tố nghe vậy, có điểm nghi hoặc, xào ồ sổ si hệ tỷ sẽ không có chuyện gì mới đúng, liền hỏi, có chuyện gì không? Là, vâng, đúng, xào ồ sổ si hệ tỷ sự tình, xào ồ sổ si hệ tỷ lưu hồn nhai gần nhất hồn phách tụ tập rất nhiều, có chút hồn phách sở hữu mạnh vô cùng tiềm lực, nhưng là bọn họ là Tây Đại Lục người, không biết làm thế nào xử lý. Dạ mạ mô tố do hỏi, nạ dù tố nghe vậy, lúc này mới ý thức được phía trước lần kia đại tai nạn. Có thể dùng xà ổ sổ xì hệ tí bên trong trào vào vô tận linh hồn, mà có chút linh hồn nhưng rất mạnh mẽ, sở hữu trở thành tử thần khả năng. Mặc kệ địch ta, đều giáo dục bọn họ, ta tin tưởng bọn họ cuối cùng lại trợ giúp ta. Nạ dù tổ nói rằng, lão phu đã biết. Dạ mạ mô tổ gật gật đầu nói. Chương 516, kỳ vọng. Hộ đình thập tam phiên đội 13 vị đội trưởng xem như là tề tụ, hiện tại chỉ còn lại đội phó nạ gạ tổ, còn thiếu khuyết 4 vị đội phó. Xà xà kỳ bệ giờ. Mạ rẻ chia rô mạ ẻ đạ, kỳ dạ ý rù cổ tệ ý sản, khí nạ mò gì mò mò, khí sẻn sù gù hầy, mặt sù mổ tổ giản trì củ, cụ rột sù chia nệ mù, cờ xạ gì xì giả trì dị. Nạ dù tô lẩm bẩm nói, 13 người đội phó, hiện tại gọp đủ 9 cái, còn dư lại khí sẻn sù gù hầy, ạ bạ gì ai rẻn gì, ý bạ tệ sù dạ ẻ mẩn, cụ chỉ kỳ rủ kỳ ạ 4 người còn chưa tìm được. Không biết muốn tới khi nào mới có thể gọp đủ. Còn có mạ đạ rẻ mịt cả củ. Hệ giả sẽ gạ họa dù mà kỳ cả mấy tên này, đều có cấp đội trưởng thực lực, cũng không biết bọn họ khi nào mới phải xuất hiện. Nạ dù tổ bắt đầu suy nghĩ góp đủ thập tam phiên đội tất cả thành viên, bao quát cái khác ghế thành viên, giả sử bọn họ ở nơi này thế giới, nạ dù tổ thì có góp đủ bọn họ khả năng. Mấu chốt của vấn đề là, bọn họ đến tột cùng có hay không tới đến cái này thế giới, nếu như không có tới, nạ dù tổ mặc dù có tâm góp đủ thập tam phiên đội tất cả thành viên, cũng là không thể. Bất quá nạ dù tổ vẫn là tin tưởng những người này tới nơi này cái thế giới, nguyên nhân rất đơn giản, trong tay hắn sở hữu những người đó dạ nạ cụ tỏ, hắn không phải tin tưởng hệ thống sẽ không có lý do cho hắn mấy thứ này. Nhất định là có cần bọn họ địa phương, mới, chỉ có, cố ý chuyển giao đến trong tay của hắn, còn nữa những người đó cũng là một cố không thể khinh thường chiến lược. Nhất là giả diện quân đoàn những cái này thành viên, còn có mạ đạ rẻ mịt cả cụ, hệ giả sẽ gạ họa dù mà kỳ cả hai người này, đều có cấp đội trưởng thực lực. Nguyên tắc bên trong đã từng đề cập tới, sẽ bằng cái cơ bản đều có cấp đội trưởng sức chiến đấu, mà đã rèm việc cả củ bằng cái xuất hiện qua, hẳn là coi là có đội trưởng thực lực. Còn có hế giả sẽ gạ họa dù mà kỳ cả người này, đem chính mình dạ nạ củ tỏ ẩn nút cực kỳ bí ẩn, liền xì cái đều chỉ có phân nửa, cùng mà đã rèm việc cả củ thường thường cùng một chỗ. Không có lý do gì sẽ không bằng cái, giả sử gọp đủ những lực lượng này về sau, nạ dù tổ tin tưởng, chính mình last not chết, sẽ không tiền khoáng hậu cường đại. toàn bộ thế giới cũng sẽ không có người là bọn họ đối thủ, trừ phi là thượng giới người đến, có thể còn có thể uy hiếp được bọn họ an toàn tính mạng. Nói lên thượng giới, nơi đây xuất hiện biến cố lớn như vậy, làm sao thượng giới người một điểm phản ánh cũng không có. Nạ dù tổ gấp bội cảm thấy nghi ngờ lẩm bẩm nói. Vấn đề này không riêng gì nạ dù tổ đang nghĩ, thần vương Zeus cũng đang suy nghĩ, thái hư đám người đã từng tìm kiếm qua Zeus, trợ giúp hắn đem thực lực tăng lên tới cùng nạ dù tổ có thể chống lại tầng thứ. Ở Zeus trong mắt, thái hư đám người thực lực chắc là cực kỳ cường đại, có thể dễ dàng giết chết nạ dù tổ mới là, hơn nữa bọn họ chú ý hạ giới tình huống. Không có lý do gì không chú ý đến lớn như vậy tai nạn, lẽ nào bọn họ không để bụng người ở đây chết sống sao? Vẫn có cái khác mục đích gì ở bên trong? Hai người cũng nghĩ giống nhau vấn đề, nhưng lại cũng không chiếm được mình muốn biết đến đáp án, toàn bộ nhất tề thở dài, chỉ có thể chờ đợi đến tương lai nào đó phút chốc, làm tiếp giải đáp. Nạ dù tổ để thập tam phiên đội thành viên đứng ở xã hội sổ xì hệ tì bên trong kiên nhẫn phát triển xã hội sổ xì hệ tì, đương nhiên cũng không có hạn chế tự do của bọn hắn, bọn họ tùy thời có thể xuất nhập xã hội sổ xì hệ tì. Ở thông báo một sự tình về sau, nạ dù tổ liền rời đi, để lại một đám bạn cũ gặp nhau tử thần nhóm. Soi phòng đội trưởng, đừng xem, linh vương đại nhân đều đi. Ổ mà ẹ đã lắc đầu nói rằng, nghe được ổ mà ẹ đã thoại ngữ, chung quanh đội nạ gạ tổ đều là thương hại nhìn hắn liếc mắt, loại chuyện như vậy tâm lý biết là được rồi, ngươi nói ra không phải muốn chết sao. Quả nhiên, soi phòng nghe được ổ mà ẹ đã lời nói về sau, không nói hai lời liền đem bên ngoài hung hăng đánh tơi bời một trận, lạnh lùng nói, nhớ kỹ, không cho phép ở linh vương trước mặt đại nhân nói chuyện này. Còn có các ngươi, đang đối với ổ mà ẹ đã gầm lên một cái lần về sau, vẫn không quên hướng về phía những thứ khác đội nạ gạ tổ cảnh cáo, khuôn mặt đỏ bừng, hoàn toàn chính là một bộ ngượng ngùng nữ răng rớp. Ha ha, dạ mạ mổ tổ nhìn thấy sói phồng bộ dáng bây giờ, nhịn không được phá lên cười, hắn vẫn lần đầu tiên nhìn thấy thất thố như vậy sói phồng. Nguyên bản sói phồng là một chỉ biết chấp hành nhiệm vụ, không hiểu được biến thông nữ nhân, có thể hiện tại gặp phải nạ rủ tổ về sau, cũng lộ ra vẻ mặt như vậy. Cũng khó trách hắn biết cười đi ra. Còn lại đội trưởng cùng đội phó cũng là âm thầm cười trộm, liền cũng không cười cụ chỉ kỳ bị ác khu cũng khép cười vài cái, chưa từng thấy qua như vậy sỏi phồng. Tất cả mọi người quen biết đã lâu, lẫn nhau hiểu rõ lẫn nhau, tính cách gì gì đó đều tin tưởng, theo lý mà nói sỏi phồng phải không hẳn là chạy ra vẻ mặt như vậy. Sỏi phồng đội trưởng, lão phu tặng ngươi một câu, thích phải nắm chặt đuổi theo, ngàn vạn lần chớ buông tay, luôn luôn nở hòa kết trái thời điểm. Mặc dù cuối cùng vẫn là thất bại. Ngươi đã từng nỗ lực quá cũng xứng đáng mình. Dạ mạ mồ tổ lao trần nói. Lao nhân lại đang thuyết giáo, hắn còn không phải cả đời một người độc thân, hiện tại ngược lại là giáo dục bắt đầu hậu nhân đến rồi. Kỳ ố dạ cụ sủn si lặng lẽ ở hủ kỳ tạc dầu hì dịu bên thai nói nhỏ. Đang cùng sở phòng nói chuyện dạ mạ mồ tổ, cái chán đông nhiên toát ra một cái cự đại hào, hiển nhiên là nghe được kỳ ố dạ cụ sủn si thoại ngữ, trừng mắt liếc hắn một cái. Bất quá sở phòng hay là nghe vào dạ mạ mồ tổ thoại ngữ. Nữu nữu niết niết nói, ta biết rồi, tổng đội trưởng đại nhân. Như vậy cũng tốt, ngươi giống như là hài tử của ta giống nhau, làm cha đều hy vọng con của mình có thể hạnh phúc. Dạ mạ mô tổ vừa cười vừa nói. Còn lại mấy vị đội trưởng cũng đều riêng mình khích lệ một phen sỏi phồng. Sỏi phồng cũng âm thầm hạ quyết tâm, muốn biểu hiện mình, truy đuổi hạnh phúc của mình. Mọi người khó được đoàn tụ, tự nhiên muốn thật tốt tụ bên trên một phen, mặc dù không am hiểu náo nhiệt cụ chỉ kỳ bị ác đều gia nhập. Những người khác đương nhiên sẽ không lạc hậu, hưng phấn đi trước một quán rượu, mở ra thuộc về bọn họ bà tì. Mà nạ dù tổ, thì về tới phòng ngủ của mình bên trong, làm bạn ở tại chúng nữ bên người. Nạ dù tổ, ngươi có cái gì chuyện phiền lòng sao? Khi nạ tạ đã nhận ra nạ dù tổ không thích hợp, ân cần hỏi han. Không có việc gì, chỉ là một ít việc nhỏ mà thôi, ta bây giờ đang ở nghĩ thế nào mới có thể tìm được còn thừa lại thập tam phiên đội thành viên. Nạ dù tổ nói rằng, khi nạ ta nghe vậy khẽ nở nụ cười, nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên một mạch, rồi sẽ tìm được bọn họ, ngươi không cần phiền nào á. Ai, hy vọng như thế chứ, nếu là bọn họ không tới đây cái thế giới, liền không xong. Nạ dù tổ cười khổ mà nói một cái câu. Khi nạ ta các loại, chờ, nữ vây quanh ở nạ dù tổ bên người, bây giờ nạ dù tổ có thể nói là hưởng thụ vô biên diễm phúc, người thường ai có thể hưởng thụ được những thứ này. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi một việc. Nạ dù tổ đống nhiên tỉnh ngộ lại, vỗ mạnh một cái chán của mình. Chuyện gì? Chúng nữ không hiểu hỏi. Đương nhiên là hỏa quốc đại danh, phía trước nhiều chuyện như vậy, thiếu chút nữa đã quên rồi còn không có đem tên kia đi giải quyết đây. Nạ dù tổ nói rằng, đang cùng chúng nữ tiếp tục nói chuyện với nhau một phen về sau, nạ dù tổ liền rời đi Las Notchet, đi trước hỏa quốc đại danh phủ, dự định đem ủy tổ Long Nhị giết chết, kết thúc cái kia nhiệm vụ. Chương 517, Ý Tổ Long Nhị chết. Hòa Quốc, Đại Danh Phủ. Gần nhất không biết vì sao, Đại Danh Ý Tổ Long Nhị luôn là tâm thần không yên, luôn cảm thấy gần nhất sẽ có đại sự muốn phát sinh, nhưng hắn lại nghĩ không ra cái như thế về sau. Hắn tự vấn thượng vị tới nay, chẳng bao giờ đắc tội với người, cũng chưa từng làm qua chuyện thương thiên hại lý, không có lý do gì sẽ gặp phải nguy hiểm mới đúng. Hơn nữa cảm giác này từ trước đây hắn lên làm Đại Danh tới nay, vẫn tồn tại, chỉ là sắp tới trở nên càng phát lợi hại mà thôi, điều này làm cho hắn rất không minh bạch. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào ta còn có cái gì thai kiếp không có quá sao? Ý Tố Long Nhị yên lặng hỏi cùng với chính mình. Từ nạ rủ tổ diệt sát trừ hắn ra hết thể vương thất thành viên về sau, hắn liền bị nạ rủ tổ dùng cổ tỏ ạ mà sủ ca mì không chế, vẫn trung thành cảnh cảnh vì nạ rủ tổ phục vụ lấy. Giả sử không phải hệ thống phát ra 7 cái kia nhiệm vụ, nói thật nạ rủ tổ cũng sẽ không buồn chán đến đi giết một cái tiểu lâu la, 1 vạn điểm hối đoái giá trị nạ rủ tổ cũng không thèm để ý. Nạ rủ tổ xem trọng là 3 cái kia rút thưởng cơ hội, hiện tại hệ thống thăng cấp về sau, có thể tuyển vật phẩm thiên biết sẽ thêm ra bao nhiêu. Hiện tại nạ rủ tổ trên người cũng chỉ có 2 lần rút thưởng cơ hội, so sánh đứng lên, 3 lần rút thưởng cơ hội liền có vẻ cực kỳ hấp dẫn người. Cũng khó trách nạ rủ tổ sẽ không nhịn được mê hoặc. Đổi thành bất luận kẻ nào, sợ rằng đều sẽ so với nạ rủ tổ làm càng thêm nhanh, đem điều này nhiệm vụ cho hoàn thành. Đương nhiên, nạ rủ tổ cũng sẽ không trước tiên sẽ giết Hỏa Quốc Đại Danh, dù sao thân phận của hắn cũng không đơn giản. Đột nhiên chết bất đắc kỳ tử nhất định sẽ gây nên rất nhiều người chú ý, nhất là các quốc gia đại danh, nói không chừng sẽ hoài nghi đến trên người của mình. Nạ rủ tổ cũng không muốn khó có được hòa bình xuống đại lục, cuối cùng lần nữa rơi vào dung chuyển trong, lấy một loại mãn tính thủ pháp đem giải quyết. Là lựa chọn tốt nhất. Đại nhân, ngài ở ưu buồn gì đây? Còn có thần thiếp cùng ngươi nhi. Ý Tố Long Nhị bên người, nằm một cái cả người xích lóa, tịnh lệ đoạt nhân nữ tử, đúng là hắn ái thiếp, 2 người phía trước vẫn còn ở hưởng thụ thời gian tươi đẹp đây. Đang ở xong việc về sau, Ý Tố Long Nhị vậy không tưởng dự cảm xuất hiện lần nữa, hơn nữa càng phát cường liệt, cảm thấy nguy hiểm cách hắn càng ngày càng áp gần. Không có việc gì. Ngươi tiếp tục. Ý Tố Long Nhị không cho phản bác nói. Đem nữ tử kéo đến dưới thân thể của mình. Nữ tử đâu còn sẽ không biết đầu cây mây Long Nhị ý tứ, túi đầu ngậm vào Ý Tổ Long Nhị huynh đệ, thổ nạp đứng lên, có thể dùng Ý Tổ Long Nhị thở khò khè liên tục. Háo sắc như thế, vừa lúc để cho ngươi chết ở trên bụng nữ nhân. Trong hư không, nạ dù tổ vẫn núp trong bóng tối quan sát đến Ý Tổ Long Nhị, phát hiện bên ngoài dĩ nhiên cả thiên trầm mê với trong tiểu sắc, trừ phi đến rồi cần thiết thời khắc, mới sẽ đi chỉnh lý triều chính. Hòa quốc quan viên cũng đều là lòng biết rõ. Cho nên cũng rất ít đi vào quấy rối Ý Tổ Long Nhị, đương nhiên Ý Tổ Long Nhị cử động lần này cũng để cho một ít quan viên quyền lực trong tay lớn hơn rất nhiều. Hoàng quyền ở từ từ bị suy yếu, hầu như hơn phân nửa quyền lực đều đến cắt trong tay, Ý Tổ Long Nhị mặc dù hiện tại buông tha tử sắc, cũng khó mà vãn hồi vương thất uy nghiêm. Nạ dù tô lặng lẽ ném một viên đan dược một dạng vật thể tiến nhập Ý Tổ Long Nhị trong miệng, vào miệng tan đi, Ý Tổ Long Nhị căn bản liền tra đô không có nhận thấy được, cứ như vậy đang hưởng thụ. Viên này dược hoàn hiệu quả liền để cho Ý Tổ Long Nhị có không dùng hết tinh lực, thẳng đến hắn tinh tấn mà chết thời khắc, mới có thể ngưng hẳn. Đến lúc đó, Ý Tổ Long Nhị sinh mệnh cũng theo đó kết thúc, nạ rủ tổ cũng có thể thần không biết quỷ không hay hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nói thủ đoạn có chút đê tiện, nhưng nạ rủ tổ cũng không cảm thấy được có cái gì hổ thẹn, Ý Tổ Long Nhị tính cách hoàn toàn không thích hợp quản lý Hòa Quốc. Cần một cái người đại tài mới, chỉ có, thích hợp nhất, hiện tại nạ rủ tổ phải làm, là tìm một cái thích hợp nhân tuyển. Tới đảm đương Hỏa Quốc Đại Danh. Hơn nữa cái này nhân loại phải tuyệt đối trung thần cùng chân thành, bằng không sợ rằng hội âm phụng dương vi, đến lúc đó thì phiền toái. Tuy là có thể dùng cổ tỏ ạ mà sủ cả mì không chế, nhưng cái này dù sao không phải kế lâu dài, không chừng lúc nào cổ tỏ ạ mà sủ cả mì đã bị giải trừ đây. Một ít thể chất đặc thù người, quả thực có thể sợ bị cổ tỏ ạ mà sủ cả mì không chế, nạ dù tổ cũng không muốn vận ỉ lại với cổ tỏ ạ mà sủ cả mì như vậy không chế thủ đoạn. Tìm kiếm nhân tuyển. Là hắn phía sau chuyện cần làm, còn như dùng loại này thủ đoạn giết chết Ý Tổ Long Nhị, đến xem như là tiện nghi hắn. Hơn nữa đây cũng là hắn tốt nhất tử vong phương pháp, bản thân hắn liền thích tự sắc, chết ở trên bụng nữ nhân coi như là cuộc đời này không tiếc. Giống. Dược hiệu rất nhanh thì hiện lộ ra, Ý Tổ Long Nhị cảm thấy cả người dục hỏa đốt cháy, chắc huynh đệ càng là trở nên lớn gấp đôi, sợ đến nàng kêu lên một tiếng sợ hãi. Sau đó càng là phủ mị liếc một cái Ý Tổ Long Nhị, há mồm tiếp tục thổ nạp. Mà Ý Tổ Long Nhị cũng là không quan tâm những thứ này, đem nữ tử đẩy ngã, hung hăng tiến nhập trong thân thể nàng, bắt đầu làm ít tông vận động. A a. Trong lúc nhất thời, phòng trong xuân sắc phì kịch một mảnh, cô gái tiếng thở gấp trầm bổng chập trùng, không ngừng vang, để ở bên ngoài coi chừng bọn càng là mặt đỏ tới mang thai, cả người nóng rực không gì sánh được. Còn như nạ dù tổ, đã sớm ly khai, hắn cũng không hứng thú vẫn ở lại chỗ này thưởng thức loại chuyện như vậy, dài hơn lỗ kim đấy. Hòa quốc các còn không biết, đại danh của bọn hắn, gần tử vong, tuy nói hiện tại đang làm trong đời chuyện vui sướng nhất, nhưng lại là bước lên tử vong nhịp điệu. Đại nhân, tha thần thiếp đi. Đại nhân, nữ tử ở ngắn ngủi sảng khoái qua đi, bắt đầu cầu xin tha thứ, ỷ Tố Long Nhị bộ dáng bây giờ hoàn toàn không bình thường, bình thường tình huống bên dưới người này không đến phút chốc sẽ gặp kết thúc. Có thể hiện tại cũng sắp một giờ, lại vẫn ở đòi lấy, không khỏi trở nên thật lợi hại một ít, hơn nữa cũng không giống quá khứ vậy ôn nhu, nhất định chính là một đầu tóc điên cuồng dã thú. Ỷ Tố Long Nhị hiện tại hai mắt đỏ bừng, hoàn toàn mất đi lý trí, ở dược hoàn hiệu quả bắt đầu cái kia phút chốc, hắn liền không còn là người, mà là một đầu manh thú. Trong mắt cùng trong lòng cũng chỉ có dục vọng, phát tiết ra nội tâm hết thể dục vọng, liền tại bên ngoài coi chừng bọn đều đã nhận ra không thích hợp, tuy nhiên lại không dám tiến vào cản trở. Đã từng có thị nữ từng làm như thế, lại bị đại danh sát hại, hơn nữa còn là chết tương đối thê thảm, làm cho các nàng trong lòng lưu lại bóng ma. A, một ngày qua đi, phòng trong vang lên một đạo cô gái tiếng thét chói tai, biết không tốt bọn đúng là vẫn còn đi vào, phát hiện ỷ Tổ Long Nhị đã khí tuyệt bỏ mình. Trước khi chết trên mặt còn mang theo thỏa mãn cùng thần sắc hưng phấn, để mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Chết bất đắc kỳ tử. Đây là mọi người cho ra kết luận, cái này ở trong lịch sử không phải là không có qua, bất kể như thế nào, ỷ Tố Long Nhị cho dù chết, mà nạ rủ tổ bên kia, cũng vang lên dễ nghe hệ thống tiếng. Keng. Chúc mừng ca ca hoàn thành giết hết vương thất thành viên nhiệm vụ, thu được hối đoái giá trị 10.000 điểm, 3 lần rút thưởng cơ hội, trước mặt hối đoái giá trị 2147. 11150 điểm. Rút thưởng số lần 5 lần. Chương 518, gặp một góc, ịp cạ cụ, rũ mải kỳ ca. Hòa quốc, nên đón thay đổi triều đại, đại danh ỷ Tổ Long Nhị sau khi chết, nạ rủ tổ ở trong lát nọ chẹt tìm một cái sở hữu tài năng người thường, đảm đương hòa quốc đại danh vị trí. Mà người nhà của hắn, cũng vì vậy mà nước lên thì thuyền lên, trở thành trên đại lục tiếng tăm lừng lây vương thất, tân nhậm đại danh cũng dị thường cảm kích nạ rủ tổ, giả sử không phải nạ rủ tổ cho hắn quyền lực này. Hắn đời này đều mơ tưởng ngồi trên đại danh vị trí, đương nhiên cái này cũng không phải là không có giá cao, mà hắn cần trả giá cao, chính là tuyệt đối trung thần, không thể có chút nào phản bội. Nạ dù tổ cũng không có sử dụng cổ tỏ ạ mà sủ ca mì không chế hắn, hắn vẫn tin tưởng chính mình ánh mắt, cái này nhân loại ở Las Nọ chẹt dân chúng tầm thường ở giữa cũng coi như có chút danh tiếng. Thông thường đều ở đây hoán giận từng cái quốc gia trị quốc chi đạo, nói bọn họ không có năng lực đảm đương đại danh, làm hại bách tính qua thê thảm như vậy. Còn bất chợt nói chút quan điểm của mình cùng thống trị phương án. Nạ dù tổ cũng là ở đi dạo lúc gặp phải người này, tránh hảo lại hắn một nỗi lòng, đã đem kỳ mệnh danh đảm nhiệm một đời mới hỏa quốc đại danh. Cái này ở trên đại lục mỗi bên nước lớn ra thoạt nhìn rất là sai lầm, cái này kế nhiệm tốc độ thật sự là quá nhanh một điểm, đương nhiên bọn họ cũng sẽ không nói chút gì. Nạ dù tổ tại nhẫn giả đại lục địa vị mọi người đều biết, có thể nói quyền lực của hắn thống trị ở mọi người bên trên, chính là một cái quốc gia đại danh. Nạ rủ tổ có quyền lợi thí sinh đảm nhiệm. Tân nhậm đại danh kế nhiệm nghi thức cũng rất nhanh chóng, ngắn ngủn mấy ngày liền làm xong, vị kia bình dân trở thành mới nhậm chức đại danh. Xong xuôi việc này về sau, nạ rủ tổ liền ở trên đại lục khắp nơi tìm, nhìn có cơ hội hay không tìm được còn dư lại một ít thập tam phiên đội viên. Đương nhiên, nạ rủ tổ để ý hơn chính là khác ba vị chi kỷ, nhìn một chút các nàng là có hay không đi tới cái này thế giới. Ngắn sách đường phố. Nơi đây đã từng là nạ rủ tổ tìm kiếm xú nạ lúc tới đến địa phương, hôm nay lần nữa đến nơi này, ở nơi này cái náo nhiệt phi phàm trên đường cái, nạ rủ tổ có dự cảm, sẽ gặp phải chính mình muốn tìm kiếm người. Một góc, ịp cả cụ, đừng đánh cuộc, trên người chúng ta đã không có tiền. Một giọng nói đột ngột vang lên, để đi ở trên đường cái nạ rủ tổ nhất thời sửng sốt. Ngược lại không phải quen thuộc đạo thanh âm này, mà là lời nói bên trong cái kia một góc, ịp cả cụ, tên, đưa tới nạ rủ tổ chú ý. Nạ dù tô ở phòng đoán, người kia trong miệng một góc, ịp cạ cụ, rất có thể chính là thập nhất phiên đội mạ đạ dẻm ịp cạ cụ, nói như vậy chính là cái kia người liền nhất định là hệ giả sẽ gạ họa dù mải kỳ cả. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên, quen thuộc hai âm thanh xuất hiện tại nạ dù tô trong mắt, nạ dù tô thấy thế về sau, khỏe miệng không khỏi câu động đứng lên. Xem ra từ nơi sâu xa có người ở cố ý để cho mình tìm được bọn họ à, bằng không trực giác của hắn làm sao biết chuẩn như vậy đâu. Vừa mới đến ngăn sách đường phố. Đã tìm được hai người này, không khó suy đoán, đoán không sai, nhất định là cái kia kềm chế cường giả thần bí hai vị trí cường giả. Cảm ơn các ngươi. Nạ dù tô lẩm bẩm tự nói một tiếng, cũng không để ý hai người kia có hay không nghe được, trực tiếp hướng phía rủ mạ kỳ cả cùng một sừng đi tới. Bất quá khi đi tới sau lưng của hai người lúc, nạ rủ tô đột nhiên dừng bước, sắc mặt rất là quái dị, nghe được có chút khiến người ngoài ý muốn thoại ngữ. Ngươi chớ xía vào ta, rủ mạ kỳ cả, ta nhất định phải báo thủ. Không đem nhà kia sòng bài cho thắng phá sản, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Một góc, ịp cả củ, sắc mặt tâm trầm, trong giọng nói bao bọc lấy vô biên phẫn nộ. Nghe đối thoại của bọn họ, tựa hồ là một góc, ịp cả củ, người này thua một số tiền lớn, hiện tại đang muốn đi thắng trở về đây. Nhân ra mở sòng bạc khẳng định có đường nhỏ nói, ngươi không nghe ta, cái này xong chưa, xong hai thanh liền lên có vẻ, ngay cả ta tiền trên người đều bị ngươi cho thua sạch. Dù mà kỳ cả hơi bất đắc dĩ, hơi trách cứ nói rằng, nghe được dù mà kỳ cả nói như vậy, một góc, ịp cả củ, cũng hiểu được có chút ngượng ngùng, tiền của mình thua sạch còn chưa tính, còn đem rủ mà kỳ cả ngân lượng đều ấn xong. Số tiền này cũng đều là hai người làm vô số lần nhiệm vụ kiếm về, giờ có khỏe không, mất giáo. Cũng khó trách một góc, ịp cả củ, sẽ như thế Z92 hờ Z8Z sự phẫn nộ, bất quá trong đó khả năng còn có chút đường nhỏ nói, có lẽ là sòng bạc nhân động tay động chân, làm hại một góc, ịp cả củ, thua thảm như vậy. Một góc thực lực tuy là rất cường đại, nhưng cái này cũng không hề biểu thị hắn có thể nhận thấy được những cái này tay chân nhỏ bé, mặc dù đã nhận ra, không có chứng cứ ngươi thì có thể như thế nào chứ. Một góc, ịp cả củ, cũng là có thưởng thức người, sẽ không vì vậy mà đem sòng bạc phá hủy, không thể làm gì khác hơn là nhịn cơn tức này, trở về kiếm tiền lại tới đổ quá, muốn thua tiền toàn bộ thắng trở về. Lấy thắng phương thức, đem nhà kia gian lận sòng bạc cho thua táng ra bại sản mới thôi. Một góc, ịp cả củ, hiện tại đã chui vào ngõ cụt, trừ phi đại thù được báo, bằng không người này là tuyệt sẽ không bỏ qua. Nạ dù tổ đối với lần này chỉ cảm thấy buồn cười, đã từng hiếu chiến một góc, ịp cả củ, vậy mà lại bởi vì thua tiền mà biến thành cái dạng này, vì vậy đi tới trước mặt hai người. Hai vị, các ngươi là không phải thiếu ngân lượng A. Nạ dù tổ cười nói, lúc này nạ dù tổ mang mặt nạ, cho nên không có ai nhận ra hắn. Ngươi là ai? Chúng ta thiếu ngân lượng mắc mớ gì tới ngươi? Một góc, ịp cả củ, tính xấu nói, một bộ không đem nạ dù tổ để ở trong mắt dáng vẻ. Ta có thể cho vay các ngươi A. Nạ dù tổ tiếp tục nói. Nghe được có thể vay tiền, một góc con mắt nhất thời sáng lên, vội vàng nói, ngươi nói, có thể mượn bao nhiêu. Còn nữa, chúng ta cần trả giá cao gì? Các ngươi muốn mượn bao nhiêu liền mượn bao nhiêu, đương nhiên, các ngươi phải trả giá cao, là ở trong khoảng thời gian này khi ta bảo tiêu, như thế nào? Nạ dù tổ treo nói, không thành vấn đề, thành giao. Không đợi dù mà kỳ cả phản ánh, một góc, ịp cả củ, liền ngay cả vội vàng nói, trả thù lao đi. Nạ dù tổ không chút do dự cho một góc, ịp cả củ, 10 triệu lượng ngân phiếu, một góc, ịp cả củ, ở bắt vào tay về sau, liền trực tiếp hướng phía trước thua tiền sòng bạc chạy đi. Dù mà kỳ cả bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đuổi kịp, nạ dù tổ tự nhiên cũng đi theo, muốn nhìn một chút đánh cuộc này phường đến tột cùng có cái gì chỗ đặc thù, liền một góc, ịp cả củ, cao thủ như vậy đều sẽ thua tiền. Đương nhiên, những thứ này đều là đệ nhị yếu tố, chân chính yếu tố tự nhiên là đi kiếm điểm tiền tiêu vặt, sòng bạc không có một là sạch sẽ, thắng tiền của bọn họ, không làm. Thất vọng lương tâm của mình. May mắn nạ rủ tổ mang mặt nạ, nếu như bị thế nhân biết đường đường linh vương dĩ nhiên tiến nhập sòng bạc, không biết sẽ là cảm tưởng gì. Lát nọ chẹt tài chính bây giờ là chưa từng có giàu có, nhưng cái này cũng không hề biểu thị số tiền này đều là nạ rủ tổ, là muốn dùng ở lát nọ chẹt phát triển phía trên. Nạ dù tổ tiền để dành của mình trên thực tế rất thiếu, hắn còn có 15 cái lao bà phải nuôi, vậy càng là dùng tiền, còn có 3 vị còn không có tìm được đây, đợi khi tìm được phía sau không biết muốn tốn hao bao nhiêu. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, kiếm chút khoản thu nhập thêm cũng không tệ lắm. Nạ dù tổ nghĩ như thế đến. Theo một góc, ịp cả củ, cùng dù mà kỳ cả tiến nhập nhà kia sòng bạc, vừa mới tiến nhập, nạ dù tổ liền đã nhận ra âm thầm có mấy đạo dòm ngó đôi mắt, mơ hồ kinh ngạc một bà. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ sòng bạc, vậy mà lại có tinh anh thượng nhẫn như vậy nhỉ ra ở chỗ này hộ vệ. Chương 519, tháng ngươi táng ra bại sản mới thôi. Sòng bạc vẫn là man đại, hơn nữa trang sức cũng cực kỳ phồn hoa, không giống như là người thường mở, phía sau hẳn là ạ gì tổ mỉ thương hoặc là quan lớn đang ủng hộ. Nếu không, kích thước như vậy sòng bài là không mở đến, chớ đừng nhắc tới mời được tinh anh thượng nhẫn tới âm thầm bảo hộ nơi đây. Hơn nữa trực giác nói cho nạ dù tổ. Căn này sòng bạc bên trong e rằng cất giấu bí mật gì, chỉ cần một sòng bạc, hoàn toàn không cần 10 vị tinh anh thượng nhẫn bảo hộ. Một góc, ịp cả củ, cùng dù mà kỳ cả thân là siêu ảnh cấp cường giả, tự nhiên cũng chú ý tới cái này 10 cái tên, thế nhưng bọn họ cũng không hề để ý, cũng không có để ở trong lòng. Tại bọn họ xem ra, những người này đoán chừng là vì duy trì sòng bạc trật tự mà an bài, nếu là có người hồ đồ, người bình thường liền an bài thông thường thị vệ đem bọn họ đuổi ra ngoài. Nếu như nỉ dạ hồ đồ, sẽ xuất động. Này người, ý nghĩ như vậy cũng hợp tình hợp lý, không gì đáng trách. Nạ dù tổ theo một góc, ịp cả củ, cùng dù mại kỳ cả, đi tới lầu 2, lầu 1 đều là đánh cuộc nhỏ tiểu nháo, thua nhiều nhất cũng liền mấy vạn lượng, hoàn toàn không thích hợp nạ dù tổ như vậy người có thân phận. Một góc, ịp cả củ, cùng dù mại kỳ cả cũng không ngoại lệ, nếu muốn cược, liền muốn đánh cuộc kích thích, đánh cuộc càng lớn càng tốt, cái loại này tình cảm mãnh liệt nhưng là ngôn ngữ không cách nào biểu đạt ra ngoài. Chỉ có đích thân thể nghiệm qua mới có thể chân chính biết được, khẩn trương như vậy cảm giác cùng kích thích cảm giác là biết bao khiến người hưởng thụ. U, cái này không phải phía trước thua cụp đuôi chạy trốn tên sao? Làm sao, lại có tiền rồi hả? Một góc, ịp cả cụ, mới vừa tiến vào bên trong bao gian, một cái thanh âm the thế liền vang lên, nạ rủ tổ theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện một lao giả ngồi ở chỗ kia. Âm dương quái khí, đây là lao giả này cho nạ rủ tổ cảm giác đầu tiên. Hơn nữa lao giả này trong cơ thể có một cỗ không biết tên lực lượng đang lưu động, có điểm để nạ rủ tổ lưu ý. Không biết người này đến tột cùng là người nào, dĩ nhiên sở hữu bực này quái dị lực lượng, dường như không phải trả cờ ra. Gì, không nghĩ tới thời đại này vẫn còn có âm dương sư. Thần bí nhân thanh âm đột nhiên ở nạ rủ tổ trong đầu vang lên. Nghe được thần bí nhân ngôn ngữ, nạ rủ tổ nhất thời có chút kinh ngạc, giật mình nói ra, âm dương sư không phải ở mấy ngàn năm trước diệt tuyệt sao. Chả thế nào sẽ tồn tại. Thần bí nhân cười một tiếng, nói, tuy nói âm dương sư thời kỳ diệt tuyệt, nhưng cái này cũng không hề biểu thị âm dương sư truyền thừa cũng toàn bộ đoạn tuyệt, xem người này lực lượng trong cơ thể, đoán chừng là chiếm được không hoàn chỉnh truyền thừa, bằng không sẽ không chỉ cần cứ như vậy một chút xíu thực lực. Âm dương sư thực lực cũng là cùng nhị dạ giống nhau phân chia sao? Nạ dù tổ tò mò hỏi, không kém bao nhiêu đâu, lão giả này thực lực, cùng nhị dạ chuẩn ảnh chênh lệch không bao nhiêu, đem tiềm lực bức vọng lại nói, có thể cùng ảnh cấp nhị dạ đánh một trận. Nhỏ như vậy. Thần bí nhân không thèm để ý chút nào nói rằng. Thì ra là thế, xem ra đánh cuộc này phường không đơn giản à, phía sau không biết có bí mật gì. Nạ dù tổ bắt đầu cảm thấy cùng theo vào thật sự là quá sáng suốt. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N Nơi này hết thảy đều tràn đầy thần bí, xem ra đợi lát nữa sẽ không nhàm chán, nhìn cái này sòng bạc phía sau đến tột cùng là cái nào thế lực đang ủng hộ. Âm dương sư. Cái này đã diệt tuyệt chức nghiệp dĩ nhiên xuất hiện lần nữa, mặc dù là không hoàn chỉnh âm dương sư, nhưng là đủ để gây nên nạ rủ tổ coi trọng. Một góc, ịp cả củ, nghe được lão giả cái kia bén nhọn chói hai ngôn ngữ, khiêng đao nhọn, lạnh lùng nói ra, ta phía trước đi thời điểm nói qua, chờ ta rồi trở về thời điểm, sẽ đem ngươi đánh cuộc này phường tất cả tiền toàn bộ thắng sạch, đến lúc đó cũng khóc không nhận chứng. Hừ, một tên mao đầu tiểu tử dĩ nhiên cũng dám cùng lão phu nói như vậy, ta ở nơi này buông lời. Ngươi nếu là có bản lĩnh, sẽ đem sòng bạc tiền toàn bộ thắng đi, ngươi nếu là không có bản lĩnh, hãy ngoan ngoãn cụp đuôi cút ra ngoài. Lão giả hiển nhiên cũng không phải ngồi không đoán, dường như hoàn toàn không đem một góc, ịp cả cụ, cùng dù mà kỳ cạ để vào mắt, là tin tưởng thực lực của mình. Vẫn có nguyên nhân khác ở bên trong. Nạ dù tổ càng ngày càng tốt nổi lên, yên tĩnh chờ chuyện kế tiếp, nhìn lão giả này có bản lĩnh gì, có thể để cho một góc, ịp cả cụ, thua thê thảm như vậy. Bên trong bao gian còn có những thứ khác một ít khách đánh bạc, bọn họ không phải phú nhị đại, chính là quan nhị đại, cầm nhà tiền tới nơi này tìm kiếm kích thích. Mà gian sòng bạc mỗi ngày thuần lợi nhuận đã ở mấy triệu thậm chí là mấy triệu bên trên, đối với một cái sòng bạc mà nói, có như vậy thu nhập đã là thật tốt. Đừng cho rằng sòng bạc mỗi ngày có thể kiếm lấy rất nhiều, ở kiếm được đồng thời, bọn họ cũng là cần trả, nếu như mỗi cái khách đánh bạc đều thua tiền, ai còn sẽ đến nơi đây đổ. Có đôi lời nói cho cùng, thả dây dài câu cá lớn. Sòng bạc nhân có đôi khi sẽ cố ý để cho ngươi thắng chút tiền, sau đó để cho ngươi nghiện, cuối cùng làm cho ngươi không ngừng tiền lạp đánh bạc, đến lúc đó, ngươi đã luôn hãm, muốn đi ra đã là không thể nào. Sòng bạc chính là dựa vào như thế kiếm tiền, bằng không nó đã sớm đảo bế. Hắc hắc, vậy thuộc hạ thấy thật chiếu đi, nhìn lần này ta có thể không thể thắng ngươi. Một góc, ịp cả củ, cười hắc hắc nói, đem trong dương tiền lấy ra 1 triệu, đặt ở 3 cái 6 điểm tử thượng. Nạ dù tổ kinh ngạc nhìn liếc mắt một góc. Ịp cả củ, thảo nào người này thua tiền nhanh như vậy, nguyên lai là muốn dựa vào phương pháp này kiếm tiền A. Hiển nhiên một góc, ịp cả củ, là một lăng đầu thành, không biết sòng bạc đường nhỏ nói, 3 cái 6, tiểu báo là tốt như vậy ra sao. Còn nữa mặc dù có ra, cũng không khả năng để cho người bên trong. Sòng bạc nhân cơ bản xem cái nào điểm để cân nhắc ít nhất, liền theo cái nào điểm tới, bồi thiếu thắng nhiều, đây mới là con đường phát tài A. Lão giả chấn định như thường ngồi ở chỗ kia, làm một góc, ịp cả củ, đem tiền đặt tiểu báo điểm tử thượng lúc, khỏe miệng không tự chủ nhất câu, thầm nghĩ trong lòng, một người ngu ngốc, có tiểu báo cũng sẽ không để ngươi thắng được. Lão giả nắm lên đầu cổ, bắt đầu lay động đứng lên, cuối cùng thình thịch một tiếng, đặt ở trên bàn, những thứ khác khách đánh bạc dồn dập bắt đầu đặt tiền cuộc. Mà lúc này, nạ dù tổ chú ý lực cũng tập trung đến trên người ông lão, nhìn cái rể phì một y này lão ra hỏa lấy cái gì thủ đoạn, tới cải biến đầu cổ bên trong xuất sắc điểm số. Nạ dù tổ con mắt có thể không phải tầm thường con mắt, hoàn toàn có thể thấu thị đầu cổ, bên trong điểm số rõ ràng là tiểu báo, lão giả coi như là lợi hại, người bình thường sao có thể lắc ra khỏi tiểu báo. Mua định rời tay, mở. Lão giả bên người một cái người đi theo hầu cao giọng hô một câu, một đám khách đánh bạc dồn dập hô đại đại tiểu tiểu. Khẩn trương tới cực điểm, chờ mong cùng với chính mình có thể trúng mục tiêu. Mà một góc, ịp cả củ, càng là không ngừng hô tiểu báo, muốn một bồi 36 bội số tới thắng tiền. Một ngày rung bên trong tiểu báo, cái kia tỷ số bồi bội số nhưng là tương đương khả quan, tỷ như ngươi đẻ ép 1 triệu, tỷ số bồi là 36 lần nói, ngươi có thể duy nhất đạt được 3.600 vạn. Lớn như vậy quyền lợi, tự nhiên hấp dẫn vô số người, bất quá thường thường trà trộn vào sòng bạc người đều biết, nếu muốn ra cái này tỷ số bồi, cái này tỷ lệ thấp đến đáng thương. Không có cái nào sòng bạc sẽ ngây ngốc để cho ngươi duy nhất thắng lớn như vậy một khoản tiền, trừ phi cái kia sòng bạc đầu hóng gió, có lẽ sẽ làm như thế. Chương 520, 360 triệu. Mua định rời tay, mở. Lão giả bên người người đi theo hầu cao giọng hô, tất cả khách đánh bạc mắt không chấp nhìn chằm chằm đầu cổ, đang mong đợi bên trong điểm số. Vô luận là đại vẫn là nhỏ, đều có một nhóm người thua tiền, một nhóm người thắng tiền, đây chính là đánh bạc, có người thua đã có người thắng, nhưng lớn nhất người thắng, mãi mãi cũng là sòng bạc. Một góc, ịp cả củ, cũng gắt gao nhìn chằm chằm đầu cổ, không ngừng lẩm bẩm tiểu báo. Dù mà kỳ cả càng là gương mặt bất đắc dĩ, một góc, ịp cả củ, vùi lấp quá sâu. Vẫn là người này bị tiễn ngông tế tâm trí, dường như nhất định phải thắng tiền mới, chỉ có, bỏ qua, dù mà kỳ cả lúc này nhìn về phía nạ dù tổ. Nạ rủ tổ tử vừa mới bắt đầu vẫn theo bọn họ. Đi thẳng tới sòng bạc nơi đây, cũng chưa từng nhìn thấy nạ rủ tổ có hành động gì, cảm giác như vậy cực kỳ để hắn cảm thấy quái dị. Hơn nữa dù mà kỳ cả tâm lý có một thanh âm ở nói cho hắn biết, cái này mang mặt nạ người thanh niên sợ rằng thực lực và thân phận cũng không đơn giản, còn như đến tột cùng là người nào, hắn lại không nghĩ ra được. Nạ rủ tổ lúc này tự nhiên mở ra thánh đồng, vận dụng nổi lên bạch nhãn năng lực, nhìn chằm chằm đầu cổ bên trong xúc sắc. Hắn nhớ nhìn lão nhân là như thế nào thay đổi trong này điểm số. Thanh thứ nhất để một góc, ịp cả củ, thua được rồi, những tiền lẻ kia nạ rủ tổ cũng không để ý, chờ đợi lấy lão giả xuất thủ. 1-2-3, 3 giờ tiểu. Khi lão giả lấy ra đầu cổ thời điểm, người đi theo hầu báo ra đầu cổ bên trong điểm số, nguyên bản 3 cái 6 tiểu báo, hiện tại biến thành 1-2-3 điểm số. Những người khác e rằng không có chú ý tới, bất quá nạ rủ tổ vẫn cảm giác được, lão giả ở lấy ra đầu cổ cái kia phút chốc. Hướng phía đầu cổ bên trong rót vào một cổ lực lượng. Mà cũng chính là cổ lực lượng kia, có thể dùng đầu cổ bên trong xúc sắc điểm số biến hóa, lão giả vẫn luôn là một khuôn mặt tươi cười, tựa hồ đối với đây hết thảy không thèm để ý chút nào. Đối với mình mờ ám tựa hồ là có tuyệt đối tự tin, không cho là chính mình sẽ có thất thủ khả năng. Ghê tởm. Lần này một vòng, đệ nặng tiểu nhân khách đánh bạc rất là rất thưa thớt, hết thảy người thắng cũng rất ít, chỉ cần cứ như vậy một bả, song bạc liền thắng được sắp xỉ 10 triệu. Cái này thu nhập thật sự là quá nhanh. Một góc, ịp cả củ, mặt lạnh, hắn vẫn luôn không cảm giác lão giả là như thế nào làm tiểu động tác, để hắn rất là căm tức cùng phiền muộn. Lấy thực lực của hắn lý nên nói hẳn là phát hiện các loại mờ ám mới là, nhưng lại không phát hiện được, để hắn cực kỳ nghi ngờ. Đương nhiên, hắn cũng vô pháp khẳng định đầu cổ bên trong điểm số thì nhất định là tiểu báo, đó cũng là hắn bản năng trực giác mà thôi. Dù mà kỳ cả khẽ thở dài một tiếng, nhìn một góc, ịp cả củ. Mượn tới tiền lập tức đi ngay 1 triệu, đó là đau lòng uy. Đó cũng đều là tiền A, nếu như là nhiệm vụ, không biết muốn chấp hành bao nhiêu nhiệm vụ, mới có thể kiếm lấy nhiều tiền như vậy. Âm dương thuật sao? Nạ dù tổ âm thầm lẩm bẩm một câu, cảm thấy lao giả kia động tác dường như cùng âm dương thuật có quan hệ. A, không sai. Thần bí nhân thanh âm đột nhiên vang lên, nói, đó là nhất cơ bản âm dương thuật, âm dương chuyển hoán. Liên cùng điên đảo càn khôn một cái ý tứ đi. Nạ dù tổ cười nói. Đều giống nhau, thuyết pháp bất đồng mà thôi, cái kia lao đầu sử dụng âm dương chuyển hoán, mới đưa tiểu báo điểm số ngạnh sinh sinh đích chuyển hoán thành 1-2-3 con số nhỏ. Thần bí nhân giải thích, nạ dù tổ chiếm được chính mình suy nghĩ biết đến tin tức về sau, khỏe miệng không khỏi câu động đứng lên, xem ra một góc mục tiêu phải do hắn tới thực hiện a. Đã biết lao giả mờ ám về sau, nạ dù tổ liền quyết định tham dự vào đánh bạc bên trong, tốt nhân cơ hội thắng được một khoản tiền. Nếu lao giả dựa vào âm dương thuật lừa gạt lấy khách đánh bạc tiền tài, vậy hắn liền lấy gậy ông đập lưng ông, vận dụng nhẫn thuật tới thắng tiền tài của hắn. Mua định rời tay, bắt đầu rồi. Một vòng sau khi kết thúc, người đi theo hầu tiếp tục hô một câu, một góc, ịp cả củ, còn không từ giải thích đem 1 triệu đặt ở tiểu báo mặt trên. Làm như vậy tựa hồ có hơi ngu xuẩn, bất quá nạ rủ tổ cũng không lưu ý, nạ rủ tổ cũng từ quan sát nhất phương, gia nhập đánh bạc vòng tròn ở giữa. Một góc, ịp cả củ, cùng dù mà kỳ cả cũng kinh ngạc một chút, không nghĩ tới mượn bọn họ tiền người thanh niên dĩ nhiên cũng sẽ gia nhập vào. Khi thấy nạ rủ tổ đem 10 triệu đặt ở 3 cái 6 tiểu báo điểm lúc, hai người trợn cả mắt lên, mà lao giả và những thứ khác khách đánh bạc tuy nhiên cũng cười nhạo đứng lên. Lại là một người ngu ngốc. Khách đánh bạc nhóm cùng kêu lên dễ cợt nói, hoàn toàn không để bụng nạ rủ tổ cảm thụ. Mà lao giả lại cảm thấy lại có một khoản đồng tiền lớn vào sổ, cười lắc đầu cổ, sau đó liền bỏ vào thai diện thượng. Cùng phía trước thanh kia giống nhau, lão giả mỗi một lần đều có thể lắc ra khỏi tiểu báo, mà kết quả lại cứ thiên tướng bên ngoài cải biến, để đè nặng tiểu báo người không cách nào trúng phải. Giả sử là của người khác nói, hoặc hứa lao giả sẽ còn tiếp tục thắng tiền, nhưng hắn gặp phải là nạ dù tổ, cũng chỉ có thể trách hắn xui xẻo. Nạ dù tổ tiền là dễ kiếm như vậy sao? Đáp án tự nhiên là không thể. Mua định rời tay. Người đi theo hầu hưng phấn gào to một tiếng, lần này nếu như tiếp tục thắng tiền, cái kia con số khả năng liền không nhỏ. Thanh âm cũng có vẻ kích động rất nhiều, lão giả cũng là một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, nhìn nạ rủ tổ ánh mắt, vậy đơn giản liền cùng nhìn dê đợi làm thịt không khác nhau gì cả. Mở. Người đi theo hầu hô một tiếng, lão giả vẻ mặt tự tin mở ra đầu cổ, cũng là đột nhiên trợn to con mắt, một bộ không thể tin thần sắc. Liền người đi theo hầu đều trợn tròn mắt, đầu cổ bên trong điểm số dĩ nhiên là 3 cái 6, rõ ràng là tiểu báo, liên đối lấy những thứ khác khách đánh bạc đều xem trợn tròn mắt. Vẫn cất chó. Đây là những cái này khách đánh bạc đám đó nghĩ cái gì, mà lao giả cũng là nhíu chặt nổi lên chân mày, cảm giác mình lúc này có thể là gặp đối thủ. Người khác không biết có thể lý giải, thế nhưng xuất sắc điểm số là do hắn thao túng, làm sao chệch hướng ý nghĩ của chính mình. Nhìn thật sâu liếc mắt nạ rủ tổ, lao giả nhất thời cảm thấy áp lực, cái chán cũng từ từ lộ ra mồ hôi lạnh. Lao nhân ra, lúc này là ta thắng đi, trả thù lao đi. Nạ rủ tổ vừa cười vừa nói. Lao giả nghe vậy. Cười a a một cái âm thanh, nói, được. Tiểu Nghiễm, đem vị tiên sinh này sở thắng tiền cho hắn. Vâng. Người đi theo hầu Tiểu Nghiễm chiến chiến căng căng đi tới bên ngoài, sau đó đem nạ rủ tổ sở thắng được 360 triệu đưa đến nạ rủ tổ trong tay. Mà nạ rủ tổ cũng là nở nụ cười một tiếng, đem các loại tiền toàn bộ bày ở tiểu báo trên người, nhìn lão giả trong nháy mắt trợn tròn mắt. Một góc, ịp cả củ, cũng là biết mình gặp quý nhân, vội vàng đem thừa ra bao quát thắng được tiền. Một tổ ong bày ở tiểu báo trên người. Còn lại khách đánh bạc cũng là cười nhạo đứng lên, nói, một người ngu ngốc, có thể cho ngươi thắng một bả coi như là vận cất chó, còn muốn liên tục ra tiểu báo, chớ ngu. Đúng vậy, đơn giản là một cái bại gia tử A, thật không ngờ lỗ mãng. Đủ ngu xuẩn. Mà lao giả cũng là như mày, tâm lý không khỏi nổi lên nói thầm, nếu như lần này tiếp tục thất thủ, vậy hắn đòi bồi thường khoản cân nhắc, nhưng là một cái thiên văn số tự. Nói không chừng sòng bạc bao quát sau lưng thế lực sẽ trong nháy mắt tháp sụp cũng khó nói. Nhìn nạ rủ tổ, lão giả không biết nên như thế nào cho phải, mà một góc, ịp cả củ, cùng dù mà kỳ cả nhưng đều là gương mặt tiêu ý, chờ đợi lấy thắng tiền. Chương 521, 12 ước 9.600 vạn. Lập tức thắng được 360 triệu, nếu như người bình thường, sợ rằng sẽ trong nháy mắt hưng phấn không thôi, nhưng nạ rủ tổ là người thường sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể. Nạ dù tổ trong lòng tố chất có thể sánh bằng những người bình thường kia tốt không biết bao nhiêu lần, chỉ cần chút tiền ấy, nạ dù tổ chưa nhìn ở trong mắt đây. Hiện tại nạ dù tổ phải làm, chính là làm cho lão giả không thể không trở mặt, đến lúc đó, hắn có thể biết cái này sòng bạc phía sau là cái nào thế lực ở chỗ dựa. Lát nọ chẹt tình báo trải rộng thiên hạ, ngắn sách giữa đường tự nhiên cũng có, nhưng lại không hề bất luận cái gì có quan hệ đánh cuộc này phường không biết tên tin tức truyền đến. Chỉ cần điểm này, cũng đủ để gây nên nạ rủ tổ chú ý, là dạng gì thủ đoạn, để bọn họ ẩn nút tốt như vậy đâu. Liên lát nọ chẹt tình báo nhân viên đều chưa từng nhận thấy được. Hoặc là đã nhận ra, cũng chưa từng hướng lát nọ chẹt tổng bộ hội báo, xem ra có một số việc còn có chút vấn đề nhỏ cần tra một chút, bằng không sau này nhất định sẽ ra đại sự. Lão giả sắc mặt hơi khó coi, hắn không biết mình vì sao phía trước thanh kia sẽ thất thủ, chẳng lẽ là trước mắt người thanh niên ra tay sao? Nhưng hắn cũng không có nhận thấy được nạ rủ tổ vận dụng lực lượng của chính mình, thời đại này là nhị giả thời kỳ, hắn mặc dù là âm dương sư, nhưng là biết nhị giả thủ đoạn. Trừ phi là nhanh đến không cách nào lấy mắt thường chóc nã tốc độ, mới có thể tại làm sao trong nháy mắt đem xuất sắc điểm số thay đổi, nhưng điều này có thể sao? Toàn bộ đại lục, có thể ngoại trừ người trong truyền thuyết kia Linh Vương ở ngoài, sẽ không còn có người sở hữu thực lực như vậy cùng tốc độ đi. Lão giả có chút hoài nghi nổi lên nạ rủ tổ thân phận, nhưng cũng không dám khẳng định, dù sao nạ rủ tổ thân phận cao đắt không gì sánh được, đừng xem bọn họ là âm dương sư. Nhưng đối với nạ rủ tổ bọn họ vẫn là rất sùng bái, dù sao nạ rủ tổ cứu vớt đại lục mấy lần, hơn nữa nhân ái đại dân, là một vị tốt đế vương. Bọn họ dù sao cũng là một thời đại đấu loại vật, có thể ở cái này tiệm thời đại mới bên trong sinh tồn, đã là phi thường không dễ. Lão giả con hy vọng, trước mắt người thanh niên không phải cố ý nhằm vào bọn họ, bằng không liền thật sự là quá nguy hiểm, e rằng phía sau mình thế lực cũng sẽ bị dính líu vào. Hành động của bọn họ vẫn cẩn thận từng ly từng tí, khiêm tốn làm việc, không bao giờ làm trái pháp luật phạm hủy việc, cũng không giết lung tung vô tội, bọn họ thầm nghĩ có một không gian sinh tồn. Lão nhân gia, tiếp tục đi. Nạ dù tổ tràn ngập nụ cười nói rằng, vẫn không quên làm một cái thủ hiệu mời. Lão giả cũng biết hắn lúc này không thể lùi bước, bằng không bị những thứ khác khách đánh bạc nhìn ra cái gì đến, vậy thì phiền toái, nói không chừng về sau không cách nào tiếp tục lái nhà này sòng bạc. Tới nơi này đánh bạc người, toàn bộ đều là người có thân phận, nếu như cha chú của bọn họ liên thủ lại đối phó bọn họ liền mơ tưởng có bất kỳ đường sống. Mở nhà này sòng bài, vẫn là bỏ ra giá nhất định, mới mở lấy, âm dương sư ở thời đại này sinh hoạt, thật sự là quá khó khăn. Mua định rời tay. Người đi theo Hầu Tiểu Nghiễm thanh âm có điểm run rẩy. Vậy hiển nhiên là kích động cùng sợ. Nếu như lần này còn bị nạ rủ tổ thắng đi, cái kia sòng bài đòi trả giá cao nhưng là 12 ước 9.600 vạn con số thiên văn kim ngạch ra. Một số tiền lớn như vậy trong nháy mắt liền chạy ra đi, đối với bọn họ kinh doanh cùng phía sau thế lực phát triển, đều là một cái nguy cơ, nói không chừng sẽ nhờ đó phế bỏ cũng khó nói. Những thứ khác khách đánh bạc nhóm rối rít lựa chọn chính mình điểm số, ngược lại là có mấy người khách đánh bạc ôm thử một lần ý tưởng, theo nạ rủ tổ đặt ở tiểu báo bên trên. Tiền kia tiền tự nhiên là số ít, bất quá chính là một vạn lượng, chút tiền lẻ này bọn họ không để bụng, mặc dù thua cũng không sao. Len Ken. Lão giả lắc đầu cổ, rất nhiều khách đánh bạc bằng vào thanh âm đang nghe xuất sắc điểm số, điều này cần cao siêu kỹ năng cùng kỹ thuật, người bình thường là căn bản nghe không hiểu. Khi lão giả đem đầu cổ để lên bàn lúc, những cái này còn không có đặt lễ đính hôn rời tay khách đánh bạc rối rít lựa chọn chính mình điểm số, sau đó yên tĩnh chờ lão giả mở ra. Lão giả đôi mắt nhìn chằm chằm nạ dù tổ. Cặp kia trường mãn đôi kén tay đang hơi run rẩy, không ngừng thầm nghĩ ngàn vạn lần chớ, ngàn vạn lần chớ. Mở. Người đi theo Hầu hô lên, lão giả trong nháy mắt đem đầu cổ mở ra, thấy được đầu cổ bên trong chữ số, kém chút đã hôn mê. Rõ ràng là 3 cái 6, vẫn là tiểu báo, liên tục ra khỏi hai bàn tiểu báo, để khách đánh bạc nhóm đều có chút há hốc mồm, nhất là những cái này để ép tiểu báo khách đánh bạc, càng là hối hận uy. Sớm biết nhiều áp một điểm thì tốt rồi, người liền đúng như vậy. Mỗi khi gặp phải quyền lợi thời điểm, đều muốn đi lại từ đầu, tới kiếm lấy nhiều tiền hơn. Thật không nghĩ tới cơ hội như vậy khả năng liền chỉ có một lần, là không có hậu hối hận thuốc, cũng không có làm lại lần nữa cơ hội. Lão giả một tay che ngực, tựa hồ là một hơi thở không có thuận đi lên, sắc mặt đỏ bừng, không biết có thể chết đi hay không chuyện. Gặp phải nạ rủ tổ, cũng coi như hắn xui xẻo, không biết F2NB0M gì tiếp đó sẽ là như thế nào. 12 ước 9.600 vạn, lão nhân gia. Chuẩn bị tiền đi. Nạ dù tổ chấn định như thường nói rằng, hoàn toàn không có bị mấy cái chữ này hù được. Cũng không có bất kỳ hưng phấn ý, ngược lại là một góc, ịp cả củ, cùng dù mại kỳ cả, kích động uy, bọn họ cái này một khoản, cũng có thể kiếm lấy vài trăm triệu tiền, đủ để cho bọn họ sử dụng một đoạn thời gian rất dài. Được, được. Lão giả ở thở gấp hết giận về sau, có chút thương cảm cũng có chút áo nào nói rằng, phái người đi theo Hầu đi vào lấy tiền. Lập tức thắng nhiều tiền như vậy. Tự nhiên đưa tới sòng bạc bên trong rất nhiều khách đánh bạc chú ý, rồi rít tới nơi này căn phòng nhỏ, muốn nhìn một chút đến tuột cùng là người nào, có vận khí tốt như vậy. Tại bọn họ trong mắt, đánh bạc hoàn toàn là dựa vào vận khí hành nghiệp, không có khả năng có cái gì kỹ thuật hàm lượng, cũng đang bởi vì như vậy, bọn họ thua ít thắng nhiều, cuối cùng thua táng ra bại sản, vợ con ly tán, cửa nát nhà tan. Sòng bạc bên trong người chủ trì cũng đã nhận ra không thích hợp, lập tức liền thắng đi hơn 15 ức tiền tài, phải đi vào ứng phó một chút. Bằng không sòng bạc liền xong đời. Người chủ trì đi tới phòng, lão giả khi nhìn đến người chủ trì thời điểm, lập tức đứng lên, len lén ở bên thai của hắn, đem nơi đây phát sinh tất cả nói cho hắn. Người chủ trì lứa tuổi cũng không lớn, vừa nhìn liền biết là một trung niên nhân, trên dưới 30 tuổi, thực lực có thể so với nhị giả ảnh cấp, phỏng chừng ở âm dương thuật phương diện, có tương đối lớn kiến giải. Hơn nữa tuổi tác cùng thực lực kém xa, phỏng chừng tại hắn thế lực bên trong, cũng là một người có thân phận, nếu không, không có khả năng để hắn quản lý một nhà song bạc. Xin chào, tiên sinh, ta là đánh cuộc này phường người chủ trì, kế tiếp để ta làm chơi với ngươi đi. Người chủ trì vẻ mặt nụ cười nói rằng, đối với mình dường như rất là tự tin. Cũng tốt. Ta người này thích nhất khiêu chiến, chẳng qua nếu như ta thắng, ngươi cũng xấu lắm không trả tiền A. Nạ dù tổ không khỏi trêu nói. Vậy làm sao biết, chúng ta sòng bạc ý tứ là bây giờ quy củ, khách đánh bạc thắng tiền, chúng ta liền dám thưởng tiền, sẽ không lại tiên sinh trướng. Người chủ trì nói rằng, tốt lắm. Bắt đầu đi. Chương 522, 1080 ức. Lúc này bên trong bao gian, một ít tầm thường khách đánh bạc đã ly khai vị trí của mình, tờ nguyên chiếu bạc cũng chỉ có nạ rủ tổ cùng một góc, ịp cả cụ, cùng với người chủ trì ở nơi đó. Những cái này khách đánh bạc nhóm cũng đều biết sòng bạc một ít quy tắc ngầm, một ngày có người bó lớn thắng tiền, cao thủ chân chính sẽ gặp đi ra ngăn cản. Mà không thể nghi ngờ nạ rủ tổ đã khiến cho sòng bạc chú ý, người chủ trì đều phát hiện thân, những cái này khách đánh bạc đều biết lần này đánh bạc bọn họ là không tham nộ cùng. Đây cũng là một loại quy tắc ngầm. Lúc này tình huống đã là sòng bạc cùng nạ rủ tổ giữa hai người đấu, ngoại nhân không được tham dự. Nếu có ai chẳng biết chết sống đi vào tham gia nói, sẽ bị gãy tay gãy chân xử lý, sau đó vứt xuống bên ngoài đi đút chó hoang, đây chính là sòng bạc quy củ. Một góc, ịp cạ củ, cùng nạ rủ tổ đều thắng một số tiền lớn, một góc, ịp cạ củ, tham dự vào bên trong người chủ trì cũng sẽ không lưu ý, có thể bàn hồi một ít tổn thất liền bàn hồi một ít tổn thất. Người chủ trì hiện tại lo lắng là, nạ rủ tổ thanh này không phải áp quá nhiều tiền, vậy thì phiền toái, hôm nay một ngày đã bị người thắng đi cân nhắc 1 tỷ vốn lưu động. Điều này làm cho hắn ở trong gia tộc địa vị sẽ trong nháy mắt giảm xuống, mà hắn cũng đừng hòng trở thành tân nhất nhậm gia chủ, người chủ trì này thân phận cũng không. Là phía sau thế lực đầu não nhi tử, một cùng sở hữu 6 cái nhi tử, đều phái ra mỗi người lịch lãm quản lý gia tộc kỳ hạ sản nghiệp, xem ai cực kỳ có bản lĩnh. Cái kia cực kỳ có người có bản lĩnh, sẽ trở thành nhiệm kỳ kế tộc trưởng. Đây là âm dương sư sở tại gia tộc quý củ. Một bà định thắng thua. Hay là thế nào dạng? Nạ dù tổ dò hỏi. Người chủ trì nghe vậy, kinh ngạc nhìn liếc mắt nạ dù tổ, gật đầu, nói, như thế tốt lắm, một bà định thắng thua, ngươi áp bao nhiêu tiền? Đây là người chủ trì vấn đề quan tâm nhất, cũng đến lúc đó nạ dù tổ con áp mấy vạn lượng, vậy xong đời, thắng cũng kiếm không trở lại những cái này hợp với đi tiền. Thua thì càng khó coi, liền chủ nhà đi ra đều thất bại. Cái này sòng bạc mặt coi như là mất hết. Ta toàn bộ đè ép. Không đợi nạ rủ tổ nói, một góc, ịp cạ cụ, liền đem mình thắng được vài tỷ kim phiếu toàn bộ đặt ở tiểu báo điểm số bên trên. Chứng kiến một góc động tác, người chủ trì đưa ra khỏi cửa khí, mặc dù nạ rủ tổ không phải áp nhiều như vậy, hắn cũng có thể vãn hồi một ít tổn thất, chỉ cần ăn một góc là đủ rồi. Ngươi cái này sòng bạc có bao nhiêu vốn lưu động? Nạ rủ tổ cũng không vội mở ra đặt tiền cuộc, mà là hỏi thăm tới người chủ trì vấn đề. Người chủ trì nghe vậy, khẽ cau mày một cái, loại này vấn đề tiền bạc kỳ thực đều là bí ẩn, không nên tiết lộ cho ngoại nhân. Bất quá nạ rủ tổ nếu hỏi thử coi, người chủ trì cũng không tiện không trả lời, vì vậy nói, tổng cộng 1.000 ức. Nhiều như vậy. Nạ rủ tổ nghe xong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới một cái sòng bạc lại có nhiều như vậy vốn lưu động, có phải hay không nói dẫn đi. Cũng không phải vốn lưu động, mà là cả gian sòng bạc hết thẻ kim ngạch, vốn lưu động cũng liền mấy trăm ức đi. Người chủ trì nói. Vậy thì tốt, ta áp 30 ức, ngươi nếu như thắng, số tiền này đều là ngươi, nhưng nếu như là ngươi thua, vậy thì nhất định phải bồi thường toàn bộ dư ta, một phần cũng không thể thiếu. Nạ dù tổ đem chính mình trên người mang theo một bộ phận kim phiếu bày ở trên bàn, tổng cộng 30 ức, đây là tất cả mọi người không từng nghĩ đến. Nghe nạ dù tổ giọng điệu, hắn là dự định đem điều này sòng bạc tất cả tiền đều thắng đi à, nếu như trước lắc ra khỏi tiểu báo, như vậy căn này sòng bạc sẽ đóng cửa. Hơn nữa một hơi thở liền lấy ra 30 ức, ngu ngốc đều đoán được cái này người thanh niên không phải người bình thường, nhất định là một cái đại thế lực hải tử. Nói không chừng là đại danh nhi tử đều nói bất định, chỉ có quốc gia hoặc là phú khả địch quốc thương nhân mới có thể lập tức xuất ra nhiều tiền như vậy tới. Người chủ trì cũng có chút trợn tròn mắt, đối phương dĩ nhiên duy nhất xuất ra nhiều tiền như vậy, thật đúng là khiến người kinh ngạc, lẽ nào hắn đối với mình liền thực sự có tự tin như vậy? Chẳng lẽ không sợ số tiền này toàn bộ thua? Đây chính là 30 ức, tuy nói đối với cái này cái sòng bạc mà nói cũng không nhiều, nhưng lập tức có thể kiếm lấy nhiều tiền như vậy, người chủ trì tin tưởng chính mình địa vị trong gia tộc cũng là có thể lên thăng. Như thế nào? Có dám tiếp hay không? Nạ dù tổ treo nói. Có gì không dám? Liền 30 ức, mua định rời tay đi. Người chủ trì tự tin nói rằng. Nạ dù tô một hơi thở đem 30 ước kim phiếu đặt ở tiểu báo điểm số bên trên, người chủ trì chân mày không khỏi nhíu một cái, thầm nghĩ quả thế. Đối phương không phải ý định cùng chính mình song bạc làm khó dễ, chính là một cái chuyên môn dựa vào cái này phương diện thắng được tiền tài đổ quỷ, mặc kệ bên nào, hiện tại hắn đòi làm, chính là thắng được chàng thắng lợi này. Len ken thùng thùng. Người chủ trì bắt đầu lắc đầu cổ, phát ra trận trận tiếng vang lanh lánh, theo đông một tiếng, đầu cổ rơi vào trên mặt bàn. Xuyên thấu qua bạch nhãn, Nạ dù tổ thấy được đầu cổ bên trong điểm số, cùng lão giả bất đồng chính là, người chủ trì hoàn toàn không cần các loại tiểu thủ đoạn, mà là tùy ý điểm số chính mình hạ xuống. Bên trong là 1, 4, 6 3 cái điểm số, cùng 3 cái 6 tiểu báo chênh lệch quá lớn, bất quá cái này cũng không cho Nạ dù tổ lo lắng. Người chủ trì mở ra đầu cổ, trong khoảnh khắc đó, người chủ trì vận dụng âm dương sư lực lượng, đem xúc sắc gắt gao cố định ở nơi đó, khiến người ta cầm không nổi. Đáng tiếc, hắn đoán sai Nạ dù tổ. Đánh giá thấp Nạ dù tổ thực lực, những thứ này đường nhỏ nói có thể làm khó được Nạ dù tổ sao. Nạ dù tổ dễ như trở bàn tay liền phá giải âm dương sư lực lượng, đem xúc sắc điểm số biến thành 3 cái 6, rõ ràng là tiểu báo. Người chủ trì khi nhìn đến chính mình điểm số về sau, trong nháy mắt trợn tròn mắt, trong đầu chỉ có xong đời 3 chữ, hắn phụ trách sản nghiệp triệt để xong đời. Mặc dù dốc hết toàn bộ tài lực, cũng không khả năng bồi Nạ dù tổ tiền đánh cuộc, 30 ức, 36 lần, đó chính là 1080 ức à. Vượt qua sòng bạc toàn bộ tài chính. Còn có một sừng mấy 1 tỷ đây, thiếu Nạ dù tổ cùng một góc tiền, tổng số dĩ nhiên cao tới 100 ức, khiến người ta khiếp sợ. Người chủ trì đã trợn tròn mắt, khách đánh bạc nhóm tự nhiên càng không cần phải nói, thậm chí ngay cả tiếp theo 3 cây đều là tiểu báo, hiện tại chính là người ngu đều biết Nạ dù tổ lợi hại. Đơn giản là game mỡ lở a, tay cầm đều thắng, hơn nữa một tháng vẫn là nhiều như vậy tiền, miễn là tùy tiện cho bọn họ một điểm, bọn họ là có thể đồng lứa tử y thực không lo. Một số người nhìn về phía Nạ dù tổ ánh mắt, được kêu là một cái sáng, nhất định chính là ngạ lang thấy được cửu con. Nạ dù tổ cũng là không thèm để ý chút nào, những người này căn bản không bị hắn để vào mắt, hướng về phía người chủ trì cười nói, phía trước nói qua một bà định thắng thua, ngươi thua. Đúng là ta thua, các hạ đổ kỹ quả thực lợi hại, tại hạ cam bái hạ phong. Người chủ trì chỉ có cười khổ, song bạc vừa mất, hắn cạnh tranh tộc F2 vợ rằng 55 trưởng năng lực cũng chấm dứt. Hắn không bao giờ còn có thể cùng với hắn những thứ khác vài cái huynh đệ đi tranh đoạt tộc trưởng châu ngồi, có thể không bị đá xuất gia tộc coi như là thật tốt. Như vậy tiền Nạ dù tổ chỉ trên chiếu bạc tiền, lên tiếng nói. Yên tâm, tại hạ lời nói đáng tin, sẽ không khất nợ các hạ tiền. Người chủ trì nói, quản gia, đi đem sòng bạc hết thể tài chính toàn bộ cầm đến, bồi cho vị tiên sinh này. Vâng. Lao giả chợt vật đáp, nước mắt chảy xuống. Cái này cũng ý nghĩa hắn chủ tử làm mất đi cạnh tranh tộc trưởng năng lực. Chương 523, cầu xin tha thứ. 1080 ức, to lớn như vậy kim ngạch khiến người ta khiếp sợ, nhất là những cái này khách đánh bạc, càng là há hốc miệng, một bộ không dám tin dáng vẻ. Tại chỗ khách đánh bạc bên trong, của người nào gia tộc cũng không thể dễ dàng xuất ra như vậy kết xu tiền tài, cái kia không phải là người tầm thường có thể làm được. Khách đánh bạc nhóm cũng có chút kinh ngạc với căn này sòng bạc sau lưng thế lực, đến tột cùng là như thế nào một cái gia tộc mới có thể xuất ra khoản tiền lớn như vậy tới. Tuy là giật mình, nhưng những thứ này khách đánh bạc càng nhiều hơn vẫn là bội phục, người chủ trì dĩ nhiên thực sự nguyện ý xuất ra số tiền này. Nếu như là phổ thông song bạc, nói không chừng hiện tại đã thanh tràng để giải quyết vấn đề, song bạc không có khả năng để cho ngươi thắng đi một số tiền lớn như vậy. Đây chính là toàn bộ song bạc toàn bộ tài chính A, một ngày mất đi, vậy cũng ý nghĩa căn này song bạc đem triệt để đóng cửa, đi hướng con đường cuối cùng. Khách đánh bạc nhóm thổn thức không nớt. Đối với căn này sòng bạc tao ngộ cảm thấy đáng tiếc, kể từ đó, bọn họ liền lại muốn đi nơi khác tìm kiếm kích thích. Người chủ trì trong lòng hiện tại cũng là một loạt lòng chua xót, ông tuyệt đối tự tin cùng cạnh tranh tương lai tộc trưởng ý niệm trong đầu mà đi tới nơi đây, vốn định có một phen thành tựu. Tốt cùng những thứ khác vài cái huynh đệ tranh đoạt chức tộc trưởng, có thể hôm nay lại gặp chuyện như vậy, để hắn vĩnh cửu mất đi cạnh tranh năng lực. Người chủ trì trong đầu đang dỉ máu, căn này sòng bạc hắn hao tốn hơn mấy năm thời gian, mới có bây giờ quy mô cùng tài chính. Nhưng không ngờ lập tức liền toàn bộ mất đi. Giống như nằm mơ, nếu như là mộng, người chủ trì tình nguyện chính mình mau sớm tỉnh lại, loại này dường như mất đi hải tử một dạng thống khổ, khiến người ta khó có thể chịu đựng. Nạ dù tổ yên lặng nhìn người chủ trì, tâm tình bình tĩnh, căn bản không có lộ ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, đây hết thảy đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn. Nạ dù tổ cũng không thèm để ý những tiền kia tiền, hắn chú ý chính là căn này sòng bạc sau lưng thế lực. Âm dương sư cái này đã đoạn tuyệt chuyển thừa dĩ nhiên xuất hiện lần nữa, khiến người ta lưu ý. Thiếu gia, tài chính đều chuẩn bị xong. Phục sức người chủ trì lão giả đi đến, thấp giọng đang chủ trì người bên thai nói một câu. Người chủ trì nghe vậy, ngẩng đầu lên, hai mắt thật là đỏ bừng, rõ ràng phía trước đã khóc, khẽ cười nói, vị tiên sinh này, xin theo ta đi vào lấy tiền đi. Ừ. Nạ dù tổ ừ nhẹ một tiếng, đứng dậy, theo sát người chủ trì đi về phía một căn phòng khác, ở trong đó, có vô số tiền tài. Có ngân phiếu, đồng thời cũng có tiền mặt, tổng cộng là 1.000 ức, khoảng cách nạ dù tổ được còn kém 80 ức. Cái này 80 ức lấy căn này sòng bạc năng lực mà nói, hiện tại đã là không có khả năng cầm ra được. Đồng thời khách đánh bạc nhóm cũng rối rít ly khai căn này sòng bạc, biết căn này sòng bạc là không có khả năng tiếp tục đưa vào hoạt động đi xuống. Đều là lắc đầu một hồi thở dài, căn này sòng bạc ở ngắn sách giữa đường tiếng tăm coi như là tốt. Ít nhất, so với một ít không thua nổi sòng bạc muốn tốt rất nhiều. Sòng bạc có mấy người là sạch sẽ đâu. Chỉ là căn này sòng bạc thủ đoạn cực kỳ cao minh, chưa từng bị người phát hiện quá mà thôi. Tiến vào phòng, tràn đầy tiền tài chất đống dường như giống như núi cao. Nạ rủ tổ không chút khách khí đem các loại tiền tài toàn bộ thu vào sáng thế thần không gian ở giữa. Trong nháy mắt, cả nhà tiền tài đều biến mất, để người chủ trì cùng lão giả đều là giật mình, lại có như vậy thủ đoạn, thật đúng là bất khả tư nghị. Mặc dù biết đang đánh cuộc bên trên là nạ rủ tổ động tay chân, thế nhưng bọn họ không cầm ra bất kỳ chứng cứ để chứng minh, cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Còn nữa, bọn họ cũng là như thế lừa bịp những cái này khách đánh bạc, hiện tại bất quá là báo ứng tới mà thôi, không có gì thật oan ức nói. Người chủ trì cùng lão giả không so đo, nhưng cũng không đại biểu những người khác không so đo. Người đi theo Hầu Tiểu Nghiễm trực tiếp lên tiếng nói, ngươi ăn gian. Nạ dù tổ nghe vậy, xoay người buồn cười nhìn thoáng qua Tiểu Nghiễm, khinh miệt nói, ta ăn gian. Ngươi có chứng cứ sao? Hơn nữa, mặc dù ta ăn gian, ngươi có thể làm gì ta? Lẽ nào các ngươi sẽ không làm qua tệ hại? Tay cầm đều làm đi. Tiểu Nghiễm trong chốc lát nghẹn lời, ấp úng nói không nên lời bất kỳ lời, quả thực. Hắn tuy là không phải một cái cường đại âm dương sư, nhưng một ít cơ bản âm dương thuật vẫn là biết, cũng có thể làm được âm dương chuyển hoán, đem xúc sắc điểm số thay đổi. Đối nhân xử thế muốn thua được, mất đi liền từ đầu trở lại, không có gì tốt nạn lòng đấy. Nạ dù tổ nói một câu không giải thích được, nghe người ở chỗ này đều là một hồi rơi vào trong sương mù. Duy chỉ có người chủ trì có chút nhăn lông mi, nạ dù tổ nghe được lời này tựa hồ là đặc biệt nhằm vào hắn mà nói, lẽ nào hắn biết chuyện của mình sao? Người chủ trì không khỏi nghĩ đến, hắn thậm chí nghĩ đến nạ rủ tổ có lẽ là huynh đệ của hắn phái người chuyên môn tới nhắm vào mình, cái này cũng không phải là không có khả năng. Mấy người bọn hắn giữa huynh đệ thường thường minh tranh ám đoạn, đùa giỡn các loại thủ đoạn, đến đem đối phương cạnh tranh cơ hội lao đi, thẳng đến trước mắt mới thôi, đã có hai cái huynh đệ bị bắn ra cạnh tranh vị. Còn có 80 ức, xin thứ cho tại hạ bất lực, đây đã là ta toàn bộ tài sản, cũng xin các hạ có thể dơ cao đánh khẽ. Người chủ trì dĩ nhiên quỳ xuống. Hắn biết sở thiếu 80 ức không phải một con số nhỏ, so với 1.000 ức mà nói, quả thực xem như là số lượng nhỏ, nhưng so với một dạng chữ số mà nói, cũng là một cái cự đại kim ngạch. Này này, còn có ta đây này. Ta chỗ này ngươi còn thiếu cân nhắc 1 tỷ đây. Một góc, Ịp Cạ Cụ, chỉ cùng với chính mình bất bình nói rằng. Người chủ trì dĩ nhiên đem một góc, Ịp Cạ Cụ, bài trừ ở tại bên ngoài, đem tất cả tiền tài đều thưởng cho nạ dù tổ, để hắn rất là phiền muộn cùng căm tức. Cái này không phải rõ ràng khinh thường chính mình sao? Để hắn cảm giác mình lòng tự trọng bị đả kích, muốn phát tiết ra ngoài. Được rồi, mạ đã rẻ bị cả cụ, tiền của ngươi ta sẽ đưa cho ngươi, không cần phải gấp. Nạ dù tổ đột ngột lên tiếng nói. Nghe được nạ dù tổ thanh âm, mạ đã rẻ bị cả cụ thân thể nhất thời chấn động, trong đầu phong ấn trong nháy mắt liền phá khai rồi, mà hắn cũng khôi phục ký ức, đối với mình bây giờ sở tác sở vi cảm thấy kinh ngạc. Chính mình chẳng bao F24 ịt mở ịp lâu sau dĩ nhiên lấy mạnh hiếp yếu rồi hả? Mạ đã rẻ bị cả củ đối với mình bây giờ làm cảm thấy xấu hổ, đi tới một bên góc nhà diện bích hối lôi đi. Mà dù mà kỳ cả cũng là một bộ bất minh sở dĩ bộ dạng, thẳng đến nạ rủ tổ cũng hô tên của hắn, hắn mới, chỉ có, nhớ lại, đi đến một góc bên người cùng hắn đi. Còn như có cao hay không đánh đắt tay, liền muốn nhìn ngươi thức thời hay không. Nạ rủ tổ đi tới người chủ trì trước mặt, thân thể hơi không người. Khiếp mắt nhìn người chủ trì. Người chủ trì ngẩng đầu xuyên thấu qua mặt nạ hai cái đồng tử, thấy được nạ rủ tổ con mắt, bị khiếp sợ không biết nói cái gì cho phải, cái kia dường như vũ trụ giống như ngôi sao đôi mắt, dĩ nhiên khiến cho hắn thất thần. Giống như là lỗ đen một dạng, đưa ngươi linh hồn đều muốn hút vào, để cho ngươi khó có thể tránh thoát. Vù vù. Nạ rủ tổ rời đi ánh mắt, người chủ trì mới khôi phục qua đây, cả người run rẩy nguy, cái kia rõ ràng cho thấy sợ đưa đến. Để bên người hắn lao giả và Tiểu Nghiễm lo lắng uy. Có thể bọn họ lại không thể làm cái gì, nạ rủ tổ cường đại bọn họ đã cảm thấy, chỉ bằng vào bản sự này, liền không phải bọn họ có thể đối kháng. Chương 524, cưỡng bức. Người muốn cái gì? Người chủ trì nghe hiểu nạ rủ tổ ý tứ trong lời nói, không khỏi lên tiếng nói rằng. Thầm nghĩ mau sớm đem nạ rủ tổ sự tình giải quyết tốt, sau đó rời đi nơi đây, trở lại gia tộc của mình đi mời tội. 1.000 ức, to lớn như vậy kim ngạch, mặc dù là gia tộc của hắn, đối với lần này cũng là cực kỳ coi trọng, trong nháy mắt liền mất đi một số tiền lớn như vậy. Có thể nói, người chủ trì tội nhưng là tương đối nghiêm trọng, tại bọn họ gia tộc bên trong, theo gia pháp, nhưng là phải bị xử tử. Mặc dù hắn là tộc trưởng nhi tử, cũng không có thể đặc xá, hơn nữa tộc trưởng càng là cần làm gương tốt, mới có thể ngồi vững vàng cái kia tộc trưởng vị trí. Nếu không, có khi là người muốn làm, nếu như miễn xá người chủ trì, người trong tộc liền nhất định sẽ mượn cơ hội này tới nhằm vào tộc trưởng, đến lúc đó, hắn chức tộc trưởng cũng chấm dứt. Tộc trưởng chỉ là đưa đến một cái người lãnh đạo tác dụng, cũng không có nghĩa là thực lực của hắn chính là cường đại nhất, tại bọn họ gia tộc bên trong, còn có rất nhiều không muốn người biết cường giả đây. Những người đó đều ở đây quanh năm bế quan, bất quá vấn thế sự, nhưng nếu là trong gia tộc xuất hiện nào đó biến cố, bọn họ sẽ gặp xuất hiện. Cái này ở bất kỳ một cái nào thế giới gia tộc, đều là như vậy, không có bất kỳ bất đồng địa phương. Lão giả và tiểu nghiễm cũng là có chút khó hiểu, đồng thời cũng cực kỳ nghi hoặc, thậm chí tâm lý không rõ dâng lên một tia không ổn cảm giác mình đám người thân phận e rằng ra ánh sáng. Nếu quả thật là như vậy, cái kia bọn họ liền khó có thể ở nơi này thế giới sinh tồn được, âm dương sư khủng bố là mọi người đều biết. Ở trên sách sử ghi lại cực kỳ cặn kẽ, đại thể đều miêu tả âm dương sư các loại khủng bố, chưa từng viết lên quá bọn họ đối với thời kỳ từng có dạng gì cống hiến. Vì vậy thế nhân đều cảm thấy âm dương sư là khủng bố vật, không nên tồn tại ở thế gian, trước đây đã từng có âm dương sư hiện thân, lại bị các quốc gia liên thủ diệt đến rồi. Từ đó về sau, mỗi bên đại âm dương sư gia tộc liền ẩn cư lên, không hề quá vấn thế sự, âm thầm kinh doanh một ít như là tiểu quán cùng sòng bạc các loại nơi, để duy trì sinh kế. Một góc, Ịp Cạ Cụ, cùng dù Mạc Kỳ Cạ cũng dựng lỗ thai lên, bọn họ cũng muốn biết những người chủ trì bí mật, tuy là dựa vào trực giác phát hiện nào đó không thích hợp, thế nhưng nguyên nhân gì cũng là phân không phải tinh tưởng. E rằng nạ rủ tổ đã nhận ra, mới có thể nói ra như thế mấy câu nói đến, tất cả mọi người nhắc lên tâm, chờ đợi lấy nạ rủ tổ kế tiếp thoại ngữ. Ta nghĩ muốn cái gì? Nạ rủ tổ hỏi ngược một câu, lập tức liền khẽ nở nụ cười, nói, ta nếu như muốn cái gì vậy, cái này trên thế giới không có ta không có được. Vậy ngươi muốn biết cái gì? Ta chỗ này chính là một gian thông thường sòng bạc mà thôi, chẳng lẽ còn có đặc thù gì địa phương sao? Người chủ trì có chút chột dạ nói rằng, nạ rủ tổ nghe vậy, nhất thời cảm thấy buồn cười, đây là không phải có tật giật mình, hoặc là không đánh đã khai. Mình cũng không có hỏi cái gì, hắn liền tự đi ra. Người như vậy để hắn kinh doanh loại này kích thước sòng bạc, thật đúng là quá làm khó hắn. Chỉ cần xem nó tính cách cùng các loại ngôn hành cử chỉ, nạ rủ tổ có thể phán đoán, người này hoàn toàn không có bất kỳ kinh doanh năng lực, hoặc giả nói là thống suất năng lực. Người như vậy, chỉ có thể trở thành một người thường, thay người làm công, hoặc là tự mưu sinh lộ. Này này, ta có thể gì cũng không hỏi đây. Người cứ như vậy nói ra. Nạ rủ tổ buồn cười nói rằng. Ngậy! Người chủ trì nhất thời hối tiếc không thôi. Thật muốn hung hăng tắt mình vài cái bàn tay, có chút mất đúng mực, bây giờ muốn vãn hồi là không thể nào, chỉ có thể chờ đợi chuyện tiếp tục phát triển. Nói cho ta biết, các ngươi âm dương sư tại sao lại xuất hiện tại nơi đây? Nạ rủ tổ thanh âm đột nhiên chuyển biến, dứt khoát hỏi. Nghe được nạ rủ tổ thoại ngữ, người chủ trì cùng các lão giả đều bị chấn kinh rồi, trước mắt người thanh niên dĩ nhiên thực sự biết thân phận của bọn họ. Tại nơi trong nháy mắt ngắn ngủi, bọn họ dĩ nhiên lộ ra sát ý, hiển nhiên là động sát tâm. Có thể lập tức liền bị bọn họ rất tốt ẩn tàng rồi đứng lên. Mà đã ở cùng lúc đó, bên trong căn phòng các ngõ ngách cũng xuất hiện 10 vị tinh anh thượng nhẫn, đem nơi đây đoàn đoàn bao vây lên, dường như nạ rủ tổ vừa có động tác, bọn họ sẽ gặp công kích. Ngươi là làm sao mà biết được? Người chủ trì sắc mặt rất là xấu xí, tuyệt đối không ngờ rằng thân phận của mình dĩ nhiên bại lộ. Chính mình âm dương sư thân phận nhưng là bí mật, nếu như truyền đi, bọn họ liền xong đời, thậm chí là bọn họ sau lưng gia tộc cũng có khả năng bị liên lụy. Nước lớn sẽ không cho phép âm dương sư tồn tại, nhất định chảm thảo trừ căn, đến lúc đó, ẩn giấu tại nhận giới không muốn người biết điểm âm dương sư các gia tộc, sợ rằng đều sẽ bị liên lụy. Bây giờ là ta đang hỏi ngươi vấn đề, không phải ngươi hỏi ta vấn đề. Trả lời ta, các ngươi âm dương sư tại sao phải xuất hiện tại nơi đây? Hơn nữa các ngươi tu luyện âm dương thuật là từ nơi nào tới? Nạ dù tổ thanh âm rất lạnh, hắn đối với âm dương sư cũng tuyệt không cảm cúm. Có lẽ là bởi vì chúng nữ ở kiếp trước là bị âm dương sư nhóm giết chết đi. Còn có Thái Hư đám người, cái kia 5 tên cũng là âm dương sư, dựa vào tu luyện thành vị thần, bây giờ đang ở thượng giới trở thành bá chủ một phương. Một góc, Ipkaku, cùng dù Mạc Kỳ Cạ rất là kinh ngạc, bọn họ chỉ nghe nói qua âm dương sư tồn tại qua, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua chân nhân, chẳng ngờ hôm nay dĩ nhiên gặp. Thảo nào lực lượng của bọn họ không vì mình biết, thì ra đây là âm dương sư lực lượng, chắc không được tìm không được bất kỳ dấu vết gì, cái này ăn gian thủ đoạn thật sự là quá cao. Cùng âm dương sư đánh bạc, trừ phi mình bản F21NGMBM thân sở hữu siêu cao kỹ năng, nếu không, sẽ chờ thua tiền đi, không có bất kỳ thắng lợi hy vọng. Cái này, xin thứ cho ta không thể trả lời. Mặc dù là chết, người chủ trì cứng rắn bắt đầu nói. Lão giả và tiểu nghiễm không khỏi thủ hộ ở tại người chủ trì bên người, dự phòng nạ rủ tô động thủ, âm thầm 10 vị tinh anh thượng nhẫn cũng đều đề phòng rồi lên, chuẩn bị tùy thời xuất thủ đánh chết nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ cũng là lơ đến đứng, đối với những cái này âm thầm lý dạ, nạ rủ tổ cũng không để vào mắt, chỉ cần dù mà kỳ cạ hoặc là một góc, ịp cạ củ, một thân một mình là có thể giải quyết rồi. Vậy sao, ta đây ngược lại là phải nhìn, ngươi là có hay không thực sự không sợ chết. Nạ rủ tổ lấy lôi thuộc tính trạ cơ dạ, ngưng tụ thành một thanh kiếm, để ở tại người chủ trì trên cổ họng. Tốc độ kia cực nhanh đều không để lão giả và tiểu nghiễm phản ánh qua đây, làm bọn họ chứng kiến nạ rủ tổ trong tay lôi kiếm thời điểm, lôi kiếm đã để đang chủ trì người trên người. Lão giả và tiểu nghiễm không dám hành động thiếu suy nghĩ, hơi không cẩn thận, thì có thể hãm bọn họ chủ tử ở trong nguy hiểm, miễn là nạ rủ tổ nhẹ nhàng khẽ động, người chủ trì cũng sẽ bị chết. Tuy là người chủ trì mất đi cạnh tranh chức tộc trưởng năng lực, thế nhưng lão giả và tiểu nghiễm cũng không muốn chứng kiến người chủ trì chết đi, thầm nghĩ hắn bình an vô sự sống. Âm thầm ni giả cũng không dám vọng động, chờ đợi lấy lão giả hoặc là người chủ trì tín hiệu, mà người chủ trì cũng là cảm giác mình thấy được tử thần. Hắn từ sinh ra tới nay, chưa bao giờ có một lần khoảng cách tử thần là như thế tiếp cận, cái kia lạnh lẽo lại mang theo tê dại thân kiếm, để hắn như ngồi châm thảm. Chương 525, cưỡng bức. Lôi kiếm để lấy người chủ trì hết hầu, một chút xíu rảo bước tiến lên. Từ từ va chạm vào da thịt, sau đó chảy ra từng giọt tiên huyết. Nạ dù tổ không phải lập tức liền giết chết người chủ trì, mà là để hắn từ từ cảm nhận được sợ hãi tử vong, để tâm thần của hắn tan vỡ. Đến lúc đó, nạ dù tổ muốn biết cái gì, người chủ trì đều sẽ chủ động trả lời. Lão giả và tiểu nghiệm đứng ở một bên, động cũng không dám động, rất sợ chọc giận tới nạ dù tổ. Nếu là nạ dù tổ tay run một cái, bọn họ chủ tử nhưng là không còn mệnh. Điều không vinh dự này là bọn họ muốn bảo hộ người chủ trì, đồng thời cũng quan hệ đến bọn họ sinh mệnh, tuy nói người chủ trì để căn này sòng bạc đóng cửa nghiệp chướng nặng nề. Trở lại trong tộc có lẽ sẽ chịu đến nghiêm phạt, bọn họ cũng sẽ nhận chút liên lụy, nhưng sẽ không chí tử, thế nhưng người chủ trì một ngày chết rồi, tội của bọn hắn có thể to lắm. Sẽ bị tộc trưởng quan cái trước bảo hộ không chu toàn tội danh, sau đó bị giết chết, chuyện liên quan đến sinh tử của mình, không phải do nửa điểm do dự hoặc là không phải thông minh cử động. Như thế nào? Nói hay không? Nạ dù tổ nhìn chằm chằm người chủ trì, lạnh lùng hỏi. Tiên huyết nhất tích tích chảy xuôi xuống tới, người chủ trì thân thể càng là run rẩy lợi hại, mồ hôi lạnh cũng là không ngừng nhỏ giọt xuống, thấm ướt xiêm y lìa của hắn. Hiện tại nếu là đụng vào một cái người chủ trì y lìa phục, nhất định sẽ phát hiện y lìa phục của hắn đã toàn bộ ướt đẫm, lá gan cũng thật là tiểu nhân. Phía trước còn lớn hơn nói liên tục chết còn không sợ, nhưng bây giờ là bị sợ thành cái dạng này, quả nhiên, người như vậy không cách nào làm đại sự. Lại càng không thích hợp trở thành người lãnh đạo. Gặp phải nạ dù tổ, coi là người chủ trì này xui xẻo, rõ ràng không có năng lực, lại muốn có được cùng mình năng lực không hợp địa vị, thực sự là đủ tham. Không phải. Không nói. Chết. Chết cũng không nói. Người chủ trì xỉ xỉ xách xách, run rẩy sợ run hạt rẻ nói. Dưới mặt nạ dù tổ khỏe miệng không khỏi câu động một cái, tiếp tục khống chế được lôi kiếm xuyên thấu người chủ trì ra thịt, và chạm vào thịt. Từ từ càng thêm đi sâu vào. Người chủ trì thân thể càng thêm run rẩy, tử vong cách hắn là như thế tiếp cận, để tâm thần của hắn đều gần hỏng mất. Ngươi có gan sẽ giết ta. Người chủ trì cuối cùng không đỡ được tử vong áp lực, cao giọng hô. Nạ dù tổ nghe vậy, rút về lôi kiếm, người chủ trì bất minh sở dĩ, vừa định hỏi, lại phát hiện bên cạnh mình người đi theo hầu tiểu nghiễm đã chết. Hơn nữa còn là bị phách thành hai nửa, phơi thây ở trên mặt đất, để hắn cảm giác được sợ hãi, a a hô to lên. Lá gan thật nhỏ. Một góc, ịp cả củ, cùng dù mà kỳ cả không khỏi lẩm bẩm một tiếng, phế vật như vậy là như thế nào trở thành gian sòng bạc chủ nhân. Thật sự là thật mất thể diện, rõ ràng là âm dương sư, cũng là một cái chiến đấu chức nghiệp, lại vẫn cứ là một cái như vậy tính tình, thực sự là thật đáng buồn a. Nạ dù tổ cũng hiểu được có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới người này tâm lý thừa nhận năng lực đã vậy còn quá thấp, vốn định giết chết hắn bên người hạ nhân đến bức vội vã hắn đi vào khuôn khổ. Nhưng không ngờ dĩ nhiên đưa hắn làm cho sợ hãi, Nạ Dụ Tổ sờ sờ cằm của mình, cảm thấy lại giết một người, sợ rằng người này sẽ tan vỡ đi. Nạ Dụ Tổ đưa mắt phóng đến rồi trên người ông lão, so sánh người chủ trì, lão giả liền muốn bình tĩnh rất nhiều, chấn định như thường đứng ở nơi đó. Không hổ là từng va chạm xã hội người, người chủ trì vừa nhìn liền biết là quanh năm ở vào nhà âm chính giữa đóa hoa, hai người căn bản không ở một cái đẳng cấp. Ngươi không sợ sao? Đợi lát nữa ngươi e rằng cũng sẽ biến thành như vậy. Nạ Dụ Tổ hướng về phía lão giả nói rằng. Lão giả nghe vậy, cười khinh bỉ đứng lên, nói, lão phu sát nhân thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đây, muốn lấy chết đi làm ta sợ, không được. Vậy sao, ngươi coi như không tệ. Ta cho rằng âm dương sư đều là không có cốt khí như vậy đấy. Nạ Dụ Tổ đang nói lời này thời điểm, thỉnh thoảng nhìn dọa hỏng người chủ trì. Lão giả biết Nạ Dụ Tổ là có ý gì, cũng biết chính mình chủ tử là hạ người gì, hắn chủ tử tâm địa quá thiện lương, chưa bao giờ sát sinh. Liền con kiến cũng không dám giết, tại hòa bình thời kỳ như vậy tính cách có thể tốt, nhưng cái này dù sao cũng là có nhược nhục cường thực thế giới, như vậy tâm tính cũng có chút không thích hợp. Như thế nào đây? Ngươi chủ tử sợ hãi, từ ngươi tới trả lời đi. Nạ Dụ Tổ nhàn nhạt hỏi. Không thể, ta sẽ không bán đứng tộc nhân của mình đấy. Ngươi chết cái ý niệm này đi. Lão giả giận dữ nói rằng. Chỉ từ Nạ Dụ Tổ giết chết tiểu nghiệm đến xem, lão giả liền đoán được Nạ Dụ Tổ đối với âm dương sư tuyệt không cảm cúm. Có loại giết hết âm dương sư cảm giác. Lão giả tình nguyện chính mình tử vong, cũng không muốn thân nhân của mình ra quyến chịu đến nguy hiểm, nếu là bị Nạ Dụ Tổ biết gia tộc sở tại, rất có thể sẽ gặp phải diệt tộc. Tộc nhân sao? Xem ra các ngươi vẫn là một cái gia tộc a. Bất quá cũng không sao, các ngươi đã cũng không muốn nói, ta có chính là biện pháp. Nạ Dụ Tổ không thèm để ý chút nào nói rằng. Nạ Dụ Tổ thủ đoạn có rất nhiều, chính là câu hỏi còn không phải chuyện dễ dàng. Chỉ bất quá Nạ Dụ Tổ không F2QLV.1HG muốn như vậy lao lực. Miễn là sử dụng xạ gì gẳng, liền có thể biết tất cả mọi chuyện, bao quát cái này sau lưng âm dương sư gia tộc chỗ ở. Lão giả sắc mặt rất là xấu xí, người chủ trì càng là không ngừng chu lên, giống như là chết thân nhân một dạng, để hắn bị kích thích. Ngươi con mắt. Lão giả khiếp sợ nhìn dưới mặt nạ Nạ Dụ Tổ đôi mắt, cái kiếp như ngôi sao rực rỡ mỹ lệ con mắt, để hắn quá sợ hãi. Một người con mắt dĩ nhiên lớn lên cái dạng này, để hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Đây là nhãn thuật, ngươi nên biết đồng thuật năng lực. Là chính mình trả lời, hay là ta đến chính mình động thủ? Nạ Dụ Tổ lạnh lùng nói ra. Lão giả nghe vậy, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, có chút chần chờ, không biết nên như thế nào cho phải. Nhãn thuật hắn là nghe nói qua, có thể dễ dàng chọn đọc một người nội tâm ý tưởng, nhất là Nạ Dụ Tổ như vậy thần bí nhãn thuật. Vô luận thế nào, đối phương đều sẽ biết hắn muốn biết đến tin tức. Thà rằng như vậy, còn không bằng bảo toàn tánh mạng của mình. Trời mới biết bị nhãn thuật bắn trúng về sau, chính mình có thể chết hay không đi, miễn là mệnh vẫn còn, thì có báo thủ hy vọng. Ta nói, lão giả thần sắc rất là chán trường, cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Hắn không dám mạo hiểm phiêu lưu, nếu như người chủ trì có việc hắn cũng không sống nổi, còn là nói đi ra ngoài đi. Các ngươi âm dương sư vì sao ở chỗ này? Nạ Dụ Tổ lên tiếng hỏi. Lão giả sắp xếp lời nói một chút, nói, chúng ta âm dương sư gia tộc và trên đại lục người giống nhau, đều cần ăn nghỉ ngơi, mà những cái này cần khổng lồ tài chính, để duy trì cả gia tộc vận chuyển. Chúng ta biết trên đại lục người không chào đón âm dương sư, thế nhưng không có cách nào, chúng ta chỉ có thể làm như thế, đến nơi này, sáng lập căn này sòng bạc, bởi vì âm dương thuật năng lực, mở sòng bạc là đơn giản nhất cũng là phương tiện nhất, càng là dễ dàng nhất kiếm tiền, cho nên, nghe lão giả tự thuật, Nạ Dụ Tổ hiểu rõ ra, bọn họ chỗ ở âm dương sư gia tộc, là vì sinh tồn mới, chỉ có, ở chỗ này mở sòng bạc. Thế nhưng Nạ Dụ Tổ lại có chút nghi hoặc, nếu âm dương sư không bị đại lục dân chúng hoan nghênh, cái kia bọn họ vì sao còn phải tu luyện âm dương thuật, phương diện này nhất định có chuyện. Chương 526, không phải cân đối địa phương. Lão giả ngôn ngữ, rất là để Nạ Dụ Tổ hoang mang, mọi người đều biết, đại lục bách tính đối với âm dương sư vô cùng không ưa. Nguyên nhân tự nhiên ở chỗ nỉ dạ thời kỳ mới vừa bắt đầu thời điểm. Âm dương sư đã từng phát động qua một lần bạo loạn, muốn hủy diệt nỉ dạ, kết quả lại là phản hồi giết chết. Trận kia bạo động, đưa đến rất nhiều sinh linh tử vong, mọi người cũng vì vậy hận tới âm dương sư nghề nghiệp này, phàm là âm dương sư xuất hiện, đều sẽ bị truy sát. Trừ phi ngươi có thể rất tốt giấu giếm thân phận, mới có thể ở nơi này lấy nỉ dạ vi tôn thời kỳ bên trong sống sót xuống phía dưới, bằng không chỉ có hủy diệt một cái hạ tràng. Lão giả nếu biết âm dương sư không được hoàn nền, như vậy vì sao còn phải tu luyện âm dương thuật đâu? Đây là Nạ Dụ Tổ lớn nhất hoang mang. Còn có trong miệng nói gia tộc, đó là một cái như thế nào âm dương sư chủng tộc, dĩ nhiên không phải Cố Phong hiểm tu luyện âm dương thuật, phàm là có chút kiến thức người biết. Âm dương sư không bị thế nhân hoan nghênh, cũng có thể cải cách tu luyện nhẫn thuật mới đúng, mà bọn họ lại cũng không từng buông tha, có điểm khiến người ta lưu ý. Âm dương sư gia tộc không phải số ít, mặc dù là hiện nay thời đại này, cũng không thiếu âm dương sư gia tộc tồn tại, bất quá trong tộc bọn họ càng nhiều hơn chính là nỉ dạ. Có rất ít chân chính tu luyện âm dương thuật âm dương sư, bọn họ cũng đều biết nỉ dạ mới là cái thời đại này nhân vật chính, liều mạng tu luyện âm dương thuật, vậy đơn giản là lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Các ngươi đã đều biết âm dương sư không được hoan nghênh, vậy tại sao còn phải tu luyện âm dương thuật? Cái này không phải là mình muốn chết sao? Nạ dù tổ tò mò hỏi. Lão giả nhất thời ngậm miệng không nói gì, không biết nên trả lời như thế nào, trên thực tế hắn cũng có quá như vậy nghi hoặc, nhưng là tộc trưởng cùng với các trưởng lão tuy nhiên cũng chưa từng nói với bọn họ đáp án. Bên trong gia tộc phàm là muốn tu luyện nhẫn thuật, đều bị trưởng lão hoặc là tộc trưởng xử tử, lâu ngày những tộc nhân kia cũng không dám nhắc lại tu luyện nhẫn thuật, bất đắc dĩ tuyển trạch tu luyện âm dương thuật. Đương nhiên cũng có một nhóm người tình nguyện cái gì cũng không biết, tình nguyện làm người thường, tới xử lý gia tộc sản nghiệp. Có thể như vậy còn có thể qua lâu dài một ít. Gia tộc này rất là thần bí, thường cách một đoạn thời gian, luôn sẽ có một ít tộc nhân mất tích, không biết đi nơi nào, đây cũng là rất nhiều tộc nhân trong lòng vấn đề. Luôn cảm thấy phương diện này có cái gì bí mật, cũng không luận như thế nào cũng không tìm tới bất kỳ manh mối cùng với đáp án, chỉ có thể chôn ở tâm lý. Hiện tại nạ rủ tổ hỏi tới, lão giả cũng không biết trả lời như thế nào, trầm mặc lại, đứng ở nơi đó. Người chủ trì cảm xúc ngược lại là tốt hơn nhiều. Yên lặng ngồi ở nơi nào, không nhìn nữa bên người thi thể liếc mắt, tựa hồ là không cần thiết. Nạ dù tổ vấn đề, hắn cũng không biết đáp án, có thể phụ thân của hắn biết, lại chưa từng nói với nàng, cũng hoặc là trong đó có không thể bị ngoại nhân hiểu biết bí ẩn, mới có thể như vậy. Lẽ nào các ngươi cũng không biết? Nạ dù tổ chứng kiến hai người thần tình, hơi hơi kinh ngạc. Hai người này thần tình cũng không phải giả vờ, điểm ấy nạ dù tổ tin tưởng chính mình nhãn quang, một người nếu là có thể giả bộ giống nhau như vậy. Vậy hắn nhưng chỉ có thể so với ảnh đế diễn viên. Cực kỳ hiển nhiên hai người đều không cái kia tiềm lực, chỉ cần xem phía trước hai người hành vi, động tác, ngôn ngữ là có thể nhìn ra, hai người này không am hiểu diễn kịch. Đây cũng là duy nhất có thể lấy phán đoán hai người là thật không biết tình hình thực tế, như vậy sẽ là cái dạng gì đâu. Nạ dù tổ càng phát tò mò. Ngươi mặc dù hỏi cái này chút, chúng ta cũng không biết rõ, chúng ta từ đi ra tới nay, đã bị nhắc nhở không được tu luyện nhẫn thuật, phải tu luyện âm dương thuật. Nếu không thì sẽ bị xử tử. Lão giả bất đắc dĩ nói. Nếu như có tuyển trạch, hắn mới, chỉ có, không muốn trở thành âm dương sư đây, hắn tu luyện âm dương thuật rõ ràng không phải hoàn chỉnh, điểm ấy lão giả cực kỳ tinh tường. Bao quát người chủ trì tu luyện âm dương thuật, đều không phải hoàn chỉnh, thiếu mấu chốt nhất một bộ phận, đây đối với tu luyện rất nhiều năm âm dương sư mà nói, có thể dễ dàng phát giác ra được. Một ít cường đại âm dương thuật, đều thiếu mấu chốt một bước, thế cho nên trong tộc âm dương sư nhóm căn bản không phát huy ra thực lực tới. Đây tựa hồ là một loại kiềm chế, lão giả đã từng hoài nghi đây là tộc trưởng cùng các trưởng lão cộng đồng bày kế âm mưu, mục đích đúng là vì kiềm chế phía dưới tộc nhân. Không cho những thứ này các tộc nhân sẽ vượt qua cơ hội của bọn họ, cũng hoặc là xuất hiện phản loạn các thứ chuyện. Ý nghĩ như vậy cũng không thể chỉ trích nặng, còn như chân tướng đến tột cùng là như thế nào, lão giả cũng không biết, có lẽ có nguyên nhân khác cũng không nhất định. Nạ dù tàu nghe xong lời của lão giả về sau, không khỏi rơi vào trầm tư. Cảm thấy phương diện này tựa hồ có hơi không thể cho người biết bí mật chứ, thậm chí nạ dụ tổ cảm thấy cái này âm dương sư gia tộc trưởng lão và tộc trưởng là ở lợi dụng tộc nhân của bọn họ. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, là đột nhiên tiểu gia phát hiện, kết hợp nạ dụ tổ nhân sinh từng trải, nạ dụ tổ cảm thấy cái khả năng này rất cao. Các ngươi biết cũng không biết liền tu luyện âm dương thuật, là không phải quá ngớ ngẩn hơi có chút. Một góc, Ịp Cà Cụ, ở một bên không khỏi nói, một bộ nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn hai người. Lão giả và người chủ trì nghe vậy một hồi nổi giận, quát lên, ngươi nghĩ rằng chúng ta nguyện ý à, là tộc trưởng buộc chúng ta tu luyện, những người khác không phải tu luyện có thể, nhưng chúng ta phải tu luyện. Ngậy! Còn có việc này. Một góc, Ịp Cà Cụ, nghe nói cũng ngây ngẩn cả người, bao quát dù mải kỳ cả, nạ dù tổ cũng hiểu được bên trong bí ẩn nhiều hết mức. Có thể cởi ra hết thể bí mật phương pháp, chính là đi đến gia tộc này sở tại, tự mình hỏi cái kia vị tộc trưởng hoặc là trưởng lão rồi. Nếu không thì không chiếm được bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Nghĩ vậy, nạ dù tổ lên tiếng nói, các ngươi mang ta đi các ngươi gia tộc sở tại. Không phải. Đây tuyệt đối không được, chúng ta không thể tin gia tộc ở trong nguy hiểm. Lão giả nghe vậy nhất thời kích động, lập tức phản bác. Hoàn toàn quên mất mình cùng nạ dù tổ trong lúc đó thực lực kia chênh lệch, dẫu có chết không theo, người chủ trì cũng là một bộ hùng hồn liều chết dáng vẻ, không vì nạ rủ tổ uy hiếp sở động. Xem ra muốn cho bọn họ tự hành mang nạ rủ tổ đi vào gia tộc sở tại phải không quá khả năng, biện pháp duy nhất chính là khống chế bọn họ, để bọn họ nói ra gia tộc sở tại. Ai, thực sự là tiếc nuối a. Nạ rủ tổ khẽ thở dài một hơi, một lần nữa mở ra thánh đồng, lão giả và người chủ trì thấy thế lại là cả kinh, sau đó chán trường xuống tới. Lão giả lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt không chấp nhìn chằm chằm nạ rủ tổ, trầm giọng hỏi ngươi đến tuột cùng là người nào? Ta là ai rất trọng yếu sao? Nạ rủ tổ khẽ cười nói, liền một góc, ịp cả củ, cùng dù mà kỳ cả đều nhìn chằm chằm nạ rủ tổ, muốn biết nạ rủ tổ là ai? Đương nhiên, ít nhất phải để cho ta biết ta là bại bởi ai. Lão giả khổ sở nói rằng, đối mặt nạ rủ tổ, hắn thực sự không để được nửa điểm ý niệm phản kháng, có thể mưu cầu sống sót cũng đã là tương đương không dễ. Bây giờ biết ta là ai? Nạ rủ tổ tháo xuống mặt nạ, lão giả và người chủ trì nhìn thấy F2ZZZV6 nạ rủ tổ bộ dạng về sau, giật mình đến mức há hốc mồm. Một góc, ịp cả củ, cùng dù mà kỳ cả cũng trợn tròn mắt, không dám tin tưởng chính mình con mắt, đứng tại bọn họ trước mặt. Dĩ nhiên là đại lục công nhận đệ nhất cường giả linh vương Uzumaki Naruto. Chương 527. Cô lỗ. Một góc, Ipkaku, cùng dù mà kỳ cả hai người hung hăng nuốt nước miếng một cái, xoa xoa chính mình con mắt, cho là mình sinh ra ảo giác, không dám tin tưởng sự thật trước mắt. Một góc, Ipkaku, càng là trầm mặt lại, chính mình dĩ nhiên hướng linh vương mượn một số tiền lớn, cái này được rồi, phỏng chừng chính mình muốn đánh cả đời công phu tới trả nợ. Cái kia 10 triệu là chuyện nhỏ. Mấu chốt là nợ nhân tình a, cái này khó trả a. Một góc, ịp cả củ, bắt đầu yên lặng vì mình mặc nghiệm, cảm giác mình cuộc sống khổ sẽ tới. Bất quá hắn nghĩ càng nhiều hơn vẫn là đã từng bằng hữu, nghe nói nạ rủ tổ bên người có thật nhiều tử thần đội trưởng, không biết là không phải thật. Một góc, ịp cả củ, cảm thấy có cần phải hỏi thăm một chút, vì vậy hỏi lên, cái kia. Linh vương đại nhân, xa dạ kỳ đội trưởng bọn họ là không phải ở ngươi bên kia à? Nạ rủ tổ nghe vậy, cười khẽ vài tiếng, nói. Không sai, bọn họ đúng là chỗ của ta, còn có rất nhiều vị đội phó, giả trị đi ra gặp thấy ngươi đồng đội. Hello, đầu trọc, mạ kỳ quyển, đã lâu không gặp rồi. Giả trị đột ngột xuất hiện tại trước mặt của mọi người, dọa mọi người giật mình, một người lớn sống sờ sờ dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện, có thể dùng người chủ trì cùng lão giả đều cảm thấy nạ rủ tổ quả nhiên là danh bất hư truyền. Lực lượng chân chính khủng bố tới cực điểm, thật sự là khiến người ta khó có thể tin tưởng, một cái như vậy người thanh niên. Dĩ nhiên, có thiên hạ bá chủ thực lực. Đội phó được. Một góc, Ipkaku, cùng dù mà kỳ cả hai người lập tức rất cung kính kêu lên, không dám lô mãng, giả trị lợi hại hai người nhưng là biết đến. Một ngày chọc giận giả trị, chờ đợi bọn họ, đúng là một cái cả đời đều khó quên được một ngày, bọn họ kinh nghiệm đã từng trải qua, hiện tại cũng không muốn lại trải qua. Hi hi, thật hiểu chuyện nha. Về sau các ngươi cần phải thật tốt trợ giúp ta Kaka, thay hắn đánh Giang Sơn. Giả trị vui vẻ nói rằng, yên tâm giao cho ta đi, ta thích nhất đánh nhau. Một góc, ịp cả củ, vô ngực của mình, tự tin nói rằng. Dù mà kỳ cả đối với lần này chỉ có thể cảm thấy bất đắc dĩ, quả nhiên à, một góc, ịp cả củ, một khi bị khen một cái, sẽ dương dương tự đắc, hoàn toàn quên chính mình họ gì tên gì. Tham kiến linh vương đại nhân. Người chủ trì cùng lão giả không khỏi quỳ trên đất, cung kính quỳ lại nói, lấy nạ rủ tổ thực lực, nếu như muốn giết bọn họ, thực sự không cần phí cái gì võ thuật. Bọn họ biết lục đạo tiên nhân lợi hại, cả kia dạng cường giả đều không nhịn được nạ rủ tổ mấy chiêu, chớ đừng nhắc tới bọn họ. Chỉ có thể báo dĩ dự tính xấu nhất, con hy vọng có thể sống sót. Bây giờ biết thân phận của ta, nên nói cho ta biết các ngươi gia tộc sở tại đi. Nạ rủ tổ vừa cười vừa nói, một bộ vô hại dáng vẻ, nhưng trải qua nhân sinh lão giả lại nghe đi ra mặt khác một tầng ý tứ. Đây là nạ rủ tổ tự cấp bọn họ cơ hội, nếu như bây giờ còn là không nói, cái kia nạ rủ tổ cũng sẽ không khách khí. Chờ đợi hai người, đúng là tử vong cái này một đạo phò hùa ẩm sập đường. Lão giả nghe vậy, cuối cùng thở dài một tiếng, biết phản kháng nữa cũng là vô dụng, không thể làm gì khác hơn là nói ra gia tộc sở tại. Lệnh nạ rủ tổ cảm thấy hết ý là, gia tộc này sở tại, dĩ nhiên cùng trước đây Ngân Lang kiến tạo lãnh đời liên minh căn cứ rất là gần, khoảng cách bất quá km mà thôi. Khoảng cách gần như thế, trước đây dĩ nhiên không có bị phát hiện, thật sự là khiến người ta kinh ngạc. Xem ra âm dương sư cũng không phải là cái gì đều không biết đích mà, có chút thủ đoạn. Linh vương đại nhân, hiện tại ngươi đã biết gia tộc bọn ta sở tại, sẽ không đối với chúng ta thế nào đi? Lão giả kinh hồn táng đảm hỏi. Nạ dù tổ vẻ mặt nụ cười nhìn lão giả, sợ lão giả không còn dám nhiều lời, run rẩy sợ run hạt rẻ cùng đợi cuối cùng cân nhắc quyết định. Nếu như nạ rủ tổ thực sự không muốn buông tha bọn họ cũng chỉ có thể làm đánh một trận cuối cùng, không tệ không có sinh cơ, mỏng có thể còn có như vậy một đường sinh cơ. Người chủ trì càng là sợ không được, cả người hoàn toàn ướt đẫm, thậm chí sợ đến thất cấm, thực sự là mất mặt xấu hổ, phế vật như vậy đều có thể sống đến hiện tại, thật đúng là kỳ tích. Làm sao biết chứ? Ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ vẫn là rất coi trọng chữ tín, các ngươi đã đều nói cho ta nghĩ muốn biết đến, như thế nào sát hại các ngươi thì sao? Nạ rủ tổ vừa cười vừa nói. Lão giả nghe vậy, cuối cùng là thở phào một cái, người chủ trì càng là mừng đến chảy nước mắt, cảm giác mình là tìm được đường sống trong chỗ chết. Tục ngữ nói đại nạn không chết tất có hậu phúc, liền muốn nhìn người chủ trì này là không phải có phúc khí như vậy, nhưng nạ rủ tổ lại cảm thấy, mặc dù chính mình không giết bọn họ, hai người này phỏng chừng cũng sẽ chết. Nạ rủ tổ cực kỳ tin tưởng chính mình nhân vật chính, cứ như thế mà buông tha bọn họ cũng không sao, lường trước như vậy hai cái phế vật cũng thành không là cái gì khí hậu. Đa tạ Linh Vương đại nhân. Lão giả và người chủ trì kích động nói cảm tạ, từ trong đào sinh cảm giác thật là làm cho người ta cao hứng. Một góc, Ịp Cạ Cụ, cùng dù Mạc Kỳ Cạ cũng là có chút bất minh sở dĩ, chiếu tính cách của bọn họ, hai người này xác định vững chắc sống không được, không biết nạ rủ tổ vì sao buông tha bọn họ. Lấy một loại hỏi thăm nhãn thần nhìn nạ rủ tổ thấy thế, truyền âm nói, mặc dù ta bỏ qua bọn họ, gia tộc của bọn họ cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, đều là giống nhau. Thì ra là thế. Hai người nhất tề gật đầu, cảm thấy đây cũng là hợp tình hợp lý, hai người này giống như là chiến loạn lúc kẻ phản bội, gia tộc kia không có lý do gì buông tha như vậy kẻ phản bội. Phòng trưng hiện tại bất tử, chờ trở lại gia tộc về sau, cũng sẽ bị bí mật xử tử, sớm muộn gì đều là chết, chết ở trong tay ai cũng không sao cả.